Vạn cổ đệ nhất thần chương 1602 tới chương 1630. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh thán nhất về sự thần kỳ của tinh không vạn tộc chính là, trên vai trái phải hắn, mỗi bên còn có một cái đầu thu nhỏ. Hai cái đầu này có kích thước tương đương với đầu trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, tuy không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ vẫn đủ năm tạng, ngũ quan khuôn mặt đều là bản sao thu nhỏ theo tỷ lệ của đầu ở giữa. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nhất là, hai cái đầu nhỏ này rõ ràng có thần thái riêng, cho thấy bọn chúng có ý thức tự mình. Một cái thân thể, ba cái ý thức. Dạng thần kỳ huyền diệu này, thậm chí nhanh bắt kịp Vô Mộng Tiên tộc của Trật Tự chi địa. Sự thần kỳ của tinh không vạn tộc chỉ khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm hướng tới mảnh tinh không mênh mông mà thần bí này. Vừa tới đến vạn tinh bầu trời chiến trường, Lý Thiên Mệnh càng minh bạch rằng, từ Nhiên Hồn tộc, Thiên Lang hoàng tộc, Thiên Hồ ma tộc, đến Quỷ thần tộc trước mắt, điều này cho thấy Quỷ thần tộc là một chủng tộc có vô vàn phân loại. Hơn nữa, sự khác biệt giữa các nhánh huyết thống của bọn chúng có lẽ còn xa hơn so với giữa nhân tộc, giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư. Trong khoảnh khắc chạm mặt, sáu con mắt của đối diện đều đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng cản đường, cút đi. Cái đầu lớn nhất ở giữa lạnh lùng nói. Cái đầu này hẳn là chủ thể, khống chế toàn thân, tạm thời cứ dùng cái tên huyết đồ cho hắn ta. Nghe thấy lời lão đại của chúng ta chưa? Cút đi cho khuất mắt. Cái đầu trên vai trái của huyết đồ dùng giọng the thế rít lên. Còn không thức thời, lập tức móc hết tim gan phổi của ngươi ra. Lão đại của chúng ta đã hoàn thành bách nhân trảm, không thiếu ngươi một mạng. Cái đầu bên phải nói. Giọng của ả ta giống nữ giới hơn, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ mới nhận ra cái đầu này là nữ tướng. Bất quá, thực tế dạng này, ả cũng chỉ tương đương với một cái đầu ký sinh trên thân huyết đồ, giới tính cũng không quan trọng. Đương nhiên, rốt cuộc là ký sinh, hay cộng sinh, hay cùng nhau trưởng khống thân thể, hoặc là cùng tồn tại bằng phương thức thần kỳ nào khác, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn tò mò. Các ngươi đe dọa ta, là sợ ta cản trở tốc độ của ngươi, khiến người khác đuổi theo sao? Lý Thiên Mệnh nói. Từ câu nói này, thiên tài đỉnh phong tên huyết đồ kia có thể phán đoán, bất luận kẻ nào đụng phải chữ đỏ như hắn đều khó có khả năng buông tha hắn. Ngày hôm nay, hắn, huyết đồ, là bảo tàng lớn nhất của nhất cấp thanh hư chiến trường. Dệt. Huyết đồ hoàn toàn không nói nhảm, rút ra một thanh yêu đao tinh hồng to lớn, hóa thành một đạo huyết quang chém về phía Lý Thiên Mệnh. Xoát xoát xoát. Đầy trời đều là đao cương máu tanh, tổ chức nhục thân cường hãn của đối phương vào lúc này bộc lộ không bỏ sót, điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh hãi nhất là, hắn thấy được điểm sao trên ánh mắt của hai cái đầu nhỏ bên trái và phải. Đây có phải hay không có nghĩa là hai cái đầu này biết thần thông? Trong lòng hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, liền thấy cái đầu nhỏ trên vai trái phải của huyết đồ đột nhiên há miệng, phun ra hai đạo sương máu. Sương máu nồng đậm trong nháy mắt ngưng kết thành hai cái thú trảo sương máu dài trăm thước, tại chỗ vồ về phía Lý Thiên Mệnh. Đây rõ ràng là thần thông. Ngưu bức a, hồn ma tuy ba đầu sáu tay, nhưng ba cái đầu một ý chí, Lam Hoang cũng vậy, gia hỏa này một thân ba ý chí, thân thể do huyết đồ chủ thể khống chế, nhưng hai cái đầu nhỏ kia mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, còn có thể thi triển thần thông, rõ ràng có thể điều động nhất định tinh luân nguyên lực. Thức thần, ra. Trong lúc vội vàng này, Lý Thiên Mệnh không để huỳnh hỏa bọn nó đi ra, mà chỉ điểm một ngón tay, kỷ nguyên thần kiếm bắn ra. Từ đông thần thái hạo kiếm bắt đầu, cự kiếm thiêu đốt hỏa diễm xông vào cùng thú trảo trăm mét kia trước tiên, ngày sau đó tây minh tổ ma kiếm, thiên nhất đế kiếm, vô lượng giới vương kiếm. Liên tục 67 kiếm xông vào, xé rách hai đại thú trảo. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, đối phương còn chưa có tinh luân nguyên lực của thần dương vương cảnh, nhưng uy lực thần thông này, không thua Diệp thần là bao, nếu hắn cũng là tinh tướng thần cảnh 12 cấp. Thì khi gặp thần dương vương cảnh cần phải có lực đánh một trận. Quay lại ổn định một chút, để Tiểu Phong cũng tới vạn tinh bầu trời chiến trường xông xáo một phen, hắn có thể đánh bại Long Nhân Xá, không hề kém cạnh. Trong thời khắc chém giết, hắn lại rất nhẹ nhàng. Ầm ầm ầm. Thần thông của huyết đồ bị áp chế trở về, bản thân đao cương của hắn cũng bị thức thần của Lý Thiên Mệnh tiêu trừ, uy lực trường kiếm thức thần trong nháy mắt xé rách vô số cây cối xung quanh thành phấn vụn, khắp nơi bị tước bay một mảng lớn. Sau khi đất đai xanh biếc này bị nứt toác, vậy mà lại trào ra rất nhiều chất lỏng xanh biếc, khiến người xem tê cả da đầu. Dưới sự áp chế của Lý Thiên Mệnh, huyết đồ hung hăng đập xuống đất, lật nhào vài vòng mới đứng lên được. Cái gì? Đáng chết. Ngươi dám cản đường huyết đồ điện hạ tôn quý của chúng ta, ngươi có biết huyết đồ điện hạ của chúng ta là ai không? Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời, tử diệu tinh của các ngươi cũng xong đời, đại quân huyết ma địa ngục của chúng ta nhất định sẽ diệt vong tử diệu tinh của các ngươi. Huyết đồ ngã xuống đất, cái đầu trên vai trái cũng bị nện đến hoa mắt chóng mặt. Gia hỏa này giống như thằng hề, trực tiếp dùng giọng the thế gào mắng lên. Tử diệu tinh Lý Thiên Mệnh. Huyết đồ điện hạ của chúng ta vốn không muốn phản ứng ngươi, bây giờ ngươi chọc giận hắn, ngươi xong đời. thiếu chủ huyết ma tộc của chúng ta, không phải ngươi có thể đối kháng. Cái đầu trên vai phải cũng gào ầm ĩ, hai gia hỏa này biểu lộ cực kỳ hung ác, không giống người, giống dã thú hơn, vẻ điên cuồng xấu xí này có thể hù dọa người bình thường, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, xem ra có chút thiểu năng trí tuệ. Huyết ma địa ngục, huyết ma tộc. Trên đầu hắn đây không phải là thứ bảy mặt trời sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ triệu hồi bảy chui thức thần trường kiếm, hắn muốn tìm hiểu thêm về nhất cấp thanh hư chiến trường này, càng tìm hiểu thêm về thiên địa vũ trụ tinh không vạn tộc, nên không muốn hù dọa đối phương. Ha ha! Người biết cái đếch gì? Thứ bảy mặt trời sớm đã bị huyết ma địa ngục của chúng ta nô dịch, tất cả nhân tộc phía trên đều thành nô lệ của chúng ta. Thứ bảy mặt trời trước đây, hiện tại là khu vực săn bắn của huyết ma tộc chúng ta, cái gọi là thức thần tu luyện giả và người thú sư, đều là súc sinh của chúng ta. Thiếu chủ của chúng ta chỉ là dùng danh ngạch thứ bảy mặt trời tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường mà thôi, đồ đần độn. Cái đầu trên vai trái cười lớn, khuôn mặt dữ tợn và đắc ý, cả người lẫn vật. Người làm súc sinh. Điều này giống hệt lịch sử nhân tộc của Viêm Hoàng Đại Lục từng bị cửu tầng địa ngục quỷ thần tộc nô dịch. Chỉ là quy mô hoàn toàn khác biệt thôi. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình không hiểu rõ lắm về quỷ thần tộc. Theo như Diêu Mễ Mễ vừa rồi, bọn họ cũng có mặt đáng yêu và có tính người, thế nhưng Thiên Lang Tinh, huyết ma địa ngục. Một số quỷ thần tộc này khi hung ác tàn bạo lên, dù chỉ là vài ba câu, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tưởng tượng ra chúng sinh trên thứ bảy mặt trời bị nô dịch, đang phải gánh chịu vận mệnh bi ai đến giường nào. Có lẽ, đây chính là bộ mặt thật của trật tự tinh không. Tinh không vô tận, xem ra vô cùng tĩnh lặng. Có thể đây là khu vực săn bắn nhược nhục cường thực một người thua, chẳng qua là chết. Một cái hành tinh nguyên thế giới thua, hoặc là thế giới hủy diệt, hoặc là đời đời kiếp kiếp làm cả người lẫn vật. Vũ trụ tàn khốc, cho dù chỉ là kéo ra một góc của băng sơn, cũng có thể làm cho người ta lạnh từ đầu đến tận đuôi. Một sự thật như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng nhỏ bé của chính mình, đồng thời cũng khiến hắn đối với vị huyết đồ trước mắt, sinh ra một chút sát tâm. Có lẽ, cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng là nhân tộc. Hai cái đầu trên vai hắn làm càng, đắc ý, ánh mắt dữ tợn, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Bất quá, bản thân huyết đồ lại rất ít nói chuyện, ánh mắt hắn toát ra sát niệm và lạnh lùng, không có loại dữ tợn đắc chí của tiểu nhân. Im miệng. Hắn chỉ nói hai chữ này, hai cái đầu trên bờ vai mới câm như hến, chỉ có thể dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, tự như trách cứ Lý Thiên Mệnh khiến bọn chúng bị huyết đồ quát lớn. Anh em, ta lần đầu tiên thấy huyết ma tộc, hai đồ vật này có tính là một bộ phận thân thể ngươi không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm huyết đồ hỏi. Tu vi của ngươi có vẻ không tệ, bất quá, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Huyết đồ lạnh lẽo nhìn hắn, lúc này, kiếm thứ 8 đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, chính là thức thần trường kiếm. Ồ, thôi đi, ta cũng không hứng thú lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thực sự vội vã rời đi là huyết đồ, Lý Thiên Mệnh ngăn cản, hắn nhất định phải giết ngươi. Trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn nhất thời trở nên hung tàn hơn. Ba ba ba. Biến thân kinh điển nhất của quỷ thần tộc xuất hiện, trước kia bồ đề cũng có thể dựa vào bản lãnh này, biến thành thứ nửa người nửa sói. Vậy huyết ma tộc lại biến thành cái gì? Thân thể huyết đồ biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, càng thêm tráng kiện, thô bạo, dữ tợn, từng cây gai nhọn tinh hồng nhô ra, trở thành vũ khí sắc bén nhất trên người hắn. Bất quá, kinh người nhất chính là, vai trái và phải hắn vào thời khắc này, theo thân thể hắn xé rách ra, trực tiếp rơi xuống đất, sau đó hai bộ phận này bắt đầu nhúc nhích biến hình, lấy hai cái đầu trên vai làm căn cơ. Vậy mà mọc ra thân thể mới, trong chốc lát, ba người tướng mạo hơi khác biệt huyết đồ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một người bên phải, hình thể quả nhiên là nữ tính, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà thướt tha, tóc dài cũng dài hơn một chút. Đinh đinh. Ba người mỗi người đều cầm lấy vũ khí. Trong mắt mỗi người đều có điểm sao. Càng kinh khủng chính là, mỗi người bọn họ đều giống như mạnh hơn huyết đồ vừa rồi, khí huyết càng thịnh vượng. Ta đi. Người đây hoàn toàn là ba người, đây là gian lận. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Bất kể thế nào, vạn tinh bầu trời chiến trường lấy một mình làm đơn vị, hồn ma làm ký sinh, không nằm trong phạm vi cộng sinh thú và thức thần, cũng không thể tiến vào. Ha ha, Huyễn Thiên Chi cảnh phán đoán chúng ta là một cá thể chiến đấu, chúng ta chính là một. Đây là thiên phú chủng tộc của huyết ma tộc ta, người biết cái gì? Huyết đồ bên trái âm lãnh nói. Hai thân thể này của bọn hắn, trước kia thuộc về nhân tộc mặt trời thứ bảy, hơn nữa đều là hậu duệ đế tôn. Thần kỳ a, huyết đồ thật sự ở giữa cười lạnh một tiếng. Đây là câu nói dài nhất hắn nói với Lý Thiên Mệnh. Sau khi nói xong, ba người bọn hắn lập tức cùng nhau động thủ. Trước kia là nhân tộc. Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng được, huyết ma tộc khiến hai người nhân tộc trở thành một bộ phận thân thể mình. Sinh tuyến thật sự có cơ hội. Một khi ta có thể vận dụng chúng sinh lực lượng tại Tử Diệu Tinh, vậy ta thật là mãnh liệt. Mục tiêu của hắn đã từng là Thái Dương Vạn Tông, vạn vạn không nghĩ đến, hắn dựa vào chiến tích chiến trường vạn tinh bầu trời, có thể thông qua vinh diệu, cùng tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung đi được thêm gần. Đương nhiên, tôn trọng lẫn nhau là tiền đề. Cái này khiến mục tiêu của Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên định. Bọn họ mới phát tiết xong kính ý trong lòng đối Lý Thiên Mệnh sau một thời gian dài. Sau lần này, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh càng thêm nồng đậm, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi vương tộc tinh thần năm đại. Chúc mừng Thiên Mệnh Tinh Vương. Từ Thần Quy lão tổ cùng Cung Hùng dẫn đầu, rất nhiều trưởng bối cũng đến chúc mừng. Điều này chứng minh biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cũng đạt được cao tầng tán thưởng. Trong đó còn có một vị nhân vật Lý Thiên Mệnh không tưởng tượng được, cái kia chính là Huyền Loan Tinh Vương Kim Loan Vương tộc. Biểu hiện của Thiên Mệnh Tinh Vương tại chiến trường vạn tinh bầu trời thực sự gọi người tâm phục khẩu phục. Huyền Loan Tinh Vương nói, hắn là nhân vật trọng yếu Kim Loan Vương tộc, hắn phải chăng đại biểu ý tứ Kim Loan Vương tộc? Còn phải cảm tạ khẳng khái Huyền Loan Tinh Vương mới khiến cho ta có cơ hội này. Lý Thiên Mệnh khách khí nói, chúc lòng thành, về sau có nhu cầu cùng loại, cứ việc cùng ta sách. Huyền Loan Tinh Vương nói, đa tạ. Rất hiển nhiên, mục đích của Lý Thiên Mệnh ở một mức độ nào đó đạt đến. Năm đầu mỏ quặng còn không phải cực hạn của Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh còn có địa phương cần hướng Huyền Loan Tinh Vương mở miệng, lúc này hắn chủ động phối hợp, nói rõ chinh chiến chiến trường vạn tinh bầu trời xác thực tác dụng to lớn. Có lẽ thật như Tự Yên Tinh Vương nói, bọn họ năm đại vương tộc tinh thần đều có thể nhìn đến tác dụng lớn nhất của ta, mà không phải chấp nhất tại đấu tranh nội bộ. Đáp án này cần thời gian đi nghiệm chứng. Được rồi, đều đừng quấy rầy tu hành Thiên Mệnh Tinh Vương, rút lui đi các vị. Thần Quy lão tổ mở miệng. Mấy chục triệu người tu hành ông lấy kính ý này, lúc này mới dần dần tán đi. Thế mà, phấn chấn trong lòng bọn họ, kéo dài không rời. Việc này căn bản không cần truyền bá, rất nhiều người tiến huyễn thiên chi cảnh tận mắt một trận chiến này, lấy một địch ngàn phóng khoáng, trực tiếp bị liệt là nhất tuyệt thiên cổ lịch sử Tử Diệu Tinh. Dùng lời nói của Thần Quy lão tổ nói, cái kia chính là, bên trong tinh không trật tự chỗ có thế giới nguyên hằng tinh, đều an phận ở một góc, ai cũng không có chạm mặt lẫn nhau, ai cũng không biết đối phương sâu cạn, chính vì vậy, mỗi người đều dương cung bạc kiếm, muốn chứng minh chính mình không so người khác kém. Hoàn cảnh đặc thù tinh không trật tự, sáng tạo ra khát vọng tranh phong đối ngoại của mỗi một cái thị tộc thế giới nguyên hằng tinh. Chiến trường vạn tinh bầu trời là thông đạo chiến đấu không đại giới duy nhất. Loại sự tình tinh thần thị tộc phấn chấn này, xác thực công đức vô lượng. Dù sao người bình thường lại không biết, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là người Tử Diệu Tinh sinh trưởng ở địa phương này, hắn chỉ là một cái tay chân. Không thể tung bay, tiếp tục cố gắng, chiến trường thật lớn phía trên chờ lấy ta. Lý Thiên Mệnh bởi vậy trở về tinh thành Tử Trăng, tiếp tục tu hành. Ông ông ông. Bên trong tinh thành Tử Trăng, hàng tinh nguyên nồng đậm hóa thành vũ khí tử sắc, vần quanh tại bên cạnh thân Lý Thiên Mệnh. Lần này tiếp nhận triều bái, tăng thêm tranh phong kịch liệt chiến trường vạn tinh bầu trời, còn có thuế biến mang tới tiến hóa huyết mạch Miêu Miêu lúc trước, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội xông vào cảnh giới mới. Lần này trưởng thành vẫn là đế hoàng thần ý, trên mỗi một cái giới tử, hấp thu chúng sinh thần ý, lĩnh ngộ chiến đấu cùng thuế biến huyết mạch Đông Hoàng Kiếm, không ngừng trưởng thành, biến đến càng to lớn hơn, vững chắc, cương mãnh. Nó trấn thủ tại phía trên vòng ngôi sao tầng trời năm, để hệ thống lực lượng của Lý Thiên Mệnh bảo trì ổn định. Nếm thử tiếp tục tăng lên nguyên lực tinh luân, nhìn xem có thể hay không chống đỡ. Ngũ đại công pháp cự thú hỗn độn thái cổ đến từ cùng một chỗ sử dụng, bên trong mỗi một cái giới tử, lực lượng vòng ngôi sao tầng trời năm mãnh liệt tăng lên. Hằng tinh nguyên Tử Diệu Tinh đến từ cùng hằng tinh nguyên trật tự chi địa một chút khác biệt, nó càng ôn hòa một số, cho nên đối với luyện ngục thiên tinh luân mà nói, khả năng hiệu quả kém một chút. Nhưng, đối với hai đại thiên tinh luân Hồng Mông, Khởi Nguyên, hiệu quả lại càng tốt hơn. Bởi vậy hiệu quả trưởng thành của Lam Hoang cùng Tiên Tiên cũng càng tốt hơn. Ông ông ông. Vài ngày sau, tinh tướng thần cảnh cấp 10. Cuối cùng thành công. Khoảng cách thần dương vương cảnh càng ngày càng gần. Đương nhiên, vừa mới tiến cảnh thần dương vương cái này một nhóm người, sớm thì không phải là đối thủ của ta. Lấy thực lực ta bây giờ, hy vọng chiến trường thanh hư cấp 2, cấp 3, có thể tìm tới đối thủ không sai biệt lắm cùng tầng thứ của ta đi, bằng không, lại chỉ có thể đánh diệp thần. Hắn cần đối thủ, đến để chúng sinh Tử Tiêu Đế Cung đối tín niệm của mình thâm căn cố đế. Bất quá bây giờ không nóng nảy, Ngân Trần nhanh xong việc, lập tức liền có 10 triệu phân thân. Nếu như ngàn không phải là cực hạn, ta trước cùng Huyền Loan Tinh Vương lại muốn năm đầu mỏ quặng. Bên băng phong lưu ly thụ này, còn muốn tiếp tục. Trọng yếu nhất, vẫn là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Lý Thiên Mệnh gần nhất tại học tập cơ sở kiếm quyết kiếm thứ 7, trước mắt gặp phiền toái rất lớn. Môn kiếm pháp này, mới là chưởng khống quan trọng Cửu Long Đế Tán. Nó thật vô cùng khó. Liền cái kia thần nữ tán hoa, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một đoạn thời gian, đều đã 7-8 phần. Kiếm thứ 7 này tạm thời còn không có mạch lạc. Một số lúc ngày trôi qua, liền ngân trần đều đã đạt thành 10 triệu phân thân, băng phong lưu ly thụ cũng đã hấp thu hơn phân nửa, kiếm thứ 7 này còn không tìm được phương pháp. Lý Thiên Mệnh hơi có chút cuống cuồng. Những ngày qua tu hành, Khương Phi Linh vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn, cùng một chỗ tu hành, cùng nhau chơi đùa náo. Tại thời điểm hắn tích tụ, nàng liền an ủi, dẫn đạo, hoặc là cổ linh tinh quái, náo một số trò chơi nhỏ. Lý Thiên Mệnh cũng đem chú ý lực, theo buồn tẻ cùng buồn khổ tu hành bên trong, chuyển hướng ý trung nhân này Khương Phi Linh làm gì. Thiếu nữ thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên nóng rực, mặt nàng lập tức ửng đỏ, cả người căng thẳng, lập tức khẩn trương gấp bội. Làm. Lý Thiên Mệnh hào sảng nói. Ai, ta hỏi ngươi nhìn ta làm gì đây? Khương Phi Linh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như vậy chẳng khác nào nàng chủ động đưa ra. Bởi vì ta thấy nàng thật đẹp. Lý Thiên Mệnh cười nói, không biết từ lúc nào, trêu chọc nàng trở thành niềm vui lớn, thấy nàng khẩn trương hốt hoảng, thật sự đáng yêu vô cùng, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ, dù sao hiện tại là hoàn cảnh bình thường, vẫn là thời khắc hòa bình. Đương nhiên, trước mỹ vị, ai còn quản hoàn cảnh thế nào? Ngươi, ngươi. Định khi nào thì cưới ta? Khương Phi Linh rụt người lại, hai tay nắm chặt, hơi cúi đầu nói. Cưới. Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút, trước kia hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, khi nàng hỏi, Lý Thiên Mệnh nhất thời có chút áy náy, trong chuyện tình cảm hắn có chút tùy tiện, mười phần thô kệch, trong khi tâm tư nữ nhi lại càng tinh tế, nàng cần tình cảm, đồng thời cũng cần nghi thức, cần một khoảng thời gian đối với thiên hạ tuyên bố, bọn họ chính thức trở thành phu thê. Thấy hắn không chút chuẩn bị, Khương Phi Linh đều nhìn thấu, nàng mím môi, không nói gì. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên, nắm tay nàng đặt trong lòng, chân thành nói, xin lỗi, trước đây ta thật sự không cân nhắc tới vấn đề này, ta cho rằng cho mọi người biết quan hệ của chúng ta là đủ. Hôn lễ, chủ yếu là phụ mẫu ta không có ở đây, thêm vào hiện tại có chút phiêu bạc, cho nên không nghĩ nhiều, nếu nàng có thể chấp nhận ở Tử Diệu Tinh, ta hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Ánh mắt đen lấy của Khương Phi Linh chớp chớp, hàng mi đen rung động, nàng thấy Lý Thiên Mệnh nghiêm túc lại ấy nấy, bộ dáng thận trọng, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, đồ ngốc, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, ta cũng không muốn ở Tử Diệu Tinh, ta thậm chí muốn về Chu Tước Quốc, muốn về Diễm Đô. Dù sao không phải nơi này. Ta cũng muốn người nhà, bạn bè của chúng ta đều ở đó. Nghe nàng khéo hiểu lòng người, Lý Thiên Mệnh mới thở phào một hơi, vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình giống như tên cặn bã. Đương nhiên. Khương Phi Linh chu môi, nói, chuyện này nàng vẫn phải nhớ kỹ, không cho quên, không cho phép qua loa, biết không? Tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, một khắc cũng không quên, Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Khương Phi Linh khẽ mỉm cười, khóe miệng lúng đồng tiền lộ ra thơm ngọt lại rung động lòng người, nàng vòng tay ôm eo Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt còn ngậm chút nước mắt, nói, vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu làm gì? Lý Thiên Mệnh lại sững sờ một chút. Lần này đến lượt nàng gật đầu, lại vùi mặt vào ngực Lý Thiên Mệnh, ôm chặt lấy hắn, tự như sợ hắn biến mất trước mắt. Một tiếng ngầm này, cuối cùng để Lý Thiên Mệnh hiểu ra, nàng đang dùng chính làm gì vừa rồi của mình để đáp trả. Phản công một vố. Còn chủ động hơn cả mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, Linh Nhi, ta còn chưa cho nàng hôn lễ đâu, như vậy có ổn không? Nếu nàng vừa rồi không đột nhiên hỏi, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không chần chờ. Đừng nói nhảm, không cùng ta song tu, ta bóp nát đông hoàng kiếm của nàng, cô nương trong ngực nhỏ giọng xấu hổ, lại nghiến răng nói ra lời táo bạo như vậy, điều này cho thấy nàng thật sự toàn tâm toàn ý rót vào tình cảm này, quên hết mọi lo lắng. Chu đông hoàng kiếm này, cũng như thiên văn kết giới, lịch sử xa xưa, chứng kiến bọn họ cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Ta dựa vào, nàng thử xem. Thường thường sự dịu dàng lớn nhất, có thể kích động ngọn lửa hung mãnh nhất. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn chưa từng cho rằng mình bạc đãi nàng, đây là lòng tin của hắn, vừa rồi vì hôn lễ, hắn hơi tự hoài nghi, bây giờ nàng lại càng chủ động, cô nương như vậy, càng khiến Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào bản thân. Bảo vệ nàng, bảo hộ nàng. Ca ca, mặc kệ sông cạn đá mòn, Linh Nhi vẫn là của chàng. Lời nói mê muội dịu dàng kia, thật ra đều là liệt hỏa, khiến lửa cháy càng mạnh. Ai quan tâm sông cạn đá mòn, ta muốn hiện tại, và mỗi ngày sau này, Lý Thiên Mệnh bá khí nói. Vậy, nàng đã chuẩn bị tiểu cầu chưa? Điều này có thể làm khó Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không tin Tử Diệu Tinh không có thứ này. Không được tiết kiệm. Hắn đã quyết tâm. Ngay khi hắn sắp hành động, không biết có phải ảo giác hay không, thân thể mềm mại bên cạnh đột nhiên trở nên băng lãnh, khiến Lý Thiên Mệnh từ lò luyện rơi xuống băng cuộc trong nháy mắt. Không ngoài dự đoán, nàng đẩy Lý Thiên Mệnh ra khi đang thâm tình nhất, tuy lực không mạnh, nhưng động tác này dập tắt hết lửa trong người hắn. Hắn nhìn chăm chú. Trong mắt thiếu nữ trước mắt, một tầng vũ khí màu băng lam lan tỏa, nhuộm đôi mắt đen lấy thành màu băng lam, một luồng hơi lạnh theo ánh mắt nàng lan tràn trên người, khiến nàng trong thời gian ngắn như biến thành người khác. Hiền Viên Si. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Tiên thiên thần thai, ma thành xen lẫn nữ tử kia, vẫn còn âm hồn bất tán sao? Hiền Viên Si. Nàng cau mày, lắc đầu với Lý Thiên Mệnh, nói, nàng chết rồi, rất triệt để. Vậy nàng là ai? Việc Hiền Viên Si sinh ra, không nghi ngờ gì là một cuộc chuyển thế, nói cách khác, khi Hiền Viên Si biến mất, kiếp trước của nàng, sự tồn tại vô cùng lớn, mới là ràng buộc vĩnh hằng trên người Khương Phi Linh. Ca ca, ta là Linh Nhi. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, thiếu nữ mắt băng lam này không hề lạnh lùng với hắn, nàng vừa đẩy hắn ra, giờ lại tiến đến gần, dùng thân thể băng lam ôm lấy hắn. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nắm hai vai nàng, nhìn chằm chằm. Không sai, mọi thứ của nàng vẫn còn, chỉ là khí chất thay đổi, nàng đang cố gắng nhiệt tình như trước, nhưng thân thể lại băng lãnh, tựa như một khối hàng băng, khi ngón tay Lý Thiên Mệnh chạm vào nàng, trên tay thậm chí còn ngưng kết băng vụ. Tại sao lại như vậy? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có lẽ liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành, đôi lúc ta không hiểu rõ, ta rốt cuộc là ai? Trong đầu có những ký ức hỗn loạn, rất cô độc. Cô độc, vĩnh sinh. Tất cả những từ này đều liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Không sao đâu, có ta ở đây. Lý Thiên Mệnh vươn tay ôm nàng vào lòng, hắn càng ôm chặt, lại phát hiện lực lượng băng hàn tràn vào người mình, nàng cũng tỏ ra rất lạnh, đến môi cũng phủ sương lạnh. Lạnh quá, tại sao vậy? Chẳng phải ta đã niết bàn vĩnh sinh thành công sao? Vẫn không sống được sao? Khương Phi Linh yếu ớt nói, trong mắt có chút bất đắc dĩ và tuyệt vọng. 100 lần niết bàn vĩnh sinh, gần như đã dùng hết vận may cả đời, sau khi trùng sinh, còn chưa sống được mấy tháng, biến cố mới lại đến. Không sao, không sao, Lý Thiên Mệnh liên tục an ủi. Nhưng hắn phát hiện, mình càng ôm chặt, nàng càng băng hàn, đến lúc này hai người bắt đầu kết băng, hàn băng này còn hung mãnh hơn cả hàn băng nguyên tố thần tai, đến nhiệt độ không khí toàn bộ Tử Trăng tinh thành cũng hạ xuống. Không đúng. Lý Thiên Mệnh thử buông tay, lùi lại mấy bước. Hắn bất ngờ phát hiện, hàn băng trên người Khương Phi Linh tan biến, màu băng lam trong mắt biến mất, cả người nàng lập tức trở lại bình thường, màu da nhanh chóng trở lại, trở nên mượt mà như trước. Lý Thiên Mệnh lại tiến lên, chẳng những ôm bờ vai thơm của nàng, còn há miệng ra sức gặm mút. Đậu phộng. Chưa được bao lâu, miệng nàng đã gần như đông cứng, màu băng lam trong mắt nàng nhanh chóng trở lại, thậm chí chủ động đưa tay đẩy Lý Thiên Mệnh ra. Ca ca, xin lỗi, ta vừa rồi cống đến suýt nữa không thở được. Khương Phi Linh mặt đầy vẻ ủy khuất nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn mèo, người đây là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ lãnh đóng thuật sao? Mấy tháng trước nàng còn nhỏ tuổi, chưa từng có tình huống này, vạn vạn không ngờ rằng rốt cuộc đợi đến thời cơ chín mùi, thì lại bị kết băng. Thật ác độc a, ai làm? 8 phần là do cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ. Ta cũng không biết nữa. Khương Phi Linh cũng dở khóc dở cười, phải biết nàng vừa mới còn định buông lời ngon ngọt. Ta không tin. Lý Thiên Mệnh gọi Lý Khinh Ngữ qua, để nàng ôm thử, kết quả hai người họ tùy tiện tiếp cận, tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Lý Thiên Mệnh vừa nắm tay nàng, mắt nàng đã gần như biến thành màu lam. Lý Thiên Mệnh thật sự bó tay rồi. Cái này cũng quá vớ vẩn. Bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn thở dài một hơi, ít nhất trước mắt xem ra, chỉ cần mình không làm loạn, tính mạng nàng an toàn, hẳn là không có gì đáng ngại, cái này so với bất cứ điều gì đều trọng yếu hơn. Ca ca, đừng nóng vội, ta nhất định cố gắng làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Khương Phi Linh ghé vào tai hắn, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ nói. Cùng nhau suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh hắn giọng nói. Hai người các ngươi làm gì vậy? Lải nhải. Lý Khinh Ngữ nghi ngờ hỏi. Cút đi chơi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Lý Khinh Ngữ trợn mắt một cái, trực tiếp chuồn mất. Sau khi nàng đi, căn phòng này càng chìm vào tĩnh lặng. Đúng rồi, Linh Nhi, ta lấy được không ít điển tịch liên quan tới kết giới và thần thư của Tử Tiêu Đế Cung, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Nói là nghiên cứu điển tịch, nghiên cứu một chút thì biến thành nghiên cứu thân thể. Ta thử xem chạm vào chỗ này có bị kết băng không? Chỗ này thì sao? Chỗ này thì sao? Ui da, quả nhiên kết băng. Thật đừng nói, chơi tới chơi lui, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy rất vui. Sau cùng, hắn còn nói một câu đầy ý vị sâu xa. Nếu Đông Hoàng kiếm kháng băng giá thì tốt. Hôm sau. Thiên Mệnh Tinh Vương, ngài có ở đây không? Lý Thiên Mệnh còn đang nghiên cứu lãnh đóng thuật của Khương Phi Linh, thì nghe thấy thần quy lão tổ ồn ào bên ngoài. Chờ ta trở lại, đừng chạy lung tung. Dặn dò Khương Phi Linh một tiếng, hắn liền đi tới bên ngoài Tử Trăng tinh thành, Thần Quy lão tổ mặt mày hớn hở, xem ra là có đại hỷ sự, thấy Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ, đôi mắt to xanh mơn mẩn kia càng thêm sáng ngời. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tin tốt, tin vô cùng tốt. Thần Quy lão tổ nói. Ồ, nói nghe xem. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Không nói được, Đế Tôn bảo tạm thời giữ bí mật, nên ta cũng không biết. Bất quá, Đế Tôn hiện triệu kiến ngươi đến Thiên Tinh Đế Thành. Thần Quy lão tổ nói. Còn thừa nước đục thả câu. Không phải thừa nước đục thả câu, ta thật sự không biết, là Đế Tôn tự mình nói là tin tốt. Thần Quy lão tổ vui vẻ nói. À, hai người cùng nhau hướng về Thiên Tinh Đế Thành mà đi, Thiên Tinh Đế Thành cũng là tinh hải thần hạm của Tử Tiêu Đế Cung, khoảng cách Tử Trăng Tinh Thành không xa, hai người rất nhanh đã đến. Lý Thiên Mệnh vừa tới, hắn phát hiện có khá nhiều người cũng đang vội vã trở về, những người này đều là nhân vật đỉnh phong của Vạn Lý Tinh Thành, gặp Thần Quy lão tổ họ cũng không hành lễ, chứng tỏ thân phận của những người này đều phải từ Tinh Vương trở lên, Lý Thiên Mệnh còn thấy được Huyền Loan Tinh Vương trong đó. Nhiều người vậy sao? Hắn hỏi Thần Quy lão tổ. Đúng vậy, Đế Tôn tổ chức Thiên Tinh Hội, triệu tập 5 vị tộc hoàng và 49 vị tinh vương, lát nữa ta không vào được, tự ngươi ở bên trong thông minh một chút. Thần Quy lão tổ hắc hắc nói. Được, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn nghĩ, Tinh Vũ Đế Tôn đã báo trước với Thần Quy lão tổ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một tin tốt, vậy chứng tỏ Đế Tôn đang tạo cơ hội cho mình chỉ cần thông minh một chút, chỗ tốt sẽ không thiếu. Lát nữa chú ý xích dung vương tộc tộc hoàng. Trước khi vào Thiên Tinh Đế Thành, Thần Quy lão tổ nhỏ giọng ám chỉ. Xích Dung Vương tộc. Lý Thiên Mệnh lại gật đầu. Xích Dung Vương tộc cũng là một trong năm đại tinh thần vương tộc, xét theo thực lực hiện tại, bọn họ tạm thời xếp thứ hai trong năm đại tinh thần vương tộc, họ còn có một chút đặc thù. Đó chính là Xích Dung Vương tộc là ngự thú sư thị tộc duy nhất trong năm đại tinh thần vương tộc. Ít nhất tại Tử Tiêu Đế Cung, họ được coi là ngự thú sư thị tộc mạnh nhất. Trên toàn bộ Tử Diệu Tinh, Xích Dung Vương tộc vẫn xếp sau Thần Diệu tộc, trong các ngự thú sư thị tộc có thể xếp hạng kém nhất cũng phải thứ ba. Dù sao, Tử Tiêu Đế Cung ngay từ đầu không phải là tông môn thuần túy toàn thức thần, cho dù hiện tại trong tông môn ngự thú sư cũng chiếm khoảng 1/5. Thần Quy lão tổ bảo mình chú ý tộc hoàng của Xích Dung Vương tộc, không nói cụ thể, thời gian gấp gáp, Lý Thiên Mệnh đành tự mình lĩnh hội. Sau khi chia tay Thần Quy lão tổ, hắn một mình bước vào Thiên Tinh Đế Thành, đi tới địa điểm tổ chức Thiên Tinh Hội. Người tham dự hội nghị đều hành động rất nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa đến, các tộc hoàng Tinh Vương cũng nhanh chóng vào chỗ. Trong Thiên Tinh Điện này có tổng cộng 55 chỗ ngồi, trong đó ngay phía trên cao nhất là chỗ ngồi lớn nhất, đối diện có 5 chỗ ngồi cấp số 2, đây là chỗ ngồi của ngũ đại tộc hoàng, 5 người họ ngồi cùng nhau, có ý ngang hàng với Đế Tôn, tạo thành thế đối kháng. Tiếp theo là 49 chỗ ngồi phổ thông, không nghi ngờ gì, đây là của các Tinh Vương. Trong đó có một chỗ mới nhất, rõ ràng là thiết lập thêm cho Tinh Vương thứ 49, nó thuộc về Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tiến lên trước. Vị tinh vương trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đương nhiên là vị khách trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Thiên Tinh Điện. Lý Thiên Mệnh vừa có biểu hiện siêu tuyệt trên chiến trường vạn tinh bầu trời, nên mỗi tinh vương tiến vào, cơ bản đều chào hỏi hắn, Lý Thiên Mệnh cũng lễ phép đáp lại. Hiệu suất rất cao, chưa đến 10 hơi thở, ngũ đại tộc hoàng, 49 tinh vương đều đã ngồi đông đủ, chỉ còn lại Tinh Vũ Đế Tôn ở vị trí cao nhất. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, các tinh vương thì hắn đại khái đều biết, bao gồm Tự Yên Tinh Vương, Huyền Loan Tinh Vương, cùng Túc Tinh Vương. Ngũ đại tộc hoàng thì đều là lần đầu gặp mặt, họ đều có đặc điểm riêng, đều rất mạnh, có lão giả cũng có trung niên. Ông. Tinh thần hội tụ. Trong ánh sáng lập lòe, Tinh Vũ Đế Tôn thần tuấn vô cùng, xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến Đế Tôn. Miễn. Lần này Đế Tôn triệu tập mọi người, tại chỗ đều là cao tầng của Tử Tiêu Đế Cung, họ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tinh Vũ Đế Tôn, chờ đợi hắn nói chuyện. Tinh Vũ Đế Tôn không nói nhảm, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Gọi lớn một tiếng, Thiên Mệnh, người lên trước mặt ta. Lời này vừa nói ra, đã rõ ràng nói rõ Lý Thiên Mệnh là nhân vật chính của Thiên Tinh Hội lần này. Nhất thời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người hắn, không ngoài dự đoán, những ánh mắt này mang theo những tâm tư khác nhau. Tuân lệnh, Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Tinh Vũ Đế Tôn, trước chỗ tốt, hắn vô cùng cung kính, xem ra đúng là một thanh niên tốt khiêm tốn hữu lễ. Không tệ. Tinh Vũ Đế Tôn khen ngợi cười một tiếng. Sau đó quay mặt về phía mọi người, đặc biệt là ngũ đại tộc hoàng gần đây, Lý Thiên Mệnh tại vạn tinh bầu trời chiến trường, đại biểu Tử Tiêu Đế Cung ta xuất chiến, biểu hiện xuất sắc. Trên ngàn hàng tinh nguyên thế giới đều chấn động không nhỏ, mang đến vinh dự lớn nhất trong lịch sử cho Tử Diệu Tinh ta. Công lao hiển hách như vậy, nên được ban thưởng xứng đáng. Bản tôn quyết định, ban cho Lý Thiên Mệnh một phần thưởng xứng với công lao của hắn. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trong lòng thầm cười. Đế Tôn đã nói như vậy, chắc chắn không phải khen thưởng tầm thường, ít nhất cũng tốt hơn cái thần nữ tán hoa ở vạn tinh bầu trời chiến trường kia chứ. Phần thưởng. Các sao vương đều cười ồ lên. Không biết, trong miệng Đế Tôn, khen thưởng xứng với Thiên Mệnh Tinh Vương là gì đây? Ngồi đối diện Thái Dương Đế Tôn là Tử Tiêu tộc Hoàng, phụ thân của Mộ Tử Yên, nhân vật số 2 hiện tại của Tử Tiêu Đế Cung. Lời này từ miệng hắn thốt ra, phân lượng càng thêm nặng nề. Đế Cung hiện có 2 bát tinh vũ trụ thần nguyên tồn kho. Bản Tôn quyết định đem một trong số đó ban thưởng cho Thiên Mệnh Tinh Vương. Tinh Vũ Đế Tôn mặt lộ vẻ nụ cười, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra phần thưởng nặng ký. Ông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng được, mỗi một vị ở đây đều chấn động trong lòng. Bao gồm cả hắn. Bát tinh vũ trụ thần nguyên là khái niệm gì? Đây là vũ trụ thần nguyên chí cao trong phạm vi tử diệu tinh. Trong lịch sử, thần diệu tộc đế tôn cộng sinh thú, trên cơ bản đều lấy bát tinh thần vũ trụ thú làm chủ. Cho nên bát tinh vũ trụ thần nguyên còn có một tên gọi khác, chính là đế tôn thần nguyên. Một thiếu niên 20 mấy tuổi, nắm giữ đế tôn thần nguyên, đế tôn cộng sinh thú, thật sự mà nói, trong lịch sử tử diệu tinh chưa từng có tiền lệ. Dù diệp thần của ngự thú sư thị tộc có nghịch thiên đến đâu, cũng không ai ban cho hắn đế tôn thần nguyên. Lúc đầu, Lý Thiên Mệnh hướng thần quy lão tổ đưa ra bát tinh vũ trụ thần nguyên, thần quy lão tổ còn nói không thể nào. Vạn vạn không ngờ đến, hắn nhất triều xưng hùng ở vạn tinh bầu trời chiến trường, vậy mà có được cơ hội này. Tồn kho 2 cái, cho Lý Thiên Mệnh 1 cái. Nhìn từ điểm này, tinh vũ đế tôn quả thực không hề giữ lại với hắn. Đây gần như là bảo tàng đỉnh cấp nhất mà hắn có thể đưa ra. Giá trị của 2 đế tôn thần nguyên này, bao nhiêu khoáng mạch kim loại cũng không sánh nổi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng chấn động dữ dội trong lòng. Hắn rất thức thời, vội vàng nửa quỳ, nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ Tử Tiêu đế cung vung trồng. Nhất cấp thanh hư chiến trường chỉ là khởi điểm. Có bát tinh vũ trụ thần nguyên, Thiên Mệnh chắc chắn khiến trên vạn, trăm ngàn, triệu hàng tinh nguyên thế giới, nghe được đại danh tử diệu tinh. Vẫn cuồng ngạo như thế. Cuồng đến mức khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nếu là người khác nói lời này, rất nhiều người sẽ bật cười. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, khiến bọn hắn cười không nổi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này. Không ổn đâu. Không ngoài dự liệu, thanh âm phản đối quả nhiên vang lên. Ngay lập tức, mọi người hướng về phía người nói chuyện nhìn qua. Lý Thiên Mệnh cũng quay đầu. Người nói chuyện ngồi bên phải Tử Tiêu tộc Hoàng. Đây là một trung niên thân hình khôi ngô vô cùng, đứng lên đoán chừng cao hơn 3-4 mét, giữ một đầu tóc rối bời màu đỏ lửa. Trên người hắn có một đặc điểm rõ rệt nhất, đó là chỉ có một con mắt như hỏa cầu, xuất hiện ở giữa mặt, đường kính đạt tới 10 cm. Độc nhãn. Điểm này tương tự với thần quy lão tổ. Không cần người khác nói, Lý Thiên Mệnh cũng đoán được thân phận của hắn. Hắn là tộc hoàng của Xích Dung Vương tộc, một trong 5 đại tinh thần vương tộc. Cũng là tộc hoàng trẻ tuổi nhất trong 5 người, cùng thế hệ với Mộ Tử Yên, con gái của Tử Tiêu tộc hoàng. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng thực lực của hắn trong 5 đại tinh thần vương tộc có thể xếp vào top 3. Xích Dung tộc Hoàng, đệ nhất ngự thú sư của Tử Tiêu đế cung. Vì sao độc nhãn của hắn lại tương tự với thần quy lão tổ? Đó là bởi vì thị tộc của thần quy lão tổ gọi là Lam Dung thủy tộc, mà tiền thân của Xích Dung vương tộc gọi là Xích Dung hỏa tộc. Từng Lam Dung thủy tộc và Xích Dung hỏa tộc là cùng một tộc. Hai tộc đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng dẫn đến phân liệt. Trong đó, Xích Dung hỏa tộc hưng thịnh, cùng 4 thức thần thị tộc còn lại cùng tồn tại thành 5 đại tinh thần vương tộc. Còn Lam Dung thủy tộc thì không được tính vào 23 thế gia, thuộc thế lực nhỏ trong Tử Tiêu đế cung. Thần quy lão tổ đã là nhân vật quang vinh tối cao của tổ tiên. Từng là một tộc, hiện tại một ở trên trời, một ở dưới đất. Thần quy lão tổ phỏng đoán Xích Dung tộc hoàng sẽ phản đối, quả nhiên là vậy. Nguyên nhân rất rõ ràng. Hai đế tôn thần nguyên tồn kho, có một cái thuộc tính hỏa, đó là khát vọng cả đời của hắn. Hỏa thuộc tính là thuộc tính phổ biến nhất trong trật tự tinh không. Lý Thiên Mệnh có cộng sinh thú thuộc tính hỏa, một khi đế tôn thần nguyên này được trao đi, Xích Dung tộc hoàng chắc chắn tay không mà về. Lý do? Tinh Vũ đế tôn trầm giọng hỏi. Mỗi lần cung thị nhất tộc lên ngôi đế tôn, bọn họ cùng 5 đại tinh thần vương tộc đối kháng cũng là chủ điệu. Lần này cũng không ngoại lệ. Xích Dung tộc hoàng trầm giọng, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, nói, vinh diệu ở vạn tinh bầu trời chiến trường chỉ là thắng lợi tinh thần vô nghĩa. Cho dù toàn bộ trật tự tinh không biết đến tử diệu tinh, cũng vô dụng, thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Đế tôn, ta không cho rằng đây là một loại công lao. Với ta, công lao thực sự có ý nghĩa là chỉ huy Tử Tiêu Đế Cung áp chế Thần Diệu Hoàng Triều, trở lại vị trí đệ nhất Tử Diệu Tinh, thậm chí mở rộng bờ cõi. Loại thuyết pháp này của hắn cũng có sức thuyết phục, hoàn toàn có thể lý lẽ hùng hồn. Nhất thời, cũng không ít người hưởng ứng. Tinh Vũ Đế Tôn không nóng nảy, nhìn về phía bốn vị tộc hoàng còn lại, hỏi, ý của bốn vị thế nào? Tử Tiêu tộc hoàng trầm ngâm một hồi, nói, lời của Xích Dung tộc hoàng quá mức tuyệt đối. Có thể tỏa sáng ở vạn tinh bầu trời chiến trường, dẫn dắt chúng sinh Tử Tiêu Đế Cung tăng cường niềm tin, sao lại không tính là công lao? Thiên mệnh Tinh Vương nên được ban thưởng. Chỉ là loại công lao này, so với Đế Tôn Thần Nguyên, ta cũng cho rằng còn thiếu một chút. Bất quá, với thiên phú của Thiên mệnh Tinh Vương, có được Đế Tôn Thần Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại còn quá trẻ, có thể lắng động thêm một chút. Loại thuyết pháp này ngược lại là cao minh, hai người kẻ xướng người họa, trên cơ bản đại diện cho thái độ của năm đại tinh thần vương tộc. Thật thú vị. Lý Thiên Mệnh cảm thấy miếng thịt trước miệng nhẹ nhàng. Không ngờ Tinh Vũ Đế Tôn chỉ cười, nói, mỗi người một ý, có ý tứ. Vậy cứ dựa theo quy tắc, bỏ phiếu đi. Cho hay không cho, do mọi người định đoạt. Từ xưa đến nay, quyền lực của Đế Tôn Tử Tiêu Đế Cung so với Thần Diệu Hoàng Triều bên kia đều kém hơn một chút. Điều này rất bình thường, trừ phi Đế Tôn đến từ năm đại tinh thần vương tộc. Năm đại tộc nhân này đông đảo, nắm giữ mạch máu của toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung. Không có bọn họ, Tử Tiêu Đế Cung chỉ có Đế Tôn không chắc. Đây là điều cung thị nhất tộc bất đắc dĩ. Sau đó, cái gọi là Thiên Tinh Hội chính là hội nghị bỏ phiếu được tổ tông thiết lập. Ở đây, Đế Tôn một người nắm giữ 30 phiếu quyền lực, năm đại tộc hoàng mỗi người 5 phiếu, 49 tinh vương mỗi người 1 phiếu. Lúc này, ngũ đại tộc hoàng đều cho rằng tạm thời không khen thưởng Đế Tôn Thần Nguyên. Phần thưởng này là do Tinh Vũ Đế Tôn đề xuất, nên 30 phiếu của hắn vẫn áp đảo ngũ đại tộc hoàng. Tiếp theo, phải xem xét 23 thế gia tinh vương. Dưới sự xem xét kỹ lưỡng của Đế Tôn và ngũ đại tộc hoàng, mỗi tinh vương đều đưa ra lựa chọn. Lý Thiên Mệnh so sánh một chút, tổng thể phía trên vẫn là lựa chọn không khen thưởng nhiều hơn. Trong nháy mắt, người cuối cùng kém cỏi nhất vẫn chưa tỏ thái độ. Chính là Tự Yên Tinh Vương. Thú vị là, số phiếu hiện tại, khen thưởng và không khen thưởng, vừa vặn hòa nhau. Nói cách khác, một phiếu của Tự Yên Tinh Vương, quyết định Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên thuộc về ai. Trong khoảnh khắc, Xích Dung tộc hoàng cười trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung, số lượng tinh vương thường là 48 vị, rất ít khi có ngoại lệ. 48 cộng thêm 25 tộc hoàng, lại thêm 30 đế tôn, kết quả cuối cùng lại là số lẻ. Chỉ cần là số lẻ, ắt sẽ có cao thấp, có kết quả. Mà lần bỏ phiếu này lại liên quan trực tiếp đến Lý Thiên Mệnh, vì lẽ đó mọi người trước khi phát biểu ý kiến đã loại trừ ý nguyện của hắn, nếu không để hắn tham gia, tổng số liền thành số chẵn. Thêm một vị tinh vương, dẫn đến tổng số phiếu của Thiên Tinh Hội biến thành số chẵn, đây cũng là một vấn đề cần điều chỉnh trong tương lai. Đương nhiên, thông thường, dù tổng số là số chẵn, xác suất hòa phiếu vẫn tương đối thấp. Chỉ còn lại một vị Tự Yên Tinh Vương chưa tỏ thái độ, số phiếu còn lại ngang bằng nhau, điều này khiến mọi người bất ngờ, cũng khiến cho Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên của Lý Thiên Mệnh trở nên kịch tính hơn. Như vậy, cơ hội kiểm chứng lời Tự Yên Tinh Vương nói lần trước đã đến. Nếu nàng phản đối, chứng tỏ tất cả những gì nàng từng nói đều là dối trá. Nếu nàng đồng ý, cũng không thể nói người này hoàn toàn đáng tin, bởi vì không thể loại trừ khả năng nàng dùng một cái Đế Tôn Thần Nguyên để thu hoạch tín nhiệm của ta. Đương nhiên, ta dù sao cũng có huyết kiếm. Đế Tôn Thần Nguyên là một thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể đạt được, tự nhiên ai cũng vui mừng, nếu không thể, Lý Thiên Mệnh cũng không quá bận tâm, dù sao sớm muộn gì nó cũng thuộc về hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tự Yên Tinh Vương. Tự Yên. Tử Tiêu tộc hoàng cúi đầu, gọi Tự Yên Tinh Vương, người có vẻ ngoài giống chắc gái của ông, giọng điệu có phần nghiêm túc. Hả? Quyền quyết định nằm trong tay ta sao? Thật thần kỳ. Đôi mắt to của Tự Yên Tinh Vương lấp lánh, cục diện này khiến nàng bật cười tự nhiên. Đừng làm loạn. Tử Tiêu tộc hoàng nói. Biết rồi. Tự Yên Tinh Vương bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, thiếu niên 20 mấy tuổi, có thành tựu như vậy thật không tệ, nhưng mà... Chữ nhưng mà này vừa thốt ra, đã mang ý chuyển hướng, những lời tốt đẹp phía trước, sau đó lại chuyển hướng, cho thấy Lý Thiên Mệnh không đáng để đùa. Điểm này không nằm ngoài dự liệu của gần như tất cả mọi người ở đó. Tự Yên Tinh Vương rất có thể sẽ là đế tôn kế tiếp, nàng đến từ năm đại tinh thần vương tộc, sao lại vì cung thị nhất tộc bồi dưỡng thiên tài đỉnh phong. Đối với đại đa số người, nàng mới là người khó ủng hộ Lý Thiên Mệnh nhất. Rồi một đám người, với Xích Dung tộc hoàng đứng đầu, đều thở dài một hơi. Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên, khó giữ rồi. Nói thật, năm đại tinh thần vương tộc, năm đại tộc hoàng đều có 25 phiếu, cộng thêm mỗi tộc đều có 5 tinh vương, tổng cộng 25 phiếu, tất cả cộng lại là 50. 23 thế gia còn lại, dù toàn bộ ủng hộ đế tôn, cũng chỉ có 53 phiếu. Trên thực tế, 23 thế gia này không thể nào toàn bộ đứng về phía đế tôn. Cho nên trong gần một năm qua, hễ liên quan đến bỏ phiếu ở thiên tinh hội, quyết nghị của đế tôn đều không thành công. Nói thẳng ra, loại thiên tinh hội này chính là do tiền bối của năm đại tinh thần vương tộc thiết lập để ước thúc quyền lực của đế tôn không phải vương tộc. Chữ nhưng mà vừa thốt ra, chẳng qua là năm đại tinh thần vương tộc lại một lần nữa dựa vào tổ quy mà thắng lợi. Rất nhiều người đã chuẩn bị rút lui. Nhưng mà sao? Tử Yên Tinh Vương lặp lại mấy chữ này, rồi nghiêng đầu, đột nhiên cười nói, phải làm sao đây? Ta nghĩ mãi không ra nhưng mà cái gì cả. Vậy cứ như vậy đi, ta quyết định ban đế tôn thần nguyên cho hắn, bởi vì ta thật tò mò, một người nắm giữ đế tôn thần nguyên sẽ đi được bao xa trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Nói xong, nàng nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu đệ đệ, nhớ cảm tạ tỷ tỷ đó, hôm nay tỷ đã vì đệ ngăn cơn sóng dữ. Đừng nói người khác, ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe được chữ nhưng mà của nàng, cũng đã từ bỏ. Bây giờ những lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác. Nhìn quanh, các tộc hoàng, tinh vương trong thiên tinh hội, ai nấy đều trợn mắt há mồm, đồng loạt nhìn về phía Tử Yên Tinh Vương, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Mộ Tử Yên. Tử Tiêu tộc hoàng trừng lớn mắt, trừng nàng. Làm gì vậy phụ thân? Phụ thân muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa sao? Tử Yên Tinh Vương tỏ vẻ ủy khuất, hai hàng kiếp vòng hình thành nước mắt khiến nàng trông càng thêm động lòng người, như thể thật sự bị Tử Tiêu tộc hoàng ức hiếp vậy, nhưng trong lời nàng lại có gai, khiến người rùng mình, mọi người khó mà tin được họ là cha con. Một câu lật tay thành mây, trở tay thành mưa, vô cùng nhạy cảm, dù sao đế tôn vẫn còn ngồi ở đó. Thiên tinh hội chìm vào tĩnh lặng. Tử Yên, có phải con đã nhầm lẫn không? Xích Dung tộc hoàng trầm giọng hỏi. Họ là những người cùng thế hệ, chỉ là tộc hoàng đời trước của Xích Dung tộc thoái vị sớm hơn, để ông lên thay trước thôi, từng có thời ông theo đuổi Mộ Tử Yên, chỉ là vì ông là người thú sư, còn Mộ Tử Yên là thức thần tu luyện giả, nên không thành. Không nhầm mà, đơn thuần cảm thấy ngươi không xứng với bác Hoang Dung Lô bằng Thiên Mệnh Tinh Vương thôi. Tử Yên Tinh Vương không khách khí nói. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của những người thuộc năm đại tinh thần vương tộc đều khó coi. Mộ Tử Yên vốn nên là hy vọng của họ, sao vào thời điểm này, lại đối đầu với họ. Điều này khiến mọi người thực sự bị đả kích. Ta nói, hãy nhìn xa hơn một chút, nhìn cho rõ, nếu tương lai có một ngày Tử Diệu Tinh lại hợp hai làm một vì một thiên tài, thì sự nhỏ nhen ích kỷ lúc này sẽ buồn cười đến mức nào. Ta chỉ là tin tưởng vào phán đoán của mình thôi. Tử Yên Tinh Vương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nói không sai, Tử Tiêu Đế Cung cần phải cao hơn thị tộc, mới có thể trở thành duy nhất. Tinh Vũ Đế Tôn nói xong đứng lên, phất tay nói, được rồi, đã có kết quả, vậy thì tan học. Cung tiễn Đế Tôn. Vô số âm thanh vang lên trong thiên tinh điện, điều này cho thấy vẫn còn không ít người không phục. Ha ha. Chờ ngươi lần sau đại sát tứ phương trên chiến trường vạn tinh bầu trời, đừng quên công lao của ta nha. Tử Yên Tinh Vương nhảy xuống, đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, một làn gió thơm lan tỏa. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh chậm rãi thả lỏng sự phòng bị trong lòng. Thật là vào trước là chủ. Nhìn như vậy, Tử Yên Tinh Vương thật sự là một người có khí phách, vì kiên trì phán đoán của mình, thậm chí không tiếc đối đầu với phụ thân, thậm chí khiến năm đại tinh thần vương tộc khó chịu. Hừ. Đế Tôn rời đi, dẫn đầu là Tử Tiêu tộc hoàng và những người khác. Người của năm đại tinh thần vương tộc lần lượt tản đi, còn lại không ít người của 23 thế gia ở lại chúc mừng Lý Thiên Mệnh, vừa rồi phần lớn trong số họ đã bỏ phiếu cho Lý Thiên Mệnh. Cũng có người đến xin lỗi, vì ban đầu họ phản đối, bây giờ nghĩ kỹ lại, dường như vẫn là do Xích Dung tộc hoàng dẫn sai hướng. Nói thật, giữ bát tinh vũ trụ thần nguyên cũng vậy thôi, sớm muộn gì nó cũng là của ngươi, sao không cho ngươi sớm một chút. Ta và Tử Yên Tinh Vương nghĩ gần giống nhau, ta cũng muốn xem, sau khi nắm giữ cộng sinh thú cấp đế tôn, người sẽ tạo ra vinh quang gì trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Đa tạ các vị, đa tạ. Theo quy tắc của thiên tinh hội, các tinh vương của 23 thế gia rất quan trọng, một khi họ toàn bộ ủng hộ mình, thì sẽ có 53 phiếu, như vậy chỗ dựa duy nhất của năm đại tinh thần vương tộc là thiên tinh hội sẽ vô dụng chúng ta Tử Tiêu Đế Cung cơ hội tất cả thần nguyên, đều do Xích Dung vương tộc nắm giữ, bảo quản, bao gồm mấy cái thất tinh vũ trụ thần nguyên trước đây của ngươi, lão hủ cũng phải đòi hỏi hơn nửa ngày mới được. Bất quá, bát tinh vũ trụ thần nguyên ở thiên tinh đế thành, ta đoán chừng đế tôn đi lấy, chúc mừng, chúc mừng. Thần Quy lão tổ thấy hội nghị kết thúc, liền vội vàng đưa đầu vào, vẻ mặt tươi cười nói. Vừa nãy không thấy Xích Dung tộc hoàng rời đi với vẻ mặt như ăn phải đớp cước sao? Lão sướng rồi. Hắn dường như rất chán ghét người này, thấy hắn ăn quả đắng, tâm tình khẳng định 10 phần thoải mái. Quả nhiên không lâu sau đó, tinh vũ đế tôn một lần nữa trở về, hắn ban cho Lý Thiên Mệnh một cái đỉnh lớn màu đỏ rực, hoàn toàn phong bế. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng oanh động, hiển nhiên giấu thần vật, chỉ riêng cái đỉnh lớn này thôi, cũng đã là cấp 6 trật tự thần binh, mà ở đây nó chỉ là một cái vật chứa. Vật chứa đựng đế tôn thần nguyên. Mở ra xem thử. Tinh Vũ Đế Tôn cười hỏi. Được rồi. Khi Tinh Vũ Đế Tôn đặt cái đỉnh lớn màu đỏ rực kia xuống đất, Lý Thiên Mệnh liền nhảy lên không trung, tới phía trên đại đỉnh. Lúc này, Tinh Vũ Đế Tôn vỗ nhẹ vào đỉnh, nắp đỉnh liền hé ra một khe hở. Ông! Một cổ sóng nhiệt kinh người từ bên trong đỉnh cuốn ra. Lý Thiên Mệnh gần đây đã gặp không ít thất tinh vũ trụ thần nguyên, kể cả tam giới điện si của Miêu Miêu cũng là một thần vật đáng sợ, nhưng rất rõ ràng, so với đế tôn thần nguyên, thất tinh vũ trụ thần nguyên vẫn kém một bậc rất lớn. Đó là sự khác biệt giữa đế tôn và đỉnh phong thần dương vương cảnh. Nhìn như chỉ kém một cấp bậc, trên thực tế khoảng cách chính là trời vực. Hoạt động. Hoạt động. Bên trong đại đỉnh, truyền ra âm thanh giống như nhịp tim, cường tráng mà có lực, chấn động đến thân đỉnh không ngừng rung động. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong, hắn phát hiện đó không phải là một trái tim, mà giống như một cái dạ dày hơn, một cái dạ dày hỏa hồng, bị thiêu đốt. Nó rất lớn, rất thô kệch, bên trên có những tia lửa li ti, bốn phía lưu chuyển, khiến người ta nhìn thấy mồ hôi đầy đầu. Điều khiến người ta chú ý nhất, vẫn là bề mặt của cái dạ dày này, có tám vòng xoáy lửa màu đen, chúng phân bố bất quy tắc, quỷ dị xoay tròn, tự như những cái miệng thiên nhiên của dạ dày, có thể nuốt mọi thứ từ tứ hải bát hoang. Nó tên là Bát Hoang Dung Lô, tồn tại ở Tử Tiêu Đế Cung ta đã hơn 7.000 năm, vẫn luôn chưa có ai xứng với nó. Theo ghi chép, nó giúp cộng sinh thú có được năng lực thôn phệ, tiêu hóa hỏa diễm nhất định. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh ngoài mặt trấn định, nhưng trong lòng vô cùng kinh hỉ. Phải biết, huynh hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, bản thân nó có thể nuốt hỏa diễm để tăng cường sức mạnh, chỉ là phần lớn năng lực vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó đều nằm trong xiềng xích huyết mạch. Nếu Bát Hoang Dung Lô này có thể giúp nó giải khai một phần xiềng xích huyết mạch, thể hiện năng lực của cự thú hỗn độn thái cổ vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, vậy thì lời to. Bát Hoang Dung Lô. Một đế tôn thần nguyên có hình dáng như dạ dày, trông thật giống một cái lò luyện, tám vòng xoáy lửa màu đen giống như tám cái miệng, lại như tám con mắt. Cầm về thử xem đi, chờ tin tốt của ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Nói thẳng ra, bát tinh vũ trụ thần nguyên này còn quý giá hơn cả đoạt mệnh ngân long trong tay. Tâm tình Lý Thiên Mệnh đương nhiên kích động, hắn cảm thấy mình thật may mắn, ở Hiên Viên Long Tông có thể gặp Long Uyển Oánh, ở đây có thể gặp Thần Quy Lão Tổ và Tinh Vũ Đế Tôn những người hào phóng này. Tuy họ cần đến hắn, nhưng với thần vật như Đế Tôn Thần Nguyên, họ cũng có thể không cho. Việc cho thấy rõ hơn sự coi trọng của họ với Lý Thiên Mệnh. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn biết rõ việc sử dụng tốt Bát Hoang Dung Lô mới là sự báo đáp lớn nhất đối với họ. Thiên Mệnh, tương lai còn dài, khí định thần nhàn mới có thể bay đến vị trí mà người phàm không thể chạm tới. Đến lúc đó, những kẻ phản bội ngày hôm nay sẽ phải hối hận. Tinh Vũ Đế Tôn ân cần nói. Vâng. Khí định thần nhàn, ứng phó muôn vàn khó khăn. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh hỏi một câu cuối cùng. Đế Tôn, về Tử Yên Tinh Vương, ngài thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật ngoài ý liệu, nhưng ta đề nghị ngươi tiếp tục quan sát. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh cũng thấy thật bất ngờ. Hắn mang Bát Hoang Dung Lô trở về Tử Trăng Tinh Thành, huỳnh hỏa suốt đường đi đều treo trên cái đỉnh lớn kia, đã thèm thuồng nhỏ dãi. Chỉ cần ta tiến hóa hoàn thành, chắc chắn đẹp trai lên mấy lần, đến lúc đó, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn không phải là cá trong chậu của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng thì ào, rơi xuống. Ngươi không thể thay một hình dung từ dễ nghe hơn sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Vật trong bàn tay. Cút. Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên. Chuyện này không thể giấu được. Đế Tôn cũng không nói việc này phải giữ bí mật, thậm chí còn có người cố ý tuyên dương ra ngoài. Trong chốc lát, tin tức Lý Thiên Mệnh đạt được Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên lại một lần nữa khiến Tử Diệu Tinh chấn động. Hắn xem như nhân vật phong quan nhất Tử Diệu Tinh, mỗi một tin tức nóng hổi đều liên quan đến hắn. Một thanh niên 20 mấy tuổi, sắp có được một cộng sinh thú cùng cấp bậc với Đế Tôn, dù là chưa trưởng thành, cũng đã đủ gây oanh động. Tinh Vũ Đế Tôn thật sự là hào phóng. Có gì đâu, Lý Thiên Mệnh xứng đáng với kiểu khen thưởng này, hơn nữa cạnh tranh vũ trụ thần nguyên ở Tử Tiêu Đế Cung không quá khốc liệt. Nói thì nói vậy, độ tuổi này mà nắm giữ cộng sinh thú cấp đế tôn, thật khiến người ta hâm mộ. Thảm nhất vẫn là Diệp Thần, hắn lại bị triệt để so sánh không bằng. Ta thậm chí còn nghe nói hắn cũng đã xin thần Diệu Hoàng Triều Bát Tinh vũ trụ thần nguyên, nhưng bị từ chối. Xấu hổ. Bây giờ đã bị so sánh không bằng, về sau còn lúng túng hơn nữa. Lý Thiên Mệnh khi nào thì lại đi khiêu chiến vạn tinh bầu trời chiến trường? để mọi người cùng nhau xem cộng sinh thú cấp đế tôn biểu diễn đi. Dù sao ta chưa từng được thấy. Nói thẳng ra, hiện tại Tử Diệu Tinh có không quá 7 con thần thú bát tinh, trong đó phần lớn là cộng sinh thú đế tôn của thần Diệu Hoàng Triều. Sự hy hữu, tương phản mới là nguyên nhân chính tạo nên sự oanh động. Hiện tại Lý Thiên Mệnh mang đến cho rất nhiều người cảm giác đó, chính là chỉ cần hắn bay lên, không ai có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Thần Diệu Hoàng Triều. Cung điện hắc ám, bầu không khí lạnh lão. Trong thế giới đen nghiệt này, một thiếu niên bạch y diệp thần cúi đầu đứng đó, trông như bị bóng tối nhấn chìm. Ngay trước mặt hắn là một bóng người, trên ngực bóng người đó có một thần tuyền to lớn. Thần tuyền vốn dĩ quang mang lập lòe, nhưng hôm nay quang mang này biến thành màu đen, thần tuyền hắc ám này tạo ra một đêm tối vô tận. Diệp thần hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nói, ta vốn cho rằng thần Dương Vương cảnh là căn bản để ta chuyển bại thành thắng, bây giờ xem ra vẫn chưa đủ. Hắn không phải là ngự thú sư thuần túy, cộng sinh thú lại có thể trở thành thần thú bát tinh, việc này khiến ta thua kém hắn về thiên phú căn bản, sau này chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn. Vậy nên, đế tôn hỏi ta muốn đế tôn thần nguyên, bởi vì cộng sinh thú của ta có tính đặc thù. Chỉ cần một cái thần nguyên, liền có thể khiến năm con cùng tiến hóa. Ta liền có thể nắm giữ năm đầu thần thú bát tinh, đây mới là thiên phú mạnh nhất cả đời ta. Ánh mắt Diệp thần khẽ rung, tơ máu phủ kín. Hắn nói ra những lời này, hao phí rất lớn tinh lực, nói xong liền có cảm giác hư thoát. Nhưng, trước đó, ta đã cự tuyệt ngươi rất nhiều lần. Thần Diệu Hoàng Triều trước mắt chỉ có một cái đế tôn thần nguyên tồn kho, nó vốn nên thuộc về dòng chính của ta. Đế tôn nói, ta là con rể của ngài, sinh mệnh cùng linh hồn đều thuộc về ngài, ta chính là dòng chính của ngài. Hơn nữa, đối diện quá mức phong quang, đoạn thời gian này, sĩ khí của chúng ta rất kém cỏi. Diệp thần nói, lại cao nữa, cũng chỉ là một đám miệng còn hôi sữa. Trong vòng mấy trăm năm, cũng sẽ không có uy hiếp thực sự. Đế tôn lại nói, nói đến đây, tâm tình Diệp thần kỳ thật rất thất bại. Nói thật, hắn ngược lại hâm mộ Lý Thiên Mệnh, dù sao hắn không biết Lý Thiên Mệnh thu hoạch đế tôn thần nguyên gặp phải trở ngại gì. Hắn chỉ cho rằng mình toàn tâm toàn ý vì thần Diệu tộc hiệu lực, đối thần Diệu công chúa tốt, đổi lại được tự hồ vẫn là cảnh giác, nghi ngờ cùng giữ lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Sớm đã nản lòng thoái chí, hắn chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Nhân sinh lên xuống, khiến hắn càng thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Thời điểm còn phong cảnh ở thần Diệu Hoàng Triều, cảm giác của hắn về nơi này, đại khái cùng Lý Thiên Mệnh giờ phút này đối đãi Tử Tiêu đế cung không sai biệt lắm. Thua rồi, mới biết được tình người ấm lạnh. Đúng. Diệp thần cúi đầu xuống, lạnh cả người, chuẩn bị rời đi. Loãng xoảng. Một sợi xích màu đen ném xuống dưới chân hắn. Xiềng xích kia rất kỳ quái, lúc hư, lúc thực, không giống trật tự thần binh. Đây là cái gì? Diệp thần nhíu mày hỏi. Số mệnh khóa. Đế tôn nói. Nghe được ba chữ này, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng xám, ánh mắt càng rung động dữ dội hơn. Hiển nhiên, hắn từng nghe nói về loại vật này. Ý của đế tôn là bát tinh vũ trụ thần nguyên cũng không thể cho không ngươi, đúng không? Dù sao ngươi còn trẻ, huống hồ cũng không phải người thần Diệu tộc ta. Thứ quý giá như thế, ta cho ngươi chính là một trận đánh cược. Chúng ta khác Tử Tiêu đế cung, mỗi một đế tôn thần nguyên thuộc về ai, đều quan hệ đến tương lai của toàn bộ thần Diệu Hoàng Triều. Cho nên, cho ngươi số mệnh khóa là cho song phương chúng ta một cái cam đoan. Như vậy ta mới dám đem đế tôn thần nguyên cho ngươi, có thể hiểu được không? Đế tôn ở trên cao nhìn xuống, thanh âm uy nga nói. Có thể, nếu ta chủ động tiếp nhận số mệnh khóa, sau này sẽ là khôi lỗi của ngài. Diệp thần run rẩy nói. Cái này không sao. Chờ ngươi đến cảnh giới đế tôn, thì có thể mở ra nó. Đế tôn đứng dậy, hắc ám thần tuyền trước ngực phun trào. Hắn nện bước chân nặng nề, đi đến trước mặt Diệp thần, lời nói thấm thía nói, rời đi, hay số mệnh khóa cộng đế tôn thần nguyên, ngươi tự mình lựa chọn. Ta có thể không ép buộc ngươi. Tránh ngươi cho rằng ta tính kế ngươi. Diệp thần nhìn sợi xiềng xích hắc ám dưới chân, lầm vào dãy dụ trường cửu. Thế giới đâu có đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi có thể đi hỏi Lý Thiên Mệnh kia, hắn đạt được đế tôn thần nguyên, không cần trả giá đắt sao? Tinh vũ đế tôn có tin tưởng hắn 100% không? Đế tôn nói. Nói xong, hắn an tĩnh nhìn Diệp thần. Thiếu niên nhắm mắt lại, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Khi nhắm mắt lại, hắn rất dễ dàng nghĩ đến cảnh mình thảm bại trên đài xem sao. Nghĩ đến thần Diệu công chúa lãnh đạm với mình trong khoảng thời gian này, càng nghĩ đến hình ảnh thiên hạ reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Ta lựa chọn số mệnh khóa. Diệp thần cắn răng nói. Hết thảy tự hồ đều không vượt quá dự đoán của đế tôn. Phụ tôn, ta sẽ dùng hết tất cả, tranh thủ sự tín nhiệm ngài dành cho ta. Diệp Thần quỳ trên mặt đất, vô cùng thành tín nói. Bé ngoan. Đế Tôn mỉm cười. Diệp Thần cúi đầu, nhận lấy số mệnh khóa, thầm nói một câu trong lòng. Nếu có một ngày, ta mang đến tai họa cho thần Diệu Hoàng Triều, ngài ngàn vạn phải nhớ kỹ, là ngài tính kế ta trước. Loại lời này, đương nhiên chỉ có thể chôn giấu ở nơi sâu nhất trong thân thể. Mấy tháng trước, hắn vẫn là một thiếu niên rất rực rỡ, rất thấu triệt, hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng hiện tại, dường như không còn như vậy. Tử Trăng Tinh Thành. Trong Tinh Thành, có một ngọn sơn phong gọi là Bay Ngộ Sơn. Nó nằm ở vị trí trung tâm của Tinh Thành, bình thường tiên tiên cắm rễ ở đây, làm hoàng cũng thích chơi đùa ở phụ cận. Không xa còn có một cái đại hồ, nơi ngân trần ngày ngày xếp hàng tắm rửa. Lý Thiên Mệnh mang bát Hoang Dung Lô trở về, liền đặt nó ở Bay Ngộ Sơn, để tránh động tĩnh huỳnh hỏa hấp thu vũ trụ thần nguyên quá lớn, làm hỏng kiến trúc Tử Trăng Tinh Thành. Vừa đem đại đỉnh đỏ thẫm này đặt ở hạp cốc trên Bay Ngộ Sơn, huỳnh hỏa đã không kịp chờ đợi chui vào. Theo lời nó, để tôn thần nguyên trâu bò như vậy, chắc chắn mang đến một trận thuế biến sửa mặt thức. Thấy Sóc Nguyệt gần đây đối với nó đại hiến ân cần, hợt hững lạnh lão, nó cần tăng lên hình người, để Sóc Nguyệt tự ti mặc cảm, đưa tới cửa. Dù sao, hiểu đều hiểu. Bản thân đại đỉnh tương đương với một cái lò luyện. Ném huỳnh hỏa vào, nó liền không có động tĩnh. Toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung, rất nhiều người đều đang chăm chú tiến hóa của huỳnh hỏa. Lão tổ thần quy cứ cách một đoạn thời gian lại đến, hỏi Lý Thiên Mệnh luyện chim thế nào rồi. Trận thuế biến này kéo dài khoảng 7-8 ngày. Từ lúc đầu không có động tĩnh, đến dần dần truyền đến tiếng kêu thống khổ, lại đến đại đỉnh màu đỏ không ngừng chấn động ầm ầm, Lý Thiên Mệnh liền biết, huỳnh hỏa lại sắp bức đại trang. Hắn định trước nghiên cứu lại nếm thử, kết quả huỳnh hỏa trực tiếp xông vào. Hiện tại chịu không nổi rồi. Mẹ nó, mau mở ra đi, mau nấu chín lão tử rồi. Nó đau thương kêu ầm lên bên trong. Đừng nóng vội, ta trước hạ điểm thì là. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Sau khi mở ra, tình huống của nó cũng không tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, bên trong đại đỉnh co ro một hỏa cầu đỏ thẫm. Luyện ngục hỏa bốc cháy, xông thẳng lên trời, gần đạt tới mấy triệu mét, giống như vô thiên hỏa trụ, kết nối đến vân vụ trên trời. Ầm ầm ầm. Đến hai ngày tiếp theo, trong cơ thể nó phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến rất nhiều người vây xem. Đó là một loại thuế biến huyết nhục, cảm giác cốt cách nối lại. Luyện ngục hỏa đã sớm nuốt sống Bay Ngộ Sơn, hiện tại càng tạo thành chấn động cho Tử Trăng Tinh Thành. Chết chưa? Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng hỏi một câu. Kê gia ta rất tốt, tiện hỏi thăm tổ tông ngươi luôn. Ấy chà chà. Huỳnh hỏa nghiến răng nghiến lợi, vẫn đang tiếp nhận thuế biến huyết nhục cùng nung khô của bác Hoang Dung Lô. Đế tôn thần nguyên sẽ tan vào triệt để vào thân thể nó, phóng thích triệt để năng lực trong huyết mạch nó. Quá trình này rất khó thụ, nhưng một khi đại công cáo thành, chỗ tốt vô cùng lớn. Cộng sinh thú nhỏ như vậy, có thể chịu được vũ trụ thần nguyên bát tinh sao? Đến hôm nay vẫn chưa ở ra rắm, đoán chừng có hy vọng. Phượng hoàng này quá xấu, hy vọng tiến hóa sẽ đẹp hơn. Rất nhiều lời huỳnh hỏa còn miễn cưỡng nghe được, nhưng câu cuối cùng dính đến vấn đề nhan trị, tức giận đến nó phun lửa tại chỗ. Im miệng. Huỳnh hỏa tru lên một tiếng, vậy mà dương cánh bay vút lên trời. Có thể nghe thấy trong thân thể nó không ngừng truyền ra âm thanh như pháo trúc, đùng đùng không dứt, nghe chói tai. Ông. Khi nó bay lên, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, hình thể nó lớn hơn không ít. Sải cánh khoảng 2000m trở lên, bay trên trời, như một biển lửa màu đỏ thẫm, khí thế vẫn tương đối hung mãnh. Vậy là, nó đại khái đã tiến hóa đến không sai biệt lắm. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, hắn bất ngờ thấy, phía trên hai cánh triển khai của huỳnh hỏa, đột nhiên xuất hiện 10 cái lỗ hổng phun lửa. Chúng không ngừng banh ra, thoáng qua trở thành 10 vòng xoáy hắc hỏa màu đỏ. Điều này tương tự như vòng xoáy hỏa diễm trên bát Hoang Dung Lô, bất quá số lượng tăng lên 2 cái. Ông ông. Một đôi cánh, 10 đại vòng xoáy hỏa diễm, trông rất hùng vĩ. Dường như mỗi khi nó vỗ cánh, nhiệt độ xung quanh đều bị vòng xoáy này nuốt hút vào, khiến bốn phía trở nên lạnh lẽo. 10 cái vòng xoáy này, không phải vị trí kiếp vòng sao? Trên thân huỳnh hỏa cũng có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp rất rõ ràng, vừa vặn ngay tại dưới cánh. Rõ ràng, bát Hoang Dung Lô cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã sinh ra một số biến hóa. Ít nhất, vòng xoáy hỏa diễm tăng lên 2 cái. 10, không nghi ngờ gì, càng thêm viên mãn. Thuế biến này sẽ mang đến năng lực gì, phải xem huỳnh hỏa phô bày thế nào. Bây giờ, trong hai mắt nó có 8888 điểm sao? Một con số vô cùng cát lợi. Lý Thiên Mệnh tán thán sải cánh rộng 2000 mét, bay vút lên trời cao, che lấp cả bầu trời, ngọn lửa đen đỏ bừng cháy, đơn chim hóa biển, 10 vòng kiếp hóa thành 10 vòng xoáy khiến người ta tê dại da đầu, tự như 10 cái miệng rộng đang há. Huỳnh hỏa như thế, về vẻ bề ngoài, khí độ, đã vượt xa phần lớn cộng sinh thú ở Tử Diệu Tinh này, xét về bài tẩy, đã là đế tôn thần thú thực sự. Chỉ còn thiếu trưởng thành đến đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh đã gặp qua rất nhiều phượng hoàng, phần lớn đều ưu nhã, đoan trang, tôn quý, duy chỉ Huỳnh hỏa là ngoại lệ. Nó như đế hoàng, hừng hực, bá đạo, càng tiến hóa càng gần với hình ảnh vĩnh hằng, bá khí, ngoài ta còn ai, thôn phệ thiên địa trong mộng cảnh của nó. Nói là phượng hoàng, chỉ bằng nói là một con quái vật tinh không mang dáng dấp phượng hoàng. 10 vòng xoáy lửa đen đỏ trên cánh phượng hoàng, từ xa nhìn lại tự như 10 con mắt lớn, khiến nó ngoài bá khí còn lộ vẻ đáng sợ. Tử Diệu Tinh từ trước tới nay bát tinh thần thú có cảnh giới thấp nhất. Chỉ có tinh tướng thần cảnh cấp 10. Với cảnh giới này, lại mang huyết mạch này, Lý Thiên Mệnh tin rằng toàn bộ tinh không trật tự vô tận, tìm không ra mấy con. Thông thường, đế tôn thần thú trong lịch sử Tử Diệu Tinh, cơ bản đều tiến hóa ở thần dương vương cảnh đỉnh phong, chứ không phải tinh tướng thần cảnh đỉnh phong. Dù là thần dương vương cảnh sơ kỳ, mọi người e rằng cũng không quá kinh ngạc. Chính vì vậy, hiện tại Huỳnh hỏa tuy huyết mạch cao đoan, trời sinh điểu vương, nhưng đụng phải mấy cộng sinh thú tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng phải chịu thiệt. Bất quá, ta đã tinh tướng thần cảnh cấp 10, thêm Huỳnh hỏa hiện tại, trưởng bối thần dương vương cảnh tầng thứ 3, e rằng không phải đối thủ của ta. Thông thường, tinh anh hằng tinh nguyên thế giới, đến thần dương vương cảnh tầng thứ 3, đều đã 4-500 tuổi. Ông ông! Huỳnh hỏa bay lượn trên không, vô cùng bừa khoe mẻ, hưởng thụ ánh mắt tán thưởng phía dưới. Lăn xuống đây! Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. À, tiểu bất điểm nhi! Huỳnh hỏa khinh bị liếc hắn, lại xoay vài vòng, đến khi xác nhận sóc nguyệt bị chinh phục mới gào thét nhảy từ trên trời xuống. Vù vù! Trong quá trình bay xuống, thân thể nó bắt đầu thu nhỏ áp súc, đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, nó đã trở về hình tượng gà con, ra sức vỗ đôi cánh trụi lông, đậu lên tóc Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, dù thành gà con, 10 bát hoang dung lô kiếp vòng trên cánh trụi lông của nó vẫn còn đó. Vì sao vẫn biến thành gà con, người quen thuộc với hình tượng hèn mọn của mình sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái bướm gì? Ta đây gọi giả heo ăn thịt hổ, trước giả bộ đáng yêu, rồi triển lãm hùng vĩ, mới có thể hấp dẫn muội tử, mở 3000 hậu cung. Huỳnh hỏa đắc ý nói. Thổi đi ngươi, đến sóc nguyệt ngươi còn không giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đúng là thẳng nam, người ta gọi là rụt rè. Huỳnh hỏa tạc lưỡi lắc đầu. Đi chỗ khác kéo, 10 cái động của ngươi, có cái gì dùng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Động nào 10 cái? Huỳnh hỏa xuề cánh, nhất thời trận mắt trắng giả, nói, ngươi đúng là nhà quê, gà đại ca ta đây là luyện ngục chi môn, là căn bản kết cấu thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của ta. Bình thường có 8 cái, nhưng nay do tiểu mệnh kiếp tăng lên 10 cái. Mở luyện ngục chi môn, ta có thể trực tiếp thôn phệ hằng tinh nguyên, không chuyển hóa thành nguyên lực tinh luân mà bộc phát ra, đạt hiệu quả tương tự thần thông luyện ngục mệnh hỏa trước kia. Đương nhiên, mạnh hơn rất nhiều. Chẳng phải có chút giống Cửu Long Đế Tôn và bản nguyên long hồn lần trước, tạo thành hiệu quả trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bất kỳ hằng tinh nguyên nào đều không thể vận dụng nếu không chuyển hóa thành nguyên lực tinh luân, nhưng lần đó là ngoại lệ. Lúc ấy, Lý Thiên Mệnh chỉ là hạt nhân, môi giới, bản nguyên long hồn mới thực sự mượn dùng lực lượng hằng tinh nguyên. Bất kỳ tu luyện giả nào cũng có thể hấp thu hằng tinh nguyên, nhưng đó là quá trình tu luyện dùng công pháp chuyển hóa hằng tinh nguyên thành nguyên lực tinh luân, vậy mà còn cần thần ý trấn áp. Lực lượng hằng tinh nguyên thuộc về lực lượng pháp tắc thiên địa, do thiên địa chưởng khống, nhân lực muốn trực tiếp sử dụng cơ bản không thể, đây là thường thức trong giới tu luyện. Lần ở Vạn Long Thần Sơn đã mở mang tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Không ngờ hôm nay Huỳnh Hỏa nói phương thức tương tự, chỉ là nó dựa vào thiên phú thái cổ hỗn độn cự thú, mở 10 luyện ngục chi môn. Cũng không kém đâu, người cứ coi thân thể ta như một kết giới trật tự. Kết giới trật tự cũng hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên để vận chuyển, kể cả tinh hải thần hàm cũng vậy. Ta tạm thời có thể làm một tinh hải thần hàm cỡ nhỏ, đương nhiên cần thời gian tích súc lực lượng. Theo cảnh giới của ta tăng lên, bộc phát sẽ càng mạnh. Huỳnh hỏa vỗ ngực, tự tin vô cùng nói. Quả không hổ là đế tôn thần nguyên, lần thuế biến huyết mạch này, trước kia hoàn toàn không sánh được. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Trước kia chỉ giác tỉnh một hai thần thông, hình thể lớn hơn, lần này thay đổi kết cấu căn bản của Huỳnh hỏa, khiến nó thực sự thành một cự thú cỡ nhỏ, từng bay qua tinh không, nuốt mặt trời trong mộng. Luyện ngục chi môn là căn bản. Lý Thiên Mệnh nhớ đến bát hoang dung lô, nó là vũ trụ thần nguyên có hình dáng như dạ dày, trên đó có 8 vòng xoáy. Nói cách khác, thân thể hiện tại của Huỳnh hỏa, ngoài thần ý và nguyên lực tinh luân, nó còn tương đương dạ dày siêu lớn, có thể chứa lực lượng hàng tinh nguyên, trực tiếp bộc phát. Điều này tương tự hiệu quả công kích của tinh hải thần hạm, đương nhiên, hiện tại lực sát thương của nó e rằng tương đương tinh hải thần hạm cỡ nhỏ. Thử một lần. Lý Thiên Mệnh muốn mở mang kiến thức. Được thôi, nhưng vừa mở luyện ngục chi môn, năng lực chịu đựng của ta có hạn, ta đoán chừng tối đa chỉ chịu được một phút. Huỳnh Hỏa nói. Một phút. Đủ rồi, lúc chiến đấu, ai để ngươi nín đại chiêu một phút, đồ ngốc. Ai nha, ngươi dám xem thường ta, coi chừng ta oanh tạc rơi đầu ngươi. Huỳnh Hỏa hung ác nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ, bỗng ôm bụng cười to. Cười cái lông gì? Kỹ năng của ngươi, khiến ta muốn cho ngươi một ngoại hiệu mới. Oanh tạc gà. Vừa nói xong, Miêu Miêu, Tiên Tiên đều cười nghiêng ngả. Oanh tạc gà, ha ha. Oanh tạc gà. Làm hoàng dơ long trảo to lớn, đè lên óc Huỳnh Hỏa, hai cái đầu to há miệng, cười lớn đến thanh thế vang dội. Trên óc Huỳnh Hỏa nhất thời xuất hiện ba vạch đen. Ăn ta một chiêu đi, thiểm quan rùa. Nó rít lên, vỗ cánh lên trời, trong nháy mắt sải cánh rộng 2000 mét. Nhiều người bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành đang muốn rời đi, lại lập tức bị Huỳnh Hỏa hấp dẫn. Nó muốn làm gì? Không biết. Trông như muốn nín đại chiêu. Trong vạn chúng chú mục, 10 vòng xoáy lửa đen đỏ trên cánh phượng hoàng của Huỳnh Hỏa đột nhiên chuyển động. Tốc độ chuyển động bão tố lên đến cực hạn, nhất thời trong không khí truyền đến tiếng oanh minh chấn động mãnh liệt, xung quanh dường như đã nổi lên phong bạo. Nó làm gì vậy? Hấp thu hằng tinh nguyên. Biểu diễn tu luyện đối với tất cả tu luyện giả mà nói, mục đích của việc hấp thu hằng tinh nguyên chính là vận chuyển công pháp, chuyển hóa nó thành tinh luân nguyên lực của bản thân để bổ sung vào thiên tinh luân bên trong. Trong mỗi giới tử đều có thiên tinh luân. Tinh luân nguyên lực được cất giữ toàn bộ bên trong giới tử. Nhưng thời khắc này, Huỳnh Hỏa lại khác biệt. Tốc độ hấp thu hằng tinh nguyên của nó trong thời gian ngắn đạt đến nghìn lần, vạn lần so với lúc tu luyện bình thường. Thông thường, giới tử trong thân thể nó căn bản không chịu nổi loại lực lượng bạo tăng này, thần ý cũng không thể nắm giữ. Vấn đề là, những lực lượng hằng tinh nguyên này căn bản không hướng vào bên trong giới tử. Thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó đều được tạo thành từ vô số giới tử lít nha lít nhít. Nhưng sự thần dị của thái cổ hỗn độn cự thú ở chỗ, giữa các giới tử và giới con của nó, ngoài trừ việc tạo thành máu thịt cho thân thể, còn có những liên hệ mới. Nói ngắn gọn, bản thân thân thể nó, ngoài hệ thống giới tử, thiên tinh luân vốn có, còn có một hệ thống khác. Hệ thống này được hình thành từ sự liên hệ, phối hợp giữa các giới tử, khiến thân thể nó tương đương với một cái dạ dày to lớn, hoặc có thể nói là luyện ngục dông lô. Thông qua 10 cái luyện ngục chi môn kia, nó có thể trực tiếp thôn phệ hằng tinh nguyên vào luyện ngục dông lô này, chưởng khống trong thời gian ngắn. Những lực lượng hằng tinh nguyên này không hóa thành tinh luân nguyên lực tiến vào bên trong giới tử, mà bị luyện ngục dông lô tạo thành từ vô số giới tử áp chế giữa các giới tử. Tinh luân nguyên lực nằm trong mỗi giới tử, còn việc hấp thu hằng tinh nguyên lại diễn ra ở bên ngoài giới tử. Việc hấp thu hằng tinh nguyên như vậy mà không bị no bạo là bởi vì Huỳnh Hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, là thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là đặc tính huyết mạch của nó, mỗi giới tử của nó đều khác biệt so với các loài thú khác. Cho nên, đây mới gọi là chân chính thiên phú thần thông. Bây giờ nhìn từ bên ngoài, hằng tinh nguyên xung quanh hóa thành những cột lửa, bị 10 cái luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa nuốt hút vào. Điều này khiến Huỳnh Hỏa trực tiếp biến thành một quả cầu lửa lớn, đường kính đạt tới hơn 3000 mét, nằm ngang trên không Tử Trăng Tinh Thành và còn đang khuếch đại. Còn nhìn từ bên trong, những lực lượng hằng tinh nguyên cuồng bạo kia lưu chuyển trong khe hở giữa các giới tử của nó, bao vây tất cả giới tử trong thân thể nó. Nhưng chúng lại như nước giếng không phạm nước sông với tinh luân nguyên lực bên trong giới tử. Nó dựa vào luyện ngục dông lô, dựa vào giới tử đặc thù, huyết mạch đặc thù của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, hình thành một thể cường đại, tự như một cái dạ dày siêu cường, tạm thời áp chế những lực lượng hằng tinh nguyên thô bạo chưa được chuyển hóa. Đây là uy lực gì vậy? Quá kinh khủng, ta cảm giác không ít thần dương vương cảnh cũng không thể tiếp xúc loại lực lượng này. Còn tiếp tục. Không đúng, nó căn bản không phải đang tu luyện, không thể chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực. Nó còn hấp thu như vậy, sẽ bị no bạo thành toái phiến mất. Đã vượt chỉ tiêu, tiếp tục nữa thật sự muốn nổ. Vấn đề là, Huỳnh Hỏa chẳng những không nổ, mà còn đang hấp thu. Khoảng một phút sau, nó đã biến thành một quả cầu lửa siêu cấp đường kính hơn vạn mét, nằm ngang trên không Tử Trăng Tinh Thành. Thậm chí toàn bộ vạn lý tinh thành đều có thể nhìn thấy mặt trời đang thiêu đốt này. Ta thật sự quỳ, đây là cộng sinh thú thần kỳ gì vậy? Đến lúc này, những người tu luyện ở Tử Tiêu Đế Cung chỉ có thể nhìn mà than thở. Mọi người thử nghĩ xem Lý Thiên Mệnh mạnh hơn Diệp Thần bao nhiêu. Phải biết Lý Thiên Mệnh chủ tu là cửu kiếp thức thần, cộng sinh thú chỉ là khế ước huyết thần. Nhưng nhìn bây giờ, chỉ riêng cộng sinh thú của hắn đã mạnh hơn Diệp Thần rồi. mọi người càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là luống cuống. Hắn vội vàng nói, gà đại ca, đừng hút nữa, ta cam đoan sẽ không bảo ngươi làm oanh tạc gà nữa, nhanh phát xạ đi. À không, nhanh phun ra ngoài đi. Mặt trời 10.000 mét trên trời kia khiến Lý Thiên Mệnh chính thức cảm nhận được sự siêu việt của thái cổ hỗn độn cự thú so với sinh linh khác. Trước kia Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ tuy rất mạnh, nhưng chưa khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự siêu việt về tầng thứ sinh mệnh. Dù Ngân Trần vô cùng thần kỳ, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy nó có yếu điểm, mà chiến đấu lực cũng không tính là mạnh. Nhưng giờ khắc này, Huỳnh Hỏa phô bày cho Lý Thiên Mệnh thế nào là siêu cấp sinh mệnh tinh không? Vượt cấp tính là gì? Cho nó một phút tích xúc lực lượng, nó có thể hóa thân thành oanh tạc gà. Gà đại ca, lại không nhổ ra, tối nay ta sẽ ăn gà nướng. Tiên Tiên vô cùng kinh hoảng nói, nhưng khi nói đến gà nướng, vẫn không nhịn được liếm môi một chút. Nhìn kỹ đi, phàm nhân hèn mọn. Trên trời truyền đến thanh âm khinh miệt của Huỳnh Hỏa. Không ai ngờ, đến lúc này rồi mà nó vẫn còn rảnh rỗi trang bức. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua biển lửa trùng điệp, nhìn thấy bản thể của nó. Đúng lúc này, 10 cái luyện ngục chi môn trên hai cánh phượng hoàng của nó trực tiếp đóng lại, không hấp thu hằng tinh nguyên nữa. Điều này cũng dẫn đến luyện ngục dông lô trong cơ thể nó triệt để phong bế. Đó là thời khắc bị áp súc đến tàn nhẫn nhất. Thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó cứ thế mà chế trụ những lực lượng hằng tinh nguyên kia. Vù vù. Hai mắt nó đều phun lửa. Lúc này nó không còn là phượng hoàng, mà là một đầu quái vật hỏa diễm tinh không, lớn đến vô biên vô hạn. Nó vốn định liếc xuống phía dưới, muốn cho Lam Hoang một chút, nhưng hiện tại lực lượng vượt quá dự liệu của nó. Là huynh trưởng, nó chỉ có thể nhìn lên thương thiên. Ngay khoảnh khắc đó, nó thực sự không nhịn được, mở ra miệng phượng hoàng, chỉ lên tự tinh vân trên trời cao. Oanh. Một đạo hỏa trụ ngưng kết thành màu tím đen đột nhiên bạo phát ngút trời, tựa như một đám lửa trường thương, trong nháy mắt xuyên qua đến tự tinh vân cách đó mấy triệu mét. Ông. Hỏa trụ màu tím đen gào thét, nổ tung khi va chạm vào tự tinh vân, trực tiếp đâm vào một cái hố lớn ít nhất 10 vạn mét trên tinh vân sáng chói kia. Trong lúc nhất thời mây khói cuồn cuộn. Ê. Cảnh tượng thịnh đại này khiến tất cả mọi người ở gần tự trăng tinh thành trừng to mắt, ngay người nhìn, thậm chí không ít trưởng bối cũng bị thu hút đến. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, chắc chắn đã bị cổ lực lượng này dọa sợ. Thời gian tĩnh mịch trọn vẹn 10 hơi. Cho đến khi tự tinh vân khôi phục động tĩnh và mây khói xung quanh Huỳnh Hỏa tiêu tan, mọi người nhìn phượng hoàng ngạo kiều này, lúc này mới rối loạn lên. Thần điểu. À không, thần điểu. Tiếng hoang hô, tiếng than thở vang vọng không ngừng. Nhìn cái bộ dạng chưa thấy việc đời của các ngươi kìa. Huỳnh Hỏa sửa lại kiểu tóc, đáp xuống. Lần này nó không nhỏ đi, mà từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước một bằng điểu trắng như tuyết. Trong ánh mắt ngây người của đối phương, nó duỗi ra đôi cánh rộng lớn, ôm lấy bằng điểu, tràn đầy nhu tình, ánh mắt thâm trầm. Khụ khụ. Sóc Nguyệt lúc này mới phản ứng được. Nói thật, nó đã bị cái tên bựa này dọa sợ. Sao vậy Tiểu Nguyệt Nguyệt, ca ca hung mãnh, có phải đã để trái tim của ngươi như tự tinh vân trên bầu trời, để ta đánh ra một cái hố? Huỳnh Hỏa vỗ ngực, bá khí bừng bừng. Vừa nãy ngươi rất hung mãnh, bây giờ vừa nói lại như cái đần độn. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười nói. Đần độn. Ta hiểu rồi, đây là liếc mắt đưa tình, chứng tỏ ngươi đã tin phục sự hùng vĩ của ta. Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là đứa ngốc nhé. Huỳnh Hỏa rất hài lòng với ý tưởng của mình, chật chật gật đầu. Thằng ngu, đừng có làm mất mặt lão tử nữa. Lý Thiên Mệnh sắp nôn ra rồi. Ta có hay không đem trái tim của ngươi đánh ra một cái hố? Hắn mèo, đây là lời người nói sao? Im miệng đi, ngươi chính là ghen tị ta anh Tuấn uy vũ. Huỳnh Hỏa lúc này mới hóa thành tiểu hoàng gà, chọc vào Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng này khiến những người vây xem im lặng. Bất quá, từ nay về sau, Huỳnh Hỏa chắc chắn sẽ có được danh tiếng của riêng mình trên Tử Diệu Tinh. Đây là điều mà thái cổ hỗn độn cự thú vốn nên có. Nói thẳng ra, Lý Thiên Mệnh có cửu kiếm thức thần ngưu bức đến đâu, nhưng đặt vào chiến trường thực sự, cuối cùng vẫn không sánh được với sự tao nhã của năm đầu thái cổ hỗn độn cự thú này. Huỳnh Hỏa hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là bắt đầu. Nhưng uy lực của một chiêu vừa rồi cũng đã tạo thành oanh động. Đế tôn thần thú sinh ra, sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần kéo ra khoảng cách lớn hơn. Nghe nói Diệp Thần đạt đến thần dương vương cảnh rồi, không biết bên kia đế tôn có nở cho đế tôn thần nguyên không? Rửa mắt mà chờ đi, ta cảm thấy không cho nữa, Diệp Thần sắp tàn phế rồi. Thì hắn đã sớm thất bại thảm hại, căn bản không có tư cách đối kháng với Lý Thiên Mệnh có được đế tôn thần nguyên của Cầm Tử Tiêu Đế Cung. Huỳnh Hỏa tăng cường rất lớn, điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh cần phải thể hiện những biểu hiện mới. Nhất định phải để bọn hắn cảm thấy, đế tôn thần nguyên này cho ta rất đáng, ta mới có thể có được càng nhiều. hắn cùng Tử Tiêu Đế Cung hết thảy, đều không hẹn mà hợp. Muốn trở về trật tự chi địa, hắn cần phải nhanh chóng trưởng thành, cần đại lượng tu hành tư nguyên, mà Tử Tiêu Đế Cung cần vinh diệu, cũng cần hắn che lấp Diệp Thần của Thần Diệu Hoàng Triều. Diệp Thần đối với ta, quá trọng yếu. Nói khoa trương một chút, hắn là điều kiện tất yếu để Lý Thiên Mệnh bây giờ có thể xuôi gió xuôi nước, lại đạt được chúng sinh thần ý, hắn không phải đá cản đường, mà chính là trợ lực của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không hề chán ghét hắn. Đã đến lúc đi cấp hai thanh hư chiến trường, lại cho ra một lần chiến tích xinh đẹp. Lần này thậm chí còn quan trọng hơn lần trước. Hoàn toàn không thể chậm trễ. Vì sao? Đó là bởi vì Tử Tiêu Đế Cung còn có một cái Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên. Bọn họ cho ta một cái đã là cao lắm rồi, một cái Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên khác, bình thường sẽ không cho ta đâu, muốn lấy được, độ khó khăn tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là chỉ cần sáng tạo kỳ tích, tất cả không có khả năng đều sẽ thành khả năng. Hắn nghe ngóng, hiện tại trên Tử Diệu Tinh, trừ bỏ Bát Hoang Dung Lô vừa bị chính mình dùng hết, cũng chỉ còn lại hai cái Đế Tôn Thần Nguyên, Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung mỗi bên một cái. Cái bên Thần Diệu Hoàng Triều kia mới thật sự là không có khả năng. Sau khi chỉnh sửa lại tu vi, một lần nữa cộng sinh tu luyện kế thừa huyết mạch thuế biến của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm ngự thú sư, hắn muốn thừa kế thiên phú luyện ngục chi môn này của Huỳnh Hỏa, vẫn tương đối khó. Nói trắng ra, thái cổ hỗn độn cự thú thân thể của Lý Thiên Mệnh, nguồn gốc từ việc tiếp nhận huyết mạch của chúng, muốn chân chính biến thành giống như đúc chúng nó, điều đó không có khả năng. Nhưng, dù là chỉ tiếp nhận một nửa, 10 cái thái cổ hỗn độn cự thú, vậy cũng tương đối khá. Người cùng thú, dù sao có rất nhiều căn bản khác nhau. Mặc dù không mở ra luyện ngục chi môn, nhưng bản thân huyết mạch của Lý Thiên Mệnh vẫn có trình độ nhất định tăng lên. Sau khi tăng cao tu vi, cần phải ghi chép trên thiên vị kết giới. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút không ngờ là, hắn vốn cho rằng chiêu luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa rất không có khả năng bị thiên vị kết giới phân biệt, sẽ không phát huy ra uy lực, nhưng thông qua ghi chép, hắn phát hiện kỹ năng thần kỳ này, vậy mà đều được Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi chép vào. Rất hiển nhiên, thiên vị kết giới không quan tâm nó mạnh lên như thế nào, chỉ biết nó thi triển kỹ năng này, bản thân có thể mạnh lên là được rồi. Cho nên, Huỳnh Hỏa có thể thi triển kỹ năng này tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà lại không cần hấp thu hàng tinh nguyên, càng không cần lo lắng nổ tung. Dù sao Huyễn Thiên Chi Cảnh nói cho cùng, cũng là một trận mô phỏng, trong đó có không ít phân biệt ngu ngốc. Nhưng ví dụ như hỗn độn tinh tướng áp chế những tinh tướng khác, nó lại có chút không hiểu rõ, bởi vì cái này không trực quan như luyện ngục chi môn mạnh lên. Có thể ghi chép cấp bậc này, vậy ta tại cấp 2 thanh hư chiến trường, hẳn là có thể mạnh hơn. Đã đến lúc chinh chiến. Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên vị kết giới. Khương Phi Linh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Linh hạch của hắn có 4 cái thiên vị kết giới, Khương Phi Linh đã từng đi vào với thân phận Tiểu Linh. Ta đi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Chờ ngươi trở về. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, nàng cũng có thể xem hành trình chinh chiến của Lý Thiên Mệnh. Ừm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhu hòa gật đầu. Hắn để Khương Phi Linh đi vào. Bởi vì như vậy, trong thế giới hiện thực, thân thể nàng cũng sẽ ở bên cạnh mình. Bây giờ nàng phát sinh rất nhiều chuyện cổ quái, Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng rời xa mình quá. Không có chuyện gì ca ca, ngươi yên tâm đi chinh chiến, ta sẽ ngoan ngoãn không loạn động. Khương Phi Linh an ủi. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn có việc đó. Cái hoàng hoa đại khuê nữ đóng băng thuật này khiến hắn im lặng nghẹn ngào. Đi biểu hiện một chút ở cấp 2 thanh hư chiến trường trước, ổn định nhân tâm, rồi triệt để nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề của Linh Nhi, dù sao như vậy đối với thân thể nàng cũng không tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cùng Khương Phi Linh cùng đi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh còn thu được tư cách có được một mảnh không gian độc thuộc tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, tương tự bãi cát của thần Quy Lão Tổ và tiểu trúc bên hồ của thần Dụ Công Chúa. Lý Thiên Mệnh kiến tạo không gian độc thuộc này thành dáng vẻ đình viện số 1 của Thập Phương Đạo Cung, đó là nơi hắn và Khương Phi Linh ở lâu nhất. Khương Phi Linh lười đi Tử Diệu Tinh thần tháp tu hành, liền ở chỗ này chờ hắn. Người khác hoàn toàn không vào được đình viện số 1 này. Linh Nhi, vậy ta đi Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường nha. Lý Thiên Mệnh nhìn giai nhân trước mắt, cho dù là phân biệt ngắn ngủi, hắn cũng có chút không nỡ. Ừm. Đi thôi, đại anh hùng. Khương Phi Linh duỗi ra hai tay, cười nói tự nhiên nhìn hắn. Tới đây. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh cho nàng một cái ôm ấp to lớn. Ừm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Làm gì? Khương Phi Linh kỳ quái hỏi. Là mà bên ngoài không thể, nơi này có thể nha, người không kết băng, phát hiện không? Tìm Lý Thiên Mệnh đều nhanh cười nứt ra. Hắn meo. Huyễn Thiên Chi Cảnh thật tốt. Hôm nay hắn mới nhớ tới điểm này. À, Khương Phi Linh cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nóng rực kia của Lý Thiên Mệnh khiến khuôn mặt nàng lập tức đỏ ửng. Các ngươi đang nói cái gì? Hình xăm huỳnh hỏa trên người Lý Thiên Mệnh hỏi. Câu nói này như một chậu nước tưới lên đầu hai người bọn họ. Khụ khụ. Suýt chút quên bọn chúng đều ở đây. Lúc ở Tử Trăng Tinh Thành, lúc bọn họ ở một chỗ, đều đuổi năm người này chạy mất. Ngay cả một con gián ngân trần cũng không thể lưu lại. Nhưng tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, bọn chúng đều ở trên người đây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kìm nén kích động trong lòng, hướng Khương Phi Linh nháy mắt, ý là lần sau không dẫn chúng nó vào, vậy là được. Hiểu đều hiểu, ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh ra sức nháy mắt nói. Đã hiểu, ca ca, ta đã hiểu. Khương Phi Linh e lệ cúi đầu xuống. Nàng chỉ có thể cảm khái, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Thượng Thiên lại mở cho Lý Thiên Mệnh một cánh cửa sổ. Nhìn bộ dáng gấp gáp như khỉ của hắn, nàng đều không nhịn được cười. Nam nhân à, a, hiểu cái gì thế, các ngươi đang nói cái gì vậy? Huỳnh hỏa bọn họ khó hiểu nói. Năm tiểu gia hỏa đều một mặt ngây thơ. Xéo đi. Lần này không được, dù sao muốn đi cấp hai thanh hư chiến trường, nhưng tiếp đó, còn nhiều cơ hội. Chờ ta trở lại. Sau khi lưu luyến không rời cáo biệt Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh đến Huyễn Thiên Chi Nhãn, rồi thông qua bầu trời thông đạo, đi vào cấp hai thanh hư chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt tràn đầy mê vụ xanh biếc, dưới lòng bàn chân là hải dương màu xanh lục tanh hôi, toàn bộ thế giới vô cùng vô tận. Ở chỗ này, có ngân trần trong tay, ta hẳn là sát thần à bách nhân trảm. Sắp hoàn thành thôi. Với rất nhiều người mà nói, muốn tìm được đối thủ tại cấp hai thanh hư chiến trường này rất khó, nhưng với Lý Thiên Mệnh, điều này dễ như trở bàn tay. Không quan tâm nơi này lớn bao nhiêu, hắn thả 5 triệu phân thân ngân trần này ra ngoài, sớm muộn gì cũng trải rộng cấp hai thanh hư chiến trường. Đây là việc cộng sinh thú hệ mẫu hoàng khác không làm được, bởi vì tử thể của chúng không thể IQ cao như ngân trần, còn có thể trao đổi lẫn nhau, nói cho cùng ngân trần cũng không phải cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nó không có mẫu hoàng. Hô hô hô. Từng con gián nhỏ vô hình, dọc theo hải dương màu xanh lục, hướng về bốn phía khuếch tán. Một phút sau, ngân trần đã tìm được 5-6 người. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất kích, đơn độc chém giết, cơ bản không có đối thủ của hắn tại cấp 2 thanh hư chiến trường này. Hơn nữa hắn đều có thể chọn người yếu, trên cơ bản vừa chạm mặt, liền làm thịt người ta. Như vậy, hoàn thành bách nhân trảm tại cấp 2 thanh hư chiến trường này, một canh giờ là đủ rồi. Hắn biết, hiệu suất giết hại cao này của hắn lại gây ra oanh động tại Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh Cộng Sinh Thú trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng tồn tại dưới hình thức thiên hồn. 5 triệu thiên hồn ngân trần, hóa thân thành gần 50 triệu con gián nhỏ vô hình. Dù Huyễn Thiên Chi Cảnh ẩn nặc nó, chỉ là phân biệt thành ẩn thân phổ thông, nó vẫn có thể thoát khỏi tầm mắt của rất nhiều người, tùy ý phân bộ rời đi, đồng thời cùng Lý Thiên Mệnh bắt được liên lạc. Vạn tinh bầu trời chiến trường, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh các loại, căn bản của bọn chúng đều được kiến tạo trên dị độ ký ức không gian vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, là một loại kết giới siêu cấp. Hết thảy trong kết giới này đều là mê huyễn, nhưng thiên hồn lại đều là thật sự tồn tại. Cảm thụ của thiên hồn cũng sẽ trở thành cảm thụ của mệnh hồn, nhục thân. Sở dĩ mộng cảnh chân thực cũng là bởi vì thiên hồn của người tại dị độ giới tự mình kinh lịch. Cho dù là xúc cảm bình thường đều chân thật như vậy, huống chi là chiến đấu, giết người, đào vong. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Huyễn Thiên Chi Cảnh lại không hề hư giả. Liền xem như chuyện nam hoang nữ ái, đó cũng là thâm giao của thiên hồn song phương. Thiên hồn cảm giác dung nhập vào mệnh hồn, nhục thân. Ai có thể nói hồn giao nhất định hư giả, không bằng khoái lạc nhục thân đâu. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh xem vạn tinh bầu trời chiến trường này như một thế giới chân thật để chiến đấu. Hắn cưỡi miêu miêu, nhanh như điện chớp trên thế giới xanh biếc hôi hám này, trong tay nắm đoạt mệnh ngân long, trật tự thần binh cấp 7 tối đỉnh. Thường thường đối thủ còn chưa phát hiện ra hắn, đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành đầy trời hoa ảnh. Trong khoảnh khắc ngân sắc hoa tươi tung bay, đoạt mệnh ngân long trực tiếp quất nát thiên hồn đối phương. Lại giết một người. Đối thủ ở chiến trường thanh hư cấp 2 so với cấp 1 khẳng định mạnh hơn rất nhiều, phần lớn đều đạt tới thần dương vương cảnh. Bất quá, bởi vì Lý Thiên Mệnh săn giết bọn hắn, trong tình huống không bị vây công, tự hắn chọn lựa đối thủ, theo đuổi nhất kích tất sát, hiệu suất tự nhiên cao. Sau đó, những kẻ bị liệp sát giả này, chúng sinh hằng tinh nguyên thế giới sau lưng bọn họ, còn chưa thấy rõ dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, thì thiên tài đỉnh phong của bọn họ đã kinh ngạc rời khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, trở về thế giới hiện thực. Người kia là ai? Từng đợt nghi hoặc xuất hiện tại các ngõ ngách trật tự tinh không. Phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long bay nhanh vạn mét, ngân long răng bén nhọn lại lần nữa xuyên thấu khói xanh. Đối thủ của hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một mảnh biển hoa màu bạc gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ nửa thế giới. mỗi cánh hoa trong biển hoa này đều giống như cánh hoa màu bạc, lóng lánh quang mang chói mắt. Trong biển hoa như có một đầu kinh hồng du long, chỉ chợt lóe lên đã nhào tới trước mắt. Chết! Lại một người chết dưới thần nữ tán hoa. Thật đừng nói, môn roi pháp thần quyết cấp 7 này 10 phần hữu hiệu, là một thần kỹ giết người. Nếu ở thế giới hiện thực, đối phương cũng đã quy thiên. Hiệu suất chém giết này, toàn thể mọi người tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Dù bọn họ đã quen với hành động kinh người của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này chứng kiến hắn đi săn, rất nhiều người vẫn nhìn mà than thở. Trong lòng càng thêm vui lòng phục tùng. Thậm chí rất nhiều người hệ thần diệu phàn nàn, vì sao Lý Thiên Mệnh không thuộc về thần diệu hoàng triều, mà Diệp Thần thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Thú vị là, Diệp Thần hiện tại cũng đang chinh chiến tại chiến trường Thanh Hư cấp 2. Hắn bỏ ra gần một tháng thời gian, chém giết hơn 30 người tại chiến trường Thanh Hư cấp 2, tên trên đỉnh đầu đã đỏ lên gần một nửa. Vốn rất nhiều người quan chiến còn vì hắn reo hò, vạn vạn không ngờ Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, lập tức cướp đi danh tiếng của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đuổi kịp rồi vượt qua số người Lý Thiên Mệnh giết, lại cấp tốc tới gần Bách Nhân Trảm. Đây chính là khác biệt hiệu suất. Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh có thể cấp tốc tìm được đối thủ tại chiến trường Thanh Hư cấp 2. Truy tung đối thủ là một mặt, có thể nhanh chóng chặn giết càng quan trọng. Hai người đều ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, lại đều mở ra biểu hiện của mình cho bên ngoài, khó tránh khỏi bị đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng thật ra, Lý Thiên Mệnh không hề có chút địch ý nào với hắn. Hắn tự mình đi săn ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, trong lúc bất tri bất giác, tên trên đỉnh đầu hắn đã huyết hồng. 100 cái, giải quyết. Ông. 6 chữ Lý Thiên Mệnh tử diệu tinh bạo phát ra hồng quang mãnh liệt, xông lên mây xanh. Huyết quang xuyên thấu khói xanh, dường như nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Lý Thiên Mệnh như vậy rất nhanh trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt tu luyện giả xung quanh. Giết hắn, không cần hoàn thành Bách Nhân Trảm. Đến. Lý Thiên Mệnh giống như lần trước, thu hồi ngân trần, để 5 triệu đại quân sắt thép này giữ bên người, kết thành tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, cộng sinh thú còn lại trên người hắn mới từ hình xăm xuống tới. Một người ngũ thú phối hợp, tạo thành một pháo đài chiến đấu lấy tiên tiên làm trung tâm. Đừng nói chữ đỏ của Lý Thiên Mệnh, chỉ riêng Lam Hoang hiện tại, vảy rồng không ngừng lóe quang lại biến sắc của nó cũng đủ dễ thấy. Hôm nay cần ca xuất mã sao? Một con gà con màu vàng treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nói với vẻ phái đoàn 10 phần. Biểu hiện tốt một chút, toàn bộ cộng sinh thú phi cầm giống cái tử diệu tinh đều nhìn chằm chằm vào ngươi đấy, đừng nói 3.000 hậu cung, người nếu không kén chọn, 300 triệu hậu cung cũng được. Chỉ sợ ngươi một cái cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. 300 triệu. Khụ khụ, kích thích. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên, dường như tìm thấy mục tiêu cuộc sống. Rất nhanh, đã có các thiên tài đỉnh phong đến từ các hành tinh nguyên thế giới còn lại, bị chữ đỏ hấp dẫn mà đến. Đó là một nữ tử mặc áo trắng phiêu nhiên. Tóc dài của nàng búi thành một chùm, vô cùng tươi mát tự nhiên, đẹp đến mức rất có khí khái hào hùng. Có lẽ ở hành tinh nguyên thế giới của nàng, nàng cũng là nhân vật cấp bậc nữ thần vạn người mê. Nàng ngự kiếm mà đến, liếc mắt liền thấy Lý Thiên Mệnh, càng thấy cửu đại kỷ nguyên thần kiếm và ngũ đại cộng sinh thú bên cạnh hắn. Là ngươi. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên cổ quái, còn mang theo một chút kính sợ. Nàng vội vàng dừng bước, không dám tiếp tục tới gần, mà đứng ở nơi xa dùng ánh mắt hiếu kỳ mà khẩn trương nhìn hắn. Ngươi biết ta? Lý Thiên Mệnh ngồi trên một nhánh cây của tiên tiên, vác Đông Hoàng kiếm lên vai, mỉm cười hỏi. Vài ngày trước ngươi ở chiến trường Thanh Hư cấp 1 đánh bại một người đến từ cùng hành tinh nguyên thế giới với ta, ta đã xem biểu hiện của ngươi tại Huyễn Thiên chi cảnh lúc ấy. Mấy chục người vây công đều bị ngươi giết. Trong mắt nữ tử tràn đầy kính nể. À, thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh khoát tay, ra hiệu nếu nàng không muốn động thủ thì đi đi thôi. Lý Thiên Mệnh, ta tên Nhan Quy Vũ, đến từ Hoàng Long Tinh, hy vọng sau này có thể hữu duyên gặp lại. Nàng chắp tay, liền thức thời thối lui, trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng rõ ràng nhân vật này chắc chắn sẽ tiếp tục tấn thăng ở chiến trường Thanh Hư này. Hôm nay từ biệt, e rằng đời này sẽ không gặp lại. Vạn tinh bầu trời chiến trường nhìn như mở ra, kỳ thật lại phong bế. Đa số người chỉ có một lần chạm mặt cơ hội, trừ phi hai người lưu luyến, ước định lưu lại cùng một cấp chiến trường. Không ở cùng hành tinh nguyên thế giới yêu nhau, cơ bản không có kết cục tốt. Bởi vì không thể gặp mặt ở thế giới hiện thực. Trật tự tinh không quá lớn. Cho nên Nhan Quy Vũ mới cảm thấy, gặp được một nhân vật siêu nhiên như Lý Thiên Mệnh, mà không thể kết bạn là một loại tiếc nuối. Diêu Mễ Mễ và mấy người cũng có cùng tiếc nuối. Nàng không rời đi quá xa, mà đứng ở phương xa, nhìn Lý Thiên Mệnh lần lượt chém gục từng tên gia hỏa xa lạ đến khiêu chiến bằng đôi mắt rung động nhẹ. Người ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 ít hơn một chút, nên Lý Thiên Mệnh không phải ứng phó quá nhiều đối thủ cùng lúc. Với chiến lực tinh tướng thần cảnh cấp 10 hiện tại của hắn, thêm đế tôn thần thú huỳnh hỏa, khiêu chiến ở chiến trường thanh hư cấp 2 không lớn. Ánh mắt của ta hiện tại, tối thiểu là chiến trường thanh hư cấp 4. 20 mấy tuổi có thể đến chiến trường thanh hư cấp 4, thực tế đã đứng trên đỉnh trật tự tinh không? Dù sao, cơ bản chiến trường thanh hư cấp 4 trở lên đều là địa bàn của thiên tài đỉnh phong gần 100 tuổi Nhan Quy Vũ đạt cảnh giới thần dương vương cấp thứ nhất, nàng đã hơn 50 tuổi. Đặt ở trật tự chi địa, nàng và Long Nhân Xá ở cùng một đẳng cấp. Tại chiến trường vạn tinh bầu trời, những thiên tài thường thấy mới biết được tinh không bao la, sinh linh nhiều vô kể. Con chim kia, hơn 8.000 ngôi sao, trời ạ, đây là cao cấp lớn nhất trong truyền thuyết ở trật tự tinh không 100 tuổi, không biết hắn hiện tại bao nhiêu tuổi. Liên quan tới số tuổi, trừ phi Lý Thiên Mệnh chủ động công bố, người khác chỉ có thể biết, hắn dưới 100 tuổi. Cửu kiếm thức thần cùng đế tôn thần thú mới là thứ làm hắn chói mắt. Nắm giữ hai loại phương thức tu luyện, nói rõ hắn trời sinh là thức thần tu luyện giả, còn cộng sinh thú đến từ huyết thần khế ước. Loại song tu này thường hao phí thiên phú, tham thì thâm, cảnh giới rất thấp, nhưng hắn hai phương diện đều là đỉnh phong trật tự tinh không, hắn làm sao làm được? Cộng sinh thú của hắn có thể là trời sinh, à không chỉ Nhan Quy Vũ tự hỏi vấn đề này, tất cả những người thấy Lý Thiên Mệnh đều đang tự hỏi. Thức thần và ngự thú sư không thể sinh đẻ, từ xưa đến nay không có song tu thực sự. Với nhãn giới của Nhan Quy Vũ, nàng từng gặp loại tham lam tu luyện giả này, bọn họ vốn là thức thần tu luyện giả, sau khi dùng huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú, thường thì cộng sinh thú của bọn họ đặc biệt bỏ đi. Đừng nói đế tôn thần thú, có khi có thể tiến hóa đến tam tứ tinh thần thú, trực tiếp đem vũ trụ thần nguyên tam tinh căng hết cỡ. Dù sao, song tu cũng là vẽ rắn thêm chân. Vô cùng vụng về, buồn cười cùng cực. Thế mà Lý Thiên Mệnh bây giờ lại lấy đế tôn thần thú cùng cửu kiếp thức thần, phá vỡ ma chú này. Bên cạnh hắn còn có một người đánh vỡ ma chú, đó là Lý Khinh Ngữ. Nói cách khác, hắn, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ có lẽ là những kẻ khác loại trong những kẻ khác loại tại toàn bộ trật tự tinh không. Quá mạnh. Môi đỏ Nhan Quy Vũ khẽ nhếch. Nàng xem gần một ngày, chưa từng cảm thấy một ngày trôi qua nhanh như vậy. Trong mắt nàng, từng siêu cấp thiên tài đến từ hành tinh nguyên thế giới phương xa, dù tuổi còn nhỏ đã đạt tới thần dương vương cảnh, đều bị chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Thời điểm cao nhất, một mình hắn đơn đấu 20 người. Đối phương có mấy chục cộng sinh thú, trên 100 thức thần, hắn cứ thế mà chống đỡ, dựa vào ngũ đại cộng sinh thú thuộc tính bổ sung phối hợp, thêm con hỏa diễm phượng hoàng tích xúc nửa khắc đồng hồ, tung ra đại chiêu, tại chỗ hóa mấy chục thần thú thất tinh thành tro tàn. Không chỉ Nhan Quy Vũ trợn mắt hốc mồm, Hoàng Long Tinh sau lưng nàng cũng sôi trào. Tại Hoàng Long Tinh, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã thành một nhân vật như thần thoại. Huỳnh Hỏa thành bát tinh thần thú, giống như cuối cùng để bọn họ ý thức được, cộng sinh thú của ta không kém so với cửu kiếp thức thần. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, điều này khiến hắn từ thiên tài thức thần, chuyển biến thành thiên tài song tu. Đây mới là độc nhất vô nhị ở toàn trật tự tinh không. Thái Dương đế tôn kia đều nắm giữ cửu kiếp, chứng minh trật tự tinh không nhất định lưu giữ những cửu kiếp khác. Nhưng, cửu kiếp thêm đế tôn thần thú, gần như không tồn tại, thiên hạ vô song. Một người thành quân đoàn. Đông Hoàng kiếm chặt chém, đoạt mệnh ngân long bay múa, phượng hoàng thần điểu hóa thân quanh tạc gà, ngẫu nhiên chuyển biến thích khách, để mà hỗn độn lôi đình tàn phá bừa bãi toàn trường, hai thần long lập lòe bốn phía đập vào, đại thụ thần bí cung cấp khống chế nhiều đoạn, còn có đại quân sắt thép không ngừng biến hóa chỗ nào cũng có, thêm chín đại kỷ nguyên thần kiếm hóa thân vạn kiếm thần niệm, hình thành kiếm hải ngập trời, phối hợp cộng sinh thú tiến công. Như vậy bọn họ, thành pháo đài kiên cố nhất, thuộc tính bổ sung khiến người giận sôi. Phốc phốc phốc. Từng người khiêu chiến thần hình câu diệt. Trong vòng một ngày, lại có trọn vẹn vài trăm người bị diệt. Chuyện tương tự phát sinh ở cấp 2 thanh hư chiến trường, sẽ làm người càng rung động. Không ngoài dự liệu, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh càng sôi trào. Lại lần nữa bị Lý Thiên Mệnh tinh phục, đây là nguyên do sôi trào thứ nhất. Còn có một nguyên do nữa. Nguyên do này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ đến. Đó là vì Diệp Thần. Theo thị giác Diệp Thần, hắn đã phát hiện một người chữ đỏ. Hắn đã hướng về người chữ đỏ kia phóng đi. Hồng quang trước mắt hắn, lại là Lý Thiên Mệnh sao? Rất có thể là vậy. Dù sao ngoài hồng quang, còn có thiểm quang thần long cộng sinh thú. Không thể không nói, hai thần long của Lý Thiên Mệnh thực sự quá chuồng. Lòng mọi người dần biến đến lửa nóng. Vậy nên nói, bọn họ rất có thể sẽ quyết đấu một lần nữa tại huyễn thiên chi cảnh. Tám thành sẽ. Nghe nói Diệp Thần đạt đến thần dương vương cảnh, thực lực tăng lên ở mức độ lớn so với trận chiến phía trên. Lại có trò hay để xem a, lần này ai thắng ai thua. Diệp Thần cần chứng minh chính mình. Trong khi mọi người nín thở chờ đợi, hồng quang trong thị giác Diệp Thần càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục. mọi người thấy Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú của hắn trong thị giác Diệp Thần. Trong thị giác Lý Thiên Mệnh, cũng thấy thiếu niên Bạch Y bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang dễ dàng giải quyết mấy đối thủ. Vạn kiếm thần niệm nổ bắn ra, trước tiên khóa chặt Diệp Thần. Ồ, là ngươi. Lý Thiên Mệnh dừng chém giết, cười lạnh nhìn Diệp Thần. Mọi người đều cho rằng bọn họ như nước với lửa, nhưng kỳ thật Lý Thiên Mệnh không hề chán ghét hắn, thậm chí còn có cảm kích. Điều này có thể hiểu là Lý Thiên Mệnh tự tin có thể áp đảo hắn. Đúng vậy, là ta. Diệp Thần nhìn chữ đỏ trên đỉnh đầu hắn, rồi nhìn chiến trường hỗn loạn bốn phía. Hắn cười một tiếng, nói, xem ra ngươi vừa mới lại rung động Tử Diệu Tinh một lần a, tạm được, chiến trường cấp 2 thanh hư này cũng vậy thôi, không có gì đáng xem. Đúng rồi, thời gian một ngày của ta sắp kết thúc rồi, nếu ngươi muốn mất mặt thêm lần nữa, tranh thủ thời gian động thủ đi, chậm thì không có cơ hội đụng tới ta ở chiến trường thanh hư này. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Người trước kia không kiêu ngạo như vậy. Dù là thiên hồn, cũng có thể thấy ánh mắt Diệp Thần, ít nhiều đã có chút vặn vẹo. Hiển nhiên vì cạnh tranh với Lý Thiên Mệnh, hắn đã gánh vác quá nhiều. Chủ yếu là phát hiện ngươi quá cùi bắp, nên không che giấu nữa. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. À, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần bốc cháy. Mấy câu nói của Lý Thiên Mệnh đều đang khiêu chiến phòng tuyến tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Người vây xem bên ngoài Tử Diệu Tinh đều có thể nghe thấy. Đương nhiên, quanh bọn họ còn có mấy người vây xem tinh thần còn lại, bao gồm Nhan Quy Vũ, ngạc nhiên nhìn hai thiếu niên Tử Diệu Tinh trò chuyện. Nói thật, Diệp Thần cũng khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Lâm Phong, hoặc là bảo ngươi Lý Thiên Mệnh. Thời gian tu hành dài đằng đẵng, cả đời rất dài, cười đến cuối cùng mới cười sau cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết, ngươi hiểu chưa? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta chỉ biết, ngươi không động thủ, thì cơ hội giết hâu cũng không có. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể, như ngươi mong muốn. Diệp Thần hít thở sâu một hơi. Trong tay hắn xuất hiện đại tự tại vô thần kích trắng như tuyết. Thần uy của Bát Giai Trật Tự Thần Binh đều rất lóa mắt tại chiến trường cấp 2 thanh hư này. Thiếu niên Bạch Y, chiến kích màu trắng, tóc dài phấn khởi. Còn đừng nói, khí chất lóa mắt của hắn, trông còn nhân vật chính hơn Lý Thiên Mệnh Diệp Thần, hình tượng như ánh mặt trời, trong suốt, lại mang chút tiêu dao, xác thực rất dễ gây thiện cảm. Đương nhiên, bây giờ lại thêm một chút u ám, xem ra cũng không tệ, có chút cảm giác u buồn. Đây hoàn toàn là Lý Thiên Mệnh mang đến cho hắn. Không còn thuần túy như trước kia, hắn lộ ra mạnh mẽ hơn. Diệp Thần thật không biết tự lượng sức mình, hắn biết rõ Lý Thiên Mệnh đã có đế tôn thần thú, làm thuần chủng ngự thú sư, đến cộng sinh thú hắn còn không sánh nổi Lý Thiên Mệnh, làm gì lên tự rước lấy nhục. Trong Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, rất nhiều thanh âm chế giễu phát ra. Tất cả mỉa mai này, Diệp Thần đều có thể cảm nhận được. Thời kỳ đầu cuộc khởi, loại trào phúng, miệt thị này đều quá nhiều. Tất cả điều này sẽ chỉ làm hắn càng áp chế càng mạnh mẽ. Nhìn kỹ. Trên người hắn, những hình xăm màu đen giấu dưới quần áo phun lên cánh tay, gương mặt, một cổ hắc vụ lượn quanh thân thể hắn. Điều này khiến khí chất cả người hắn trong nháy mắt biến thành hắc ám, yêu dị, âm u, đây là mặt khác của hắn, hoặc cũng là mặt chân thực của hắn. Ánh sáng mặt trời thanh tịnh ngự thú sư, âm u dữ tận cộng sinh thú. Sự tương phản to lớn này trực tiếp tạo thành lực đánh vào thị giác kinh khủng. Đến. Ông ông ông. Trong tầm mắt vạn chúng, từng đầu cộng sinh thú từ trên người hắn leo ra. Lôi đình quấn quanh hắc ám phượng hoàng, hắc hỏa đốt cháy tối tâm kỳ lân, bạch tuộc có vô số xúc tu màu đen. Hoa ăn thịt người nắm giữ miệng to như chậu máu, còn có một cái mẫu hoàng hệ hỗn nguyên nhục trùng. Năm cái đại hoang hỗn nguyên thú xuất hiện. Ban đầu không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngay sau đó, toàn bộ Tử Diệu Tinh tràn ngập tiếng thét chói tai. 8.000 ngôi sao. Trong năm cái đại hoang hỗn nguyên thú, hắc hỏa kỳ lân có ánh mắt rõ ràng nhất. Trên đó tinh quang màu đen thiểm diệu, một ánh mắt như một vùng biển sao, dù trong lúc nhất thời không đếm rõ ràng, có thể thấy sự khác biệt giữa hơn 7.000 và hơn 8.000 ngôi sao dày đặc. Nên có thể đoán được ngay tại chỗ. Mà lại rất rõ ràng, sinh mệnh hắc hỏa kỳ lân đã trải qua thuế biến. Hình thể nó càng lớn, trên thân mọc ra vảy giáp màu đen có gai, đầu giống thần long càng thêm bá khí. Đây hoàn toàn là khí chất đế tôn thần thú cần phải có. Ít nhất chứng minh, hắc hỏa kỳ lân đã là bát tinh thần thú. Điều này cũng chứng minh, sau khi Lý Thiên Mệnh đạt được bát tinh vũ trụ thần nguyên, Diệp Thần cũng đã nhận được bảo vật cùng cấp bậc. Nhưng, chấn động Diệp Thần mang lại khoa trương hơn. Bởi vì khi mọi người quan sát, bất ngờ phát hiện Phượng Hoàng Lôi Đình cũng có hơn 8.000 ngôi sao. Hình thể nó cũng phát triển thuế biến. Loại thuế biến này gần như tương tự huỳnh hỏa, điều này nói rõ nó cũng rõ ràng thành bát tinh thần thú. Thậm chí đáng sợ hơn, không chỉ Phượng Hoàng và Kỳ Lân, mà cả hỗn nguyên nhục trùng, hoa ăn thịt người và bạch tuộc hắc ám khác đều có mức độ thuế biến rất lớn. Tỷ như hoa ăn thịt người trực tiếp nhiều hơn hai cái đầu lâu, nắm giữ ba cái miệng to như chậu máu. Năm đầu đế tôn thần thú. Trong chiến trường cấp 2 Thanh Hư, Nhàn Quy Vũ các loại người vây xem kêu sợ hãi, nhãn cầu như sắp rơi trên mặt đất. Trong Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, một trận phong bạo khó tin, bàn tiệc mở ra. Không đúng, thần Diệu Hoàng Triều chỉ có một cái bát tinh vũ trụ thần nguyên tồn kho, đó là thôn thực Hắc Thiên. Nếu có năm cái bát tinh vũ trụ thần nguyên, tin tức đã sớm lộ ra, huống hồ cũng không cần thiết cho một người trẻ tuổi năm cái đế tôn thần nguyên. Các ngươi nhìn, năm đầu cộng sinh thú của Diệp Thần, xem ra đều là hiệu quả tiến hóa của thôn thực Hắc Thiên. Ta nghe nói cộng sinh thú của hắn trước kia cũng cùng một hệ liệt tiến hóa, mà lại cộng sinh thú của hắn còn có thể hợp thể, chẳng lẽ hắn chỉ cần một cái đế tôn thần nguyên, liền có thể để ngũ đại cộng sinh thú đồng thời tiến hóa thành đế tôn thần thú? Thật rất có thể. Thực tế, loại thảo luận này chỉ xảy ra giữa các cường giả đỉnh cấp, người bình thường căn bản không có não động này. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người Tử Diệu Tinh đều cho rằng thần Diệu Hoàng Triều đại xuất huyết, trực tiếp cho Diệp Thần năm cái đế tôn thần nguyên. Năm cái a, đây mới thực là đế tôn thần thú. Thần Diệu Hoàng Triều đế tôn nên có phối trí a, ông trời của ta, trở thành phò mã gia thần Diệu Hoàng Triều thật thoải mái. Thần Diệu Hoàng Triều đây là cứ thế mà để Diệp Thần có thể có tư cách đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là đuổi kịp, đây là trên diện rộng vượt qua. Tuyệt đại song kiêu, lẫn nhau tranh phong, thoải mái chập trùng. Vô số thiên hồn trong Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, lầm vào rung động lâu dài. Mỗi người đều có một loại cảm giác tê cả da đầu. Đem bảo bối đỉnh cấp nhất, đều thả cho hai người trẻ tuổi này quân bị thăng cấp, hình thành đối kháng giữa hai đại tông môn Tử Diệu Tinh, điều này quá khoa trương. Thậm chí ngay cả chính Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời đều bị dọa. Ta dựa vào, năm cái. Hắn dự đoán thần Diệu Hoàng Triều, nếu muốn so đấu với mình, sẽ cho Diệp Thần một cái đế tôn thần nguyên là cao nhất. Năm cái. Thật không thể nào. Nếu Lý Thiên Mệnh đòi Tử Tiêu Đế cung cái thứ hai đế tôn thần nguyên, đoán chừng tuyệt đại đa số người Thiên Tinh Hội đều sẽ phản đối. Tại thần Diệu Hoàng Triều càng không thể. Bởi vì với những ngự thú sư kia, đế tôn thần nguyên là căn cơ Hoàng Triều. Cho một cái thiếu một cái, sau này đế tôn làm sao bây giờ? Không đúng, bọn họ nói thần Diệu Hoàng Triều cần phải chỉ có một cái đế tôn thần nguyên tồn kho, dù sao nhu cầu của họ so sánh lớn. Lý Thiên Mệnh bởi vậy phán đoán, điều này có liên quan đến đặc thù tính của Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú. Dù sao đối phương là họ hàng gần của Thái Cổ Tà Ma. Một cái đế tôn thần nguyên, năm cái cùng nhau phân, thật là trâu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên cho đối thủ. Tạm được, dùng ít đi chút. May mắn hiệu quả cùng năm cái cũng kém không nhiều. Diệp Thần thản nhiên nói. Theo kinh ngạc của Lý Thiên Mệnh, hắn đều có thể đoán được, Tử Diệu Tinh sẽ sôi trào vì ngũ đại đế tôn thần thú của hắn. Thần Dương Vương cảnh tăng thêm ngũ đại đế tôn thần thú, hắn lại lần nữa nghịch chuyển cơ hội tới. Hai thiếu niên tranh phong đối lập, càng làm càng nhiều người vây xem trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều nhìn ngẩn người ba chữ Tử Diệu Tinh trên đỉnh đầu hai người này. Tử Diệu Tinh này, chẳng lẽ cũng là siêu cấp hàng tinh nguyên trong truyền thuyết của Trật Tự Tinh không? Nếu không sao lại sinh ra yêu nghiệt như vậy? Đế tôn thần nguyên, thật sự là bỏ được, hơn nữa còn là năm cái. Bọn họ và thế giới hàng tinh nguyên sau lưng họ, đều hoàn toàn choáng váng. Sau đó, họ đều lấy ánh mắt đờ đẫn, nhìn hai thiếu niên này trùng sát cùng nhau. Đánh nhiều lần như vậy, Diệp Thần này đều thành đối thủ quen thuộc nhất của Lý Thiên Mệnh. Binh khí, chiến quyết của hắn, Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Cho nên, hiện tại phải chú ý chỉ có hai điểm, đó là Thần Dương và Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú của hắn. So sánh tinh tướng, phương thức biểu hiện của Thần Dương trong Huyễn Thiên Chi cảnh càng trực tiếp thô bạo. Thế nào là Thần Dương? Thần Dương là tinh tướng sinh sôi đến đỉnh phong thuế biến. Tinh tướng có thể dùng để chiến đấu, nhưng căn nguyên của nó là trong giới tử, làm nguyên lực tinh luân bên ngoài lộ ra, để chèo chống và vững chắc tác dụng thiên tinh luân, có thể chứa đựng nhất định nguyên lực tinh luân. Tinh tướng là tướng, tướng là hư vô. Trong quá trình tu hành tinh tướng thần cảnh, tinh thần thiên tướng này sẽ từ từ ngưng thực, thẳng đến hoàn thành thuế biến, trở thành Thần Dương. Thần Dương trong vô số giới tử là tồn tại thực thể. Bọn họ từ tinh tướng biến hóa ngưng tụ đến, hóa thành từng lực lượng tinh thần, lơ lửng trên không thiên tinh luân, giống như mặt trời ánh trăng trên đại lục, chiếu rọi thiên tinh luân. Bọn họ chẳng những có thể hấp thu nguyên lực tinh luân tiêu tán của thiên tinh luân, bản thân cũng có thể phóng ra ngoài, dùng trong chiến đấu. Thần Dương phóng ra ngoài cũng là tinh tướng thăng cấp, là thuế biến theo hư vô biến thành thực thể. Tinh tướng thần cảnh tinh tướng, thí dụ như hỗn độn tinh tướng, luân hồi tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, đại đa số cơ bản đều là phụ trợ, tác dụng khống chế, thuộc về tăng thêm hiệu quả, về cơ bản không thể dùng để trực tiếp tiến công đả thương người, nhưng Thần Dương lại có thể. thần dương ổn định kết cấu nguyên lực tinh luân, vốn có năng lực phụ trợ khống chế của tinh tướng, còn có thể trực tiếp phối hợp bản thể, một mặt cùng thiên tinh luân cùng nhau cung cấp nguyên lực tinh luân, còn có thể trực tiếp tiến công. Đây là nơi thần dương vương cảnh mạnh hơn tinh tướng thần cảnh. Tiêu giao tinh tướng của Diệp Thần từng căng ra là tinh hải hình thành từ ngàn vạn ngôi sao màu trắng, làm tốc độ, linh xảo của hắn trong chiến đấu tăng lên trên diện rộng, hắn phối hợp thân pháp trong tiêu giao tinh tướng, làm hành tung của hắn biến hóa thất thường. Lúc này, tiêu giao tinh tướng biến thành tiêu giao thần dương, tinh hải ngôi sao màu trắng kia, từ hư ảnh biến thành tinh thần chân thực, để hắn vần quanh trong chúng tinh màu trắng. Tăng thêm và tăng lên của tinh tướng từng có đều còn đó, mà thần dương sau khi ngưng thực, còn có thể tăng lên những hiệu quả tăng thêm này. Mấu chốt hơn, tiêu giao thần dương quanh thân, cũng là một bộ phận nguyên lực tinh luân của hắn, càng có thể hướng thẳng đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh đập tới, đạt tới hiệu quả gần như tương tự vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh dứt không ít thiên tài đỉnh phong thần dương vương cảnh, đã sớm không xa lạ gì với thần dương. Hô hô hô. Tiêu giao thần dương vần quanh quanh thân, tay cầm đại tự tại vô thần kích, ngũ đại đại hoang hỗn nguyên thú nương theo quanh thân, Diệp Thần thời khắc này cường thế vô song. Ông. Một người ngũ thú đạp trên tiêu giao thần dương, thần pháp quỷ dị, tốc độ mãnh liệt. Ngay cả cộng sinh thú của hắn đều có thể hưởng thụ được hiệu quả tăng thêm của thần dương, giống như trượt trên hòn bi, tốc độ tạc mãnh liệt. Vẫn rất khốc khoe. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn sẽ không nói cho Diệp Thần, hắn càng mạnh mình càng cao hứng. Ít nhất điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh và hắn tranh đấu, không cần tưới nước. Ít nhất có thể thống thống khoái khoái đến một trận. Các ngươi phía trên, tiên tiên bảo hộ ta, cho ta một phút, cho đám cháu trai này nhất kích trí mệnh. Huynh hỏa vỗ ngực, quyết định hóa thân thành gà oanh tạc. Được. Lý Thiên Mệnh thắng ở nhiều người. Chính đại thức thần trường kiếm mở đường, trực tiếp hóa thân 9000 thức thần tiểu kiếm, cuốn lên phong bạo, thi triển bạch long. Thánh nguyên diệu hồn một kiếm, hình thành dòng thác kiếm khí trắng như tuyết, nuốt hướng một người ngũ thú đối diện. Ngân Trần. Ca ca ca ca. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, 5 triệu ngân trần bay vút lên trời. Mỗi một cái tiểu ngân trứng thư triển thân thể, trong âm thanh cọ sát chói tai, biến thành từng hồ điệp kim loại băng lãnh mỹ lệ. Mỗi cánh mỏng như cánh ve của hồ điệp kim loại này lại sắc bén lạ thường, như lưỡi dao. Chuyển lên. Hồ điệp không bay, không vỗ cánh, mà là biến mình thành ám khí, lấy thân thể làm trung tâm, hai mảnh cánh bướm mỏng mà sắc bén điên cuồng xoay tròn, trong thời gian ngắn thì hóa thành huyễn ảnh. Một cái hồ điệp kim loại hóa thành đao luân cánh bướm không đáng sợ, đáng sợ là 5 triệu. 5 triệu đao luân cánh bướm này hội tụ vào một chỗ, là một mảnh hải dương lưỡi đao ngân sắc. Tiếng rít chói tai thực sự khiến người ta tê cả da đầu. Đây là biến hình mới nhất, năng lực tiến hóa của Ngân Trần. Hình dáng con bướm tuy không quỷ dị như phệ cốt nghĩ, nhưng ở phương diện chiến đấu, đây chính là đại sát chiêu của Ngân Trần. Ông. Nương theo vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, 5 triệu đao luân cánh bướm theo sát phía sau, trong nháy mắt bao trùm chiến trường, như vô số phi tiêu hình xoắn ốc, bạo sát về phía một người ngũ thú. Phốc phốc phốc. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm bắt đầu, 5 triệu đao luân cánh bướm ở phía sau, toàn bộ hỏa lực áp chế, thêm vào miêu miêu triển khai bát quái đế ma thiên dực, bay vút lên trời, trực tiếp thi triển tam giới vãng sinh điện oanh tạc xuống. Thái cổ hỗn độn cự thú mạnh mẽ cuối cùng vượt qua đại hoang hỗn nguyên thú. Dù đối mặt đều là đế tôn thần thú, chúng cũng không sợ. Mọi người đừng sợ, ngũ đại đế tôn thần thú đối diện đều là liều tới, ai biết có đạt tới trình độ hay không. Huynh hỏa lớn tiếng chỉ huy ở hậu phương. Bộ dáng hống người lại không thay đổi được sự thật chúng không bằng huynh hỏa. Rầm rầm rầm. Một trận đại chiến hỗn loạn, trực tiếp dẫn nổ chiến trường cấp 2 thanh hư, làm khắp nơi đều huyết nhục văng tung tóe. Nước biển màu xanh biếc cuồn cuộn lên trời, đổ vào đầu mỗi người một đầu máu chó. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một người bốn thú cửu kiếm thủ đoạn đều xuất hiện, cùng một người ngũ thú của đối phương đụng vào nhau. Ở đây Lý Thiên Mệnh không thể sử dụng hai đại tinh tướng, trời sinh kém đối phương một cái thần dương, xác thực chịu thiệt một chút. Người cũng không hơn cái này. Diệp Thần rốt cục thắng được lòng tin. Rầm rầm rầm. Trong chiến đấu, năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú của hắn trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hóa thân hỗn nguyên đế giang, lớn hơn Lam Hoang 5 lần trở lên. Một đầu bá chủ thế lực như vậy trực tiếp lật ngược Lam Hoang và Tiên Tiên, may mắn Miêu Miêu và Ngân Trần dựa vào hỏa lực áp chế, để nó không có cách nào quá phách lối. Siêu siêu siêu. Dưới Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, chính đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh chia ra, đuổi kịp hỗn nguyên đế giang, toàn bộ vết trên thân hắn trào ra vô số huyết nhục. Tương xứng. Hắn và Diệp Thần cận thân giao chiến, đều là tự thể nghiệm sự cường đại của thần dương vương cảnh. Tạm được, người so với thiên tài đỉnh phong còn lại ở chiến trường cấp 2 thanh hư này, xác thực hiếu thắng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng hắn dây dưa. Trước mắt xem ra, song phương muốn bắt lại đối phương cũng không dễ dàng. Cuồng vọng. Diệp Thần tìm lại tự tin, đánh càng thêm anh dũng, một lần dựa vào Hỗn Nguyên Đế Giang áp chế Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn lại lần nữa cùng Hỗn Nguyên Đế Giang dung hợp. Một cái Hỗn Nguyên Thiên Thần siêu cường sinh ra, so với Quang Tinh Đài chi chiến, hắn xác thực mãnh liệt hơn nhiều. Ta vì cầm xuống ngươi, bỏ ra nhiều đời như vậy giá, ta hận ngươi. Hỗn Nguyên Thiên Thần gào rú một tiếng, bạo sát mà đến. Không cần thiết. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hắn cho là mình và hắn ở giữa, chỉ là theo nhu cầu thôi, không cần thống hận đâu. Điều này khiến hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Đúng lúc này, luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa cũng tích xúc đủ. Một mặt trời to lớn đường kính đạt tới 10.000 mét như vậy, ở ngay sau lưng, còn lớn hơn nhiều so với Hỗn Nguyên Thiên Thần này. Tránh ra. Huỳnh Hỏa rít lên một tiếng, một đạo hỏa trụ màu tím đen đột nhiên xông ra. Lực lượng mặt trời 10.000 mét trong nháy mắt xuyên qua trên thân Diệp Thần. Ầm ầm. Hỗn Nguyên Thiên Thần kia trực tiếp bị đánh tan. Phanh phanh phanh. Một người ngũ thú rớt xuống, trong đó Diệp Thần còn không việc gì, nhưng có hai cộng sinh thú bị trực tiếp chôn vùi. Ba đầu còn lại cũng có nhất định thương thế. Kỹ năng của Huỳnh Hỏa này, chỉ cần không ai quấy nhiễu, xác thực rất hung mãnh. Thắng bại còn chưa phân ra. Diệp Thần gào rú một tiếng, lại lần nữa đánh tới, khuôn mặt càng thêm hung ác. Hắn xác thực vẫn còn hy vọng thắng lợi. Dù sao cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng có mức độ bị thương rất lớn, tỷ như Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều bị Hỗn Nguyên Thiên Thần đánh đến mất đi chiến đấu lực. Nhưng mấu chốt là, Diệp Thần không có thời gian. Bởi vì, một ngày chữ đỏ đã đến giờ. Lần sau đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh lùng một tiếng. Lần này đến đây là được rồi. Tử Tiêu Đế Cung sẽ nhớ kỹ uy hiếp của Diệp Thần, vậy mình trả giá có tác dụng lớn, chiến đấu còn chưa thực sự kết thúc, Lý Thiên Mệnh đã hư không tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Không hề nghi ngờ, hắn đã thành công kiên trì qua một ngày, tấn thăng đến cấp 3 Thanh Hư Chiến Trường. Lần này, ngay cả cái gọi là Bách Nhân Trảm cũng do chính hắn hoàn thành. Cái này, đối với rất nhiều người xem Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh mà nói, việc Lý Thiên Mệnh tấn thăng vào thời điểm này thực sự khiến người khó chịu. Giá mà Diệp Thần xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt. Lúc này mới đang đánh đến đoạn đặc sắc. Dù Diệp Thần đã hủy đi hai cái cộng sinh thú, nhưng bản thân hắn vẫn còn chiến lực, Lý Thiên Mệnh cũng không tạo thành thế nghiền ép tuyệt đối như lần trước. Sau khi bọn họ về Tử Diệu Tinh, có thể sẽ lại đánh một trận, phần cao thấp chứ. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không cần nóng nảy, đều ở Tử Diệu Tinh, sau này cả đời, cơ hội tranh phong còn nhiều lắm. Nói phải. Tuy chưa phân thắng bại, mọi người vẫn còn chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng chuyện này không vội được. Bất quá, sau trận chiến này, có một biến hóa vô cùng trọng đại. Đó chính là những người trước đây cho rằng Diệp Thần đã bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bỏ lại, không thể không nhìn nhận Diệp Thần với một con mắt khác. Thần Diệu Hoàng Triều cho hắn Ngũ Đại Đế Tôn Thần Nguyên, xem ra để Diệp Thần có thể sánh ngang với Lý Thiên Mệnh. Thật sự là chịu chơi a, lấy đâu ra Ngũ Đại Đế Tôn Thần Nguyên vậy? Ta nghe nói, Diệp Thần chỉ lấy được một cái, việc toàn bộ cộng sinh thú đều có thể đạt đến Bát Tinh Thần Thú là do cộng sinh thú của hắn đặc thù. Đặc thù mà có thể dùng một cái vũ trụ thần nguyên cho năm con. Năng lực này cũng hiếm có. Người người tán thưởng không ngớt. Những tu luyện giả thần diệu hệ cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, bắt đầu khoe khoang về Diệp Thần, xoa dịu sự xấu hổ trước đó. Không thể không nói, sau trận chiến này, Diệp Thần đã đạt thành mục đích của hắn. Một lần nữa phong thần. Lý Thiên Mệnh cũng đã đạt thành mục đích của hắn. Đó là, để Tử Tiêu Đế Cung tiếp tục thấy được sự cần thiết bồi dưỡng hắn. Tuy rất nhiều người hy vọng bọn họ tái chiến phân cao thấp, nhưng Lý Thiên Mệnh lại dự định dừng ở đây. Hắn không cho rằng mình và Diệp Thần là địch nhân, duy trì cạnh tranh lành mạnh tốt cho cả hai. Trừ phi sự cạnh tranh này không còn lành mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng không biết Diệp Thần đang nghĩ gì vào thời khắc này. Trong cấp 2 Thanh Hư Chiến Trường, trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt, khuôn mặt Diệp Thần trở nên lạnh lùng. Bàn tay hắn nắm đại tự tại vô thần kích cũng đang run rẩy. Ngũ Đại Đế Tôn thần thú vẫn chưa bắt kịp hắn. Hôm nay, Diệp Thần muốn nghiền ép đối thủ, nhưng trận đấu lại kết thúc bất phân thắng bại, nên hắn không thoải mái. Hắn cũng muốn giẫm đạp đối thủ, leo lên mây xanh như Lý Thiên Mệnh sau trận chiến ở Quang Tinh Đài. Cấp 3 Thanh Hư Chiến Trường, chờ ta. Người không thoát được đâu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người hằng tinh nguyên thế giới còn lại đang vây xem. Ước chừng mười mấy người, vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ông! Diệp Thần xông về phía bọn hắn. Hắn muốn nhuộm đỏ. Muốn truy sát lên tam cấp Thanh Hư Chiến Trường. Lý Thiên Mệnh lần nữa đến tòa cung điện khói xanh kia. Lần này tấn thăng, tự nhiên có phần thưởng. Phần thưởng được đặt trên trụ đá ở giữa. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét, vẫn là một quả cầu pha lê, bên trong là một kết giới truyền thừa. Lại là công pháp gì? Chiến quyết. Thiên hồn của hắn tiến vào thế giới bên trong. Điều khiến hắn bất ngờ là, đây lại là một môn công pháp tu luyện linh hồn. Nó có thể tu luyện mệnh hồn, tăng cường cường độ mệnh hồn, nâng cao cấp bậc mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh chưa từng tu luyện công pháp linh hồn, điều này khiến mệnh hồn của hắn vốn hơi yếu. Thậm chí gần như tương đương với đạp thiên chi cảnh bình thường, cách Dạ Lăng Phong một trời một vực. Nhưng may mắn, hắn có thần hồn tháp trấn giữ bảo hộ, nên về cơ bản không bị uy hiếp về mặt thần hồn. Quy hồn bảo điển. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nhất thời tối sầm. Đây là tên của công pháp tu luyện linh hồn hắn nhận được. Trước mắt là một con rùa đen khổng lồ, nằm ngang trong tinh không, trông kiên cố vô cùng. Môn quy hồn bảo điển này cũng tu luyện mệnh hồn thành hình dáng rùa như vậy. Đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, lực công kích không có, nhưng phòng ngự lực kinh người. Mạnh thì mạnh, nhưng hình thức bên ngoài không được a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tu luyện mệnh hồn thành vỏ rùa, chuyện này chắc chắn khiến Huỳnh Hỏa cười chết. Hắn ghi lại trước, tạm thời rời đi. Tử Tiêu Vương tộc là linh hồn thức thần đại sư, bọn họ có công pháp tốt hơn, Tử Yên Tinh Vương còn có thể dạy ta, chắc chắn tốt hơn cái quy hồn bảo điển quỷ quái này. Có thần hồn tháp tồn tại, mệnh hồn của ta quả thực không thể phá vỡ, nhưng nếu có thể cường hóa, cũng có thể hình thành lực công kích nhất định. Cho dù không đạt được hiệu quả như Tiểu Phong, nhưng cũng có thể khiến những chiến quyết như Thánh Nguyên Diệu Hồn tăng thêm lực sát thương. Thần hồn tháp có lẽ không thể bảo vệ ta cả đời, vậy nên vẫn phải luyện thôi. Hắn nhớ đến Tử Yên Tinh Vương, nàng đúng là đại sư trong lĩnh vực này. Ta có thể lấy được đế tôn thần nguyên, tác dụng của nàng rất lớn, ta vẫn chưa chính diện nói lời cảm tạ. Nếu nàng nguyện ý dạy ta, ta theo học cũng không có vấn đề. Ban đầu hắn rất đề phòng Tử Yên Tinh Vương, nhưng hiện tại dần có cái nhìn khác. Thu hồi thần quy bảo điển, nghĩ đến mộ Tử Yên ngây thơ chất phác và quyến rũ hòa hợp hoàng mỹ, Lý Thiên Mệnh chính thức bước qua, đến cấp 3 thanh hư chiến trường. Từ tầng này trở đi, phàm là những người cùng tuổi ta, hẳn đều là những thiên tài cấp chí tôn của toàn bộ trật tự tinh không, rất có thể có cả cửu kiếp. Cấp 3 thanh hư chiến trường, chắc sẽ khác biệt chứ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Điều đầu tiên hắn phát hiện là đầy trời khói xanh, biến mất. Tầm mắt của hắn trở nên vô cùng khoáng đạt. Tuy hắn vẫn đứng trên đại lục xanh biếc mềm mại, trong tầm mắt vẫn có rừng rậm và hải dương xanh biếc, nhưng vì quan hệ tầm mắt, hắn dường như đến một thế giới mới. Ngẩng đầu nhìn lên trời, khói xanh lượn lờ che khuất tầm mắt. Nói cách khác, khói xanh ban đầu đều dồn lên trên đầu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vẫn không nhìn thấy con mắt trân châu màu xanh trải rộng bầu trời. Nhưng khi hắn bay đến một nơi cao hơn, hắn bất ngờ nhìn thấy ở cuối thiên địa xuất hiện một trụ lớn. Một trụ lớn màu xanh biếc, từ mặt đất kéo dài lên bầu trời, cắm thẳng vào mây xanh. Tựa như cột chống trời, trở thành phong cảnh chói mắt nhất của cấp 3 thanh hư chiến trường. Không chỉ lóa mắt, mà còn quỷ dị. Cột trụ lớn này được tạo thành từ vô số con mắt trân châu màu xanh. Vô số ánh mắt nhìn về bốn phương tám hướng, bắn ra từng đạo tia sáng màu xanh, bắn phá toàn bộ cấp 3 thanh hư chiến trường. Giống như một con quái thú hình trụ đầy mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ vô tình liếc mắt với một trong số đó, cảm giác đã vô cùng khó chịu. Dù sao đây là thiên hồn của hắn, lại không có thần hồn tháp bảo hộ, loại nhiễu loạn tinh thần mê huyễn kia cực lớn. Cấp 3 thanh hư chiến trường là một thế giới rõ ràng, nói cách khác, quy tắc bách nhân trảm của thế giới sương mù trước đây không còn áp dụng. Muốn tấn thăng lên cấp 4 thanh hư chiến trường, có lẽ phải đến chỗ cột trụ lớn kia. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, tuy ngăn cách rất xa, nhưng hắn có thể thấy, xung quanh cột trụ được tạo thành từ cự nhãn trân châu màu xanh tụ tập rất nhiều người. Ít nhất phải mấy vạn. Phải biết, những người này đều là những thiên tài số 1 số 2 của các hành tinh nguyên thế giới. Thấy nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình rẻ mạt. Nếu không phải thế giới thực tại của trật tự tinh không cô lập, vắng vẻ, hắn đã nhanh chóng hoài nghi nhân sinh. Càng nhiều người, càng có thể nắm giữ nhiều tin tức hơn, thậm chí có thể thăm dò được nhiều bí mật thuộc về trật tự tinh không hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, hướng về phía cột trụ lớn mà đi. Hắn có dự cảm, ngay cả quy tắc của tam cấp thanh hư chiến trường còn biến đổi, vậy chứng tỏ toàn bộ vạn tinh bầu trời chiến trường tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng tượng tại cấp 3 thanh hư chiến trường này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không dùng đến ngân trần, trực tiếp hướng kình thiên trụ lớn mà đi. Thật buồn nôn a, càng đến gần kình thiên trụ lớn, cả người càng thêm khó chịu. Bởi vì liếc nha liếc nhít những ánh mắt kia, dù thanh sắc, trong suốt sáng long lanh như trân châu, dù sao vẫn là ánh mắt, hơn nữa còn loạn chuyển khắp nơi, nhìn tới nhìn lui. Bất kể ai nhìn nhiều vài lần, đều sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh đối với quy tắc của cấp 3 thanh hư chiến trường này, cơ hồ không hề am hiểu. Trong quá trình tiến lên phía trước, hắn để mắt tới một người. Người kia đang chậm rãi hướng kình thiên trụ lớn đi đến, Lý Thiên Mệnh liền đuổi theo. Chưa kịp tới gần, hắn liếc nhìn qua cái tên, chỉ thấy văn tự trên đỉnh đầu người kia là Trưởng Tu Tinh, Nhiêm Nhiêm Tử. Cái hàng tinh nguyên này cùng tên người đều cổ quái, a Trưởng Tu Tinh. Một chút khí thế đều không có, so với trật tự chi địa, khí thế còn kém một mảng lớn. Khi Lý Thiên Mệnh chặn được trước mặt người kia, hắn mới minh bạch vì sao người này tên là Nhiêm Nhiêm Tử. Người này thân mặc áo bào trắng, không nhiễm trần thế, có chút yêu nhã, xem xét là người hay chơi chữ. Đặc thù rõ rệt nhất trên người hắn chính là, hắn lưu một đầu ri mép dài đến hơn một mét, trực tiếp rủ xuống đến đầu gối. Ri mép này được cuốn lại 10 phần tinh mỹ, giống như cây roi của cô nương, còn có rất nhiều châu báu trang sức. Chẳng lẽ người của Trưởng Tu Tinh đều phải để ri mép dài như vậy? Lý Thiên Mệnh còn đang hiếu kỳ trong lòng, thì người thanh niên râu dài tên Nhiêm Nhiêm Tử thấy hắn cản đường, nhất thời trợn mắt nói, ngươi là ai? Dám châu chấu đá xe. Người đòi mạng ngươi. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, đoạt mệnh ngân long trong tay đã hất lên, một chiêu thần nữ tán hoa lưỡng tình tương duyệt bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời hoa ảnh trùng điệp, hoa mắt. Trong phồn hoa, một đầu du long ngân sắc lóng lánh hàng quang lạnh lão, trong nháy mắt xé rách phòng ngự của Nhiêm Nhiêm Tử. Trong điện thạch hỏa quang, nó cuốn quanh đến trên người Nhiêm Nhiêm Tử, đem hắn buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Nhóc con lớn mật, ta là anh tài của đạo huyền tinh vực, ngươi dám đụng đến một cọng tóc gáy của ta, sư huynh đệ của ta, chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Nhiêm Nhiêm Tử muốn tránh thoát đoạt mệnh ngân long, lại phát hiện không có lực đạo này, liền chửi ầm lên. Cách nói chuyện của hắn quá mức phục cổ, nghe được Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Hắn co rút lại đoạt mệnh ngân long, kéo gia hỏa này đến trước mắt, vui vẻ nói, huynh đệ, đừng hoảng hốt. Nơi này là Huyễn Thiên chi cảnh, ta vừa tới cấp 3 thanh hư chiến trường, còn chưa hiểu rõ quy củ nơi này, nên tìm ngươi hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi phối hợp, lát nữa ta sẽ thả ngươi. Nếu không phối hợp, vậy ngươi chỉ có thể chờ tháng sau rồi vào. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Cái Tử Diệu Tinh này là phương nào xa xôi hoang địa, ta chưa từng nghe qua. Ngươi xuất thân cấp thấp, cũng dám phách lối trước mặt ta. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông tay, nếu không cấp 3 thanh hư chiến trường này, sẽ không có chỗ cho ngươi đặt chân. Nhiêm Nhiêm Tử vẫn phách lối. Ngươi đúng là thích trang bức. Thiên hồn chỉ cần bất tử, vẫn cảm nhận được một số đau đớn. Lý Thiên Mệnh giơ lên hắc ám tí, tại chỗ cho hắn mấy quyền. Cảm giác quyền quyền đến thịt này, đánh cho sắc mặt Nhiêm Nhiêm Tử xanh lét tím, ngào ngào thét lên, râu dài bay múa. Có thể nói chuyện dễ nghe không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Nhóc con, đừng hòng ta. Phanh phanh phanh. Lại thêm mấy quyền, đánh bay lời nói nhảm của hắn. Nhiêm Nhiêm Tử lúc này mới sợ, tuy nhiên vẫn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, dựng râu trừng mắt, nhưng ít nhất không kêu gào. Kia là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào kình thiên trụ lớn ở phương xa hỏi. Hừ. Nhiêm Nhiêm Tử rất có cốt khí, trong mắt ngậm vẻ khinh bỉ, nói, ngươi leo lên tam cấp thanh hư chiến trường, lại ngay cả vạn nhãn huyễn thần trụ cũng không nhận ra, chỉ có thể nói rõ người Tử Diệu Tinh các ngươi, chỉ là đồ bỏ đi trong tinh không vắng vẻ. Đồ bỏ đi còn không phải đánh ngươi như thường. Đối với loại tự hào và kiêu ngạo thượng đẳng tinh thần này của đối phương, Lý Thiên Mệnh thấy rất buồn cười. Hắn đoán, đối phương chắc chắn cảm thấy Tử Diệu Tinh cấp thấp, vậy hắn nhất định nhận biết tinh thần cao đẳng. Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, tinh thần thượng đẳng trong trật tự tinh không lại là mức độ gì. Vạn nhãn huyễn thần trụ có liên quan đến việc tấn thăng lên 4 cấp thanh hư chiến trường, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt Nhiêm Nhiêm Tử đầy ghét bỏ, vẫn không muốn nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nắm chặt đoạt mệnh ngân long, vặn hắn thành xà, cho dù là thiên hồn, xem ra cũng bị chảy máu. Nếu ngươi phối hợp một chút, sẽ dễ chịu hơn không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn tinh bầu trời chiến trường khác với Huyễn Thiên chi cảnh thông thường, ở chỗ không thể tùy tiện trở về thế giới thực. Vì vậy Nhiêm Nhiêm Tử mới bị Lý Thiên Mệnh chế trụ. Lại bị giày vào một trận, cuối cùng hắn cũng đàng hoàng, nói, không sai, vạn nhãn huyễn thần trụ là nơi thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường. Quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi người bắt đầu bò từ dưới đáy. Ai có thể kiên trì leo lên đến chỗ cao nhất thì có thể đến 4 cấp thanh hư chiến trường. Hắn nói chuyện có vẻ bình thường. Chỉ có thế thôi. Đúng. Quá trình cho phép xung đột sao? Đương nhiên cho phép, nhất là ở đỉnh chóp. Lối vào 4 cấp thanh hư chiến trường rất nhỏ, người leo lên phải cạnh tranh. Trước đó cũng có thể đánh người khác xuống. Nhiêm Nhiêm Tử lạnh lùng nói. Vậy trở ngại khi leo lên, hoặc là chỗ khó là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là bản thân Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ. Đây là tác phẩm vĩ đại của Huyễn Thiên Thần Tộc, mỗi người đi lên, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm hoàn cảnh không có tận cùng. Chỉ có hồn linh đỉnh cấp chân chính mới có thể thông hướng con đường chí cao. Nhiêm Nhiêm Tử nói câu này rất lưu loát, trong mắt cũng có vẻ hướng tới. Xem ra hắn đã bị vây ở cấp 3 thanh hư chiến trường này nhiều năm. Hiểu rồi, nói cách khác, lần tấn thăng này khó hơn hai cấp trước. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Hai cấp trước, chỉ cần giết người là được. Đối với người khác, bách nhân trảm và kiên trì một ngày rất khó, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh thì rất đơn giản. Mà cấp thứ 3 này, rõ ràng có biến hóa rất lớn, đầy sự không chắc chắn. Nói nhảm, ít nhất khó hơn mấy lần. Thiên tài đỉnh phong của đạo huyền tinh vực chúng ta đều phải hao phí không ít công phu. Nhiêm Nhiêm Tử mỗi lần nhắc đến đạo huyền tinh vực đều tự hào hơn bình thường. Tinh vực. Liên tục nghe được hai lần đạo huyền tinh vực, Lý Thiên Mệnh khẳng định tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm tinh vực. Rõ ràng, đây chính là căn bản kiêu ngạo của Nhiêm Nhiêm Tử. Cái này gọi là ngạo mạn. Lý Thiên Mệnh đứng lên từ thế giới hạt bụi, hắn hiểu rõ nhất từ này. Nói ngắn gọn, nơi nào có người, nơi đó có so sánh. Có so sánh thì có ngạo mạn. Ngay cả đám tử đệ ở Chu Tước Quốc, Diễm Đô khi đối mặt với thanh niên Hương Trấn, cũng sẽ ngạo mạn và tràn ngập thành kiến, huống chi là tại trật tự tinh không. Ngạo mạn của kẻ ở vị trí cao là chuyện không thể bình thường hơn. Nhiêm Nhiêm Tử nhún nhún vai, ánh mắt mê hoặc của Lý Thiên Mệnh không hề vượt quá dự liệu của hắn. Tinh vực là như thế nào? Hắn hỏi. Ha ha. Nhiêm Nhiêm Tử cười một tiếng. Ba. Lý Thiên Mệnh tát cho hắn một cái, đánh cho hắn choáng váng. Tinh vực chính là một đám khu vực thế giới hằng tinh nguyên. Nhiêm Nhiêm Tử sưng mặt trả lời cái này cũng không khác mấy so với những gì Lý Thiên Mệnh đoán được. Các ngươi đạo huyền tinh vực này có bao nhiêu hằng tinh nguyên thế giới? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Khoảng chừng 10.000 cái. Nhiêm Nhiêm Tử nói, nhắc đến con số này, hắn lại tỏ vẻ kiêu ngạo, so với những thế giới lẻ loi trơ trọi, nằm trong góc xó nào đó của các ngươi, đạo huyền tinh vực chúng ta. Bột. Chỉ có bàn tay mới có thể khiến hắn thu hồi vẻ đắc ý, 10.000 hằng tinh nguyên thế giới này có thể dựa vào nhục thân vượt qua, xuyên thẳng qua giữa chúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm đâu. Các thế giới gần nhau, chỉ một hai tháng là đến, hẻo lánh nhất thì dùng tinh không chiến thuyền vận chuyển vài năm cũng tới được tinh thần tiếp giáp. Nhiêm Nhiêm Tử nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, đạo huyền tinh vực này cũng là một mảnh siêu cấp khu vực nắm giữ hơn vạn hằng tinh nguyên thế giới. Tu luyện giả trong khu vực có thể dựa vào nhục thân vượt qua các đại hằng tinh nguyên thế giới. Khoảng cách giữa mỗi hằng tinh nguyên thế giới có lẽ tương đương với khoảng cách giữa Tử Diệu Tinh và Nguyên Nguyên Tinh Động. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi loại tinh vực siêu cấp này, nó lớn đến mức nào. Dù sao trong đầu hắn hoàn toàn là hư vô. Thảo nào Nhiêm Nhiêm Tử lại kiêu ngạo như vậy, nếu trật tự tinh không có hạch tâm, vậy đạo huyền tinh vực của bọn họ hẳn là trung ương tinh vực, một loại hạch tâm. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có chút khó hiểu. Sau đó hắn hỏi, các ngươi có nhiều hằng tinh nguyên thế giới tụ tập cùng một chỗ như vậy, sẽ không xảy ra hằng tinh nguyên chiến tranh sao? Mọi người chẳng phải sẽ tranh đoạt hằng tinh nguyên? Ha ha. Nhiêm Nhiêm Tử lại vui vẻ, một bộ nhìn ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh cho hắn một quyền vào mũi, Nhiêm Nhiêm Tử máu mũi chảy ròng ròng, nước mắt tuôn trào. Còn trang bức không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không dám, không dám. Nhiêm Nhiêm Tử bịt mũi, vội vàng nói. Thật ra thì, đạo huyền tinh vực đúng là nơi tụ tập hằng tinh nguyên, sinh tồn vô tận thị tộc, trong lịch sử cũng xảy ra vô số hằng tinh nguyên chiến tranh, nhưng giờ tốt rồi, chúng ta thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, do Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Đạo Huyền Tộc cùng nhau thống trị đạo huyền tinh vực, chấp hành phân phối hợp lý, quản lý điều lệ, ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Giờ đạo huyền tinh vực là một khối sắt, trò chuyện vui vẻ, tuân theo Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh. Muốn nói hằng tinh nguyên chiến tranh, hiện tại chỉ có Tinh Hải Thần Hạm đại quân chúng ta cướp bóc hằng tinh nguyên của người khác, chứ chưa từng ai chiếm được tiện nghi của chúng ta. Đạo huyền tinh vực chúng ta chính là hạch tâm, trung ương của trật tự tinh không, là thiên địa chí tôn. Hắn nói đến kích tình bành trướng, nhưng Lý Thiên Mệnh chưa từng tận mắt chứng kiến, người chỉ từng thấy Tử Diệu Tinh và trật tự chi địa, đối với hắn, đây đều là hư. Quá xa vời. Cướp bóc hằng tinh nguyên của người khác. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Liên minh Huyễn Thiên Đạo Huyền lớn như vậy, lúc nào cũng tiêu hao hằng tinh nguyên, cần bổ sung liên tục. Ví dụ như, để chúng ta tìm ra vị trí Tử Diệu Tinh rách nát của ngươi, đại quân trên Tinh Hải Thần Hàm chúng ta chỉ cần trong nháy mắt diệt vong toàn bộ thế giới của các ngươi, cướp đi hằng tinh nguyên, khiến cả tộc các ngươi diệt vong, không còn một cọng cỏ. Nhiêm Nhiêm Tử càng nói càng hung ác. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu rõ. Hơn vạn tinh thần của đạo huyền tinh vực, bọn họ không phải là chiến trường đại chiến nội bộ của vạn thế lực, mà là một thế lực siêu cấp thống nhất, là người săn đuổi siêu cấp của trật tự tinh không. So với Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh này, Thiên Lang Tinh kia có lẽ chẳng là gì cả. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngẩn người. Thế lực thống trị đạo huyền tinh vực các ngươi, gọi là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, trong đó Huyễn Thiên thần tộc chiếm giữ một phần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Nếu không có Huyễn Thiên thần tộc vĩ đại, thì làm gì có Huyễn Thiên chi cảnh? Đạo huyền tinh vực chúng ta cũng là một trong những phân bộ của Huyễn Thiên thần tộc, trên trưởng tu tinh của chúng ta đều có Huyễn Thiên thần tộc. Mỗi một người bọn họ mới thật sự là thần linh. Nhiêm Nhiêm Tử nói. Vậy Huyễn Thiên chi cảnh trên Tử Diệu Tinh chúng ta cũng là do Huyễn Thiên thần tộc kiến tạo. Chẳng phải bọn họ biết rõ vị trí của chúng ta? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Nhiêm Nhiêm Tử cũng sửng sốt. Hắn lập tức ngậm miệng lại, nói, ta không nói gì hết, ngươi đừng đoán mò, chúng ta chỉ có đạo huyền liên minh, người nghi vấn Huyễn Thiên thần tộc lung tung là sẽ gặp chuyện. Huyễn Thiên thần tộc đã từng đến mọi hành tinh nguyên thế giới nắm giữ Huyễn Thiên chi cảnh sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Ngươi nói nhiều vớ vẩn. Cẩn thận rước họa. Nhiêm Nhiêm Tử mặc kệ việc bị chiến trường vạn tinh bầu trời trách phạt, hắn cưỡng ép trở về thế giới thực tại, cả người bỗng nhiên tiêu tán trước mắt Lý Thiên Mệnh. Việc rời đi cưỡng ép như vậy có thể khiến hắn không thể vào lại chiến trường vạn tinh bầu trời trong một thời gian dài. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, bỗng nhiên có cảm giác rùng mình. Tử Diệu Tinh có vẻ giống như món ăn trong mâm của người khác, đương nhiên, chỉ là đồ ăn chuẩn bị, mà lại những đồ ăn chuẩn bị như nó còn rất nhiều. Nhiêm Nhiêm Tử hình như bị mình đánh, muốn hù dọa mình, nên đã nói những điều không nên nói. Đương nhiên, đối với Huyễn Thiên thần tộc, Huyễn Thiên đạo huyền liên minh kia, Lý Thiên Mệnh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hắn biết gì căn bản không quan trọng, thậm chí toàn bộ Tử Diệu Tinh đều có nghi ngờ này, vậy cũng không quan trọng, sau khi Huyễn Thiên chi cảnh thành lập, Tử Diệu Tinh có lẽ chỉ là một đồ ăn chuẩn bị lẻ loi. Không thể làm gì cả. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là Lý Thiên Mệnh phát huy sức tưởng tượng, suy đoán bi quan. Mọi người đều biết, Huyễn Thiên thần tộc cải biến trật tự tinh không, dùng kỹ thuật giúp đỡ người nghèo siêu cấp của bọn họ, để trật tự tinh không tiến vào thời đại Huyễn Thiên. Thời đại Huyễn Thiên, vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt đến. Căn bản không ai chú ý, tại một số góc xa xôi của trật tự tinh không, từng hành tinh nguyên thế giới biến mất. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ta có thể trở về trật tự chi địa cứu nghĩa phụ thì không sai biệt lắm, tối thiểu trật tự chi địa không có Huyễn Thiên chi cảnh. Tử Diệu Tinh rốt cuộc không phải gia hương, nên hắn cũng rất khó cùng bọn họ cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa, nghịch cảnh này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Quay lại trò chuyện chút với Tinh Vũ Đế Tôn, nghe ý kiến của hắn vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu nhìn vạn nhãn huyễn thần trụ kia. Nói cách khác, ở đây chắc hẳn có không ít thiên tài siêu cấp của Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, không biết bọn họ lại ở mức độ nào. Nhiêm Nhiêm Tử gọi là trung ương tinh vực, vậy cứ tạm cho rằng bọn họ cũng là hạt tâm của vũ trụ đi. Lý Thiên Mệnh có chút muốn giao phong với người trẻ tuổi của thế lực tinh không siêu cấp này. Nhưng hắn không nóng nảy. Hắn cần từng bước một kéo lại khẩu vị của Tử Tiêu Đế Cung. Trên chiến trường Thanh Hư, hắn tạm thời có thể chinh chiến, cao lắm cũng chỉ có 5 cấp đầu, một chút là xong, sau này có lẽ cũng không biết dựa vào cái gì mà lăn lộn tiếp nữa. Muốn dứt đến xinh đẹp, kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, còn phải có tư bản hùng hậu hơn. Hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp 10, Lý Thiên Mệnh cảm giác vẫn còn thiếu một chút. Gần đây hắn tu hành tại Đế Tôn Khư, cảm giác hiệu quả rất tốt, chỉ cần có nhiều Đế Tôn Thiên Hồn, có thể giải đáp nghi ngờ càng nhiều. Rút lui trước. Khi rời đi, trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện lên một bộ hình ảnh mà hắn tưởng tượng. Trong tấm hình đó, hắn lơ lửng trong tinh không, như một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý. Ở trước mặt hắn là tinh vực vô tận được tạo thành từ hơn vạn mặt trời, Tử Diệu Tinh, các loại cự hình đầy sao hội tụ thành biển, líp nha líp nhít, tranh nhau chiếu rọi. Giả thiết mỗi hành tinh nguyên thế giới đều có thể mang đến cho hắn cảm giác chấn động như mặt trời, thì siêu cấp tinh vực được tạo thành từ hơn vạn tinh thần này có thể nghĩ là đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ nhất là, bọn họ có lẽ nắm giữ hơn vạn tinh hải thần hạm, có thể quét ngang vũ trụ trong trật tự tinh không, tạo thành hạm đội vô địch. Nơi bọn họ đến, chúng sinh mang ngọc có tội, rất nhiều hành tinh nguyên thế giới diệt vong. Lý Thiên Mệnh từng thấy qua hành tinh trước kia, có lẽ cũng có kết cục tương tự. Người và thế giới cùng nhau diệt vong. Ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng sống sót. Đây là đạo huyền tinh vực, đây chính là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh. Ẩn mình trong trật tự tinh không, thợ săn siêu cấp thực sự. Trước loại thợ săn này, có lẽ các hành tinh nguyên thế giới còn lại đều là con mồi đã bị đánh dấu ông. Lý Thiên Mệnh theo Huyễn Thiên chi nhãn trở về Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. hắn xuất hiện tại bên trong tư nhân không gian của chính mình. Ca ca. Khương Phi Linh ngồi tại trong lương đình. Từ quan chiến thị giác, nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh rời khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, nên sớm biết hắn sắp xuất hiện. Sao không tiếp tục khiêu chiến cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ? Khương Phi Linh kéo tay hắn, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn hắn. Nhớ muội, một ngày không thấy muội, trực tiếp không dời nổi bước chân. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, ta không tin. Ngoài miệng nói không tin, kỳ thật trong lòng mỹ mãn. Linh Nhi, khi ta hỏi người kia về đạo huyền tinh vực, muội ở bên này đều nghe được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, rõ ràng đây. Khương Phi Linh nói. Vậy Tử Diệu Tinh tu luyện giả, đoán chừng đều có thể nghe thấy, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lý Thiên Mệnh suy tư nói. Ta cảm thấy có thể sẽ không có động tĩnh gì đâu, dù sao bọn họ nắm giữ huyễn thiên chi cảnh nhiều năm như vậy. Chuyện huynh dễ dàng nghe được như vậy, cao tầng, trưởng bối, tổ tiên Tử Diệu Tinh, rất có thể đã biết. Chắc hẳn trong lòng bọn họ đã có đáp án. Khương Phi Linh nói. Muội nói cũng có đạo lý. Được rồi, dù sao ta cũng coi như nhắc nhở. Đi, ra ngoài xem một chút. Hắn cùng Khương Phi Linh cùng nhau rời khỏi tư mật chi địa, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh tiếng người huyên náo, rất nhiều người còn chưa rời đi. Diệp Thần Mạnh hay Lý Thiên Mệnh cường? Các vị, đặt cược đi. Kết quả lấy thắng bại lần sau giao chiến của bọn họ làm chuẩn. Khắp nơi đều là người thảo luận mạnh yếu của bọn họ, ngược lại chuyện đạo huyền tinh vực, cơ bản không ai bàn tới. Quả nhiên, bọn họ không cho đó là vấn đề, là ta mình cả nghĩ quá rồi. Mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh trở về Tử Trăng Tinh Thành. Trong gian phòng, hắn cùng Khương Phi Linh cùng nhau tỉnh lại. Hai cái thiên vị kết giới ở rất gần nhau. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, trước là ôn nhu cười với nàng, vốn định nắm tay nàng đứng lên, kết quả tay hai người vừa tiếp xúc, hàn băng liền lan tràn từ hai bàn tay. Lý Thiên Mệnh không nỡ buông ra, muốn nắm chặt hơn, nhưng mấu chốt là băng hàn vừa lên, nàng cũng đặc biệt khó chịu. Ai, ca ca, thật phiền đây này. Trước kia, bọn họ ít nhất ôm ấp một cái không thành vấn đề. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị dương mắt nhìn. Không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh buông tay ra, thấy được mà không sợ được thật khó chịu, nhưng so sánh, hắn chủ yếu vẫn lo lắng, biến hóa này có thể ảnh hưởng đến tính mạng nàng hay không. Ta ra ngoài một chút trước. Không ngoài dự liệu, thần quy lão tổ cùng cung hùng vẫn còn ở bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành. Sao không tiếp tục chinh chiến cấp 3 thanh hư chiến trường, thiên tài? Cung Hùng cười hì hì hỏi. Cảm giác có thể sẽ kém chút, nắm chắc chút hẳn đi, không vội. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng được, khe nhỏ sông dài. Thần Quy Lão Tổ kéo ống tay áo hắn, nói, hôm nay đấu với Diệp Thần, cảm giác thế nào? Nếu ở hiện thực, có thể bắt được hắn không? Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên rất quan tâm vấn đề này. Không tốt lắm nói, dù sao đế tôn thần thú của đối phương nhiều như vậy, ta cũng chỉ có một. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật, hắn nắm chắc vẫn rất lớn. Vậy thì nhức đầu, chúng ta đều không ngờ, một cái đế tôn thần nguyên của tên kia có thể đỉnh 5 cái dùng, này chẳng khác nào vô duyên vô cớ tạo ra 4 cái đế tôn thần nguyên, thật gian lận. Chó má thần Diệu Hoàng Triều. Thần Quy Lão Tổ bực bội nói. Hiện tại trên Tử Diệu Tinh, danh vọng Diệp Thần lại lên, thanh thế còn mạnh, lại có thể sánh ngang huynh. Cung Hùng cũng đau đầu nói. Cái đó không có cách, chỉ có thể tiếp tục tranh thôi. Trừ phi. Lý Thiên Mệnh muốn nói rồi lại thôi, không nói tiếp, mà chỉ nói, được rồi, rất khó. Trừ phi cái gì? Cái này, ta không tiện nói. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Có gì ngại, nói với Quy Gia Gia Huynh. Thần Quy Lão Tổ trợn mắt xanh lục. Tử Tiêu Đế Cung không phải còn một đế tôn thần nguyên nữa sao? Nếu ta có thêm một đế tôn thần thú, phần thắng sẽ lớn hơn, bất quá chuyện này không hay. Dù sao ta vừa lấy một cái. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đúng vậy, có 5 đại tinh thần vương tộc, huynh muốn lấy thêm một đế tôn thần nguyên, gần như không thể. Chuyện này bọn họ tuyệt đối không thương lượng với huynh. Thần Quy Lão Tổ thành thật nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng biết rất khó. Quên đi. Hắn lắc đầu. Từ từ rồi đến, ít nhất bây giờ huynh chưa thua, nếu huynh có thể tạo ra huy hoàng lớn hơn ở vạn tinh bầu trời chiến trường, có lẽ thật có khả năng. Thần Quy Lão Tổ nói. Tỷ như. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ví dụ, đánh bại chí tôn thiên tài thần khư cấp hàng tinh nguyên đạo huyền tinh vực, cùng tuổi huynh. Thần Quy Lão Tổ nói. Thần khư cấp? Cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hàng tinh nguyên còn phân cấp à? Thần khư cấp hàng tinh nguyên, đại khái là hàng tinh nguyên cấp bậc cao nhất đạo huyền tinh vực, thể lượng nó tương đương 100 cái tử diệu tinh. Thần Quy lão tổ nói. Nhìn lịch sử lâu như vậy, bọn họ cũng có người vào 3, 4 cấp thanh hư chiến trường, hiểu biết về đạo huyền tinh vực vẫn nhiều hơn Lý Thiên Mệnh. 100 cái tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, đó chẳng phải 100 cái trật tự chi địa. Lớn đến mức nào? Chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh tin chắc, ngôi sao màu đen kim loại hắn thấy trong cửa lớn không màu Đông Hoàng kiếm rất có thể tồn tại, một giọt nước trên ngôi sao ấy đều hóa thành hàng tinh nguyên. Trật tự tinh không cũng phân cấp hàng tinh nguyên theo thể lượng, lần lượt là dương phàm cấp, động thiên cấp và thần khư cấp. Trong đó, tử diệu tinh lớn cỡ này là tiêu chuẩn dương phàm cấp, tức hàng tinh nguyên cấp 1. Hễ đạt thể lượng gấp 10 lần tử diệu tinh, gọi là động thiên cấp, hàng tinh nguyên động thiên cấp khác biệt căn bản với dương phàm cấp. Cao hơn nữa, đến 100 lần tử diệu tinh, đó là thần khư cấp lớn đến mức không ai tưởng tượng nổi, nghe miêu tả đã thấy khủng bố. Thần Quy lão tổ nói, động thiên cấp là hàng tinh nguyên cấp 2, thần khư cấp là cấp 3, còn cấp 4, 5 sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, không biết, đạo huyền tinh vực là nơi mạnh nhất ta biết. Ta chỉ biết đạo huyền tinh vực cao nhất là hàng tinh nguyên thần khư cấp. Thần Quy lão tổ nói, huynh thấy rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi, ta thấy cái rắm, ta chỉ thấy tử diệu tinh và một nguyên tinh động sắp diệt vong. Động thiên cấp, thần khư cấp gì đó đều chỉ có thể tưởng tượng. Thần Quy lão tổ nói, quả nhiên, mọi người chưa ai thấy. Tử diệu tinh và trật tự chi địa đều nằm ở một góc trật tự tinh không. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rồi nói, đạo huyền tinh vực có hàng tinh nguyên thần khư cấp. Trên hàng tinh nguyên thần khư cấp này, hẳn sinh tồn đỉnh phong vạn tộc tinh không, như huyễn thiên thần tộc, cường giả và thiên tài của họ chắc cũng ngu bức nhất trong trật tự tinh không lớn thế này. Lão tổ, ý huynh là, ta phải vượt qua thiên tài mạnh nhất hàng tinh nguyên thần khư cấp mới lấy được đế tôn thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, không nhất định sao? Ngươi coi đế tôn thần nguyên là rau cải trắng à, hiện tại toàn bộ tử diệu tinh chỉ còn lại một cái thôi lão đệ. Dù sao ngươi cũng là ngoại nhân, lão hủ chỉ nói đây có lẽ là một khả năng mà thôi. Thần Quy lão tổ lúng túng nói. Ta đi, cái này mẹ nó cũng quá khó khăn à, ngươi coi ta là biến thái à? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi không phải biến thái thì là cái gì? Việc này xác thực không thể gấp được, trước mắt cảnh giới của Lý Thiên Mệnh còn thấp, làm ra chút thành tựu mới là căn bản. Đúng rồi, liên quan tới Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, các ngươi thấy thế nào? Đế Tôn thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thấy thế nào là thấy thế nào? Ý là Huyễn Thiên thần tộc biết vị trí tử diệu tinh, tùy thời diệt vong nơi này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi à? Thần Quy lão tổ cùng Cung Hùng nhất thời nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt bất khả tư nghị, phảng phất nhìn một kẻ ngốc. Sao? Lý Thiên Mệnh không ngờ mình lại bị khinh bỉ như vậy. Lão đệ, ngươi đến lịch sử cũng không học à? Cung Hùng khoanh tay, ngay cả hắn cũng khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Lịch sử gì? Hai người bọn hắn nhìn nhau, lộ vẻ im lặng. Để ta nói cho. Cung Hùng hắn giọng, nói, trong lịch sử tử diệu tinh chúng ta, đã từng gặp phải Thiên Lang tinh. Đây rất có thể là tộc chuyên cướp bóc khét tiếng trong tinh không này. Dưới sự tiến công của Thiên Lang tinh, tử diệu tinh chúng ta suýt chút nữa không địch lại. Lúc sắp hủy diệt, chính là Huyễn Thiên thần tộc đã cứu chúng ta. Bọn họ chẳng những giúp chúng ta đánh lui Thiên Lang tinh, còn giúp chúng ta thành lập Huyễn Thiên chi cảnh, để chúng ta được giao lưu với vạn tộc trong tinh không, đuổi kịp bước chân phát triển của vũ trụ. Người nói nếu Huyễn Thiên thần tộc có ác ý với chúng ta, đã sớm chiếm hàng tinh nguyên của chúng ta khi đánh lui Thiên Lang tinh rồi, cần gì phải tốn công vô ích như vậy? Bởi vì Huyễn Thiên thần tộc thay thế Trộm Thiên nhất tộc, trở thành bá chủ trật tự tinh không, nên Lý Thiên Mệnh khẳng định không có hảo cảm với bọn hắn. Nhưng các tu luyện giả tử diệu tinh dường như không nghĩ vậy. Có thể hôm nay ta nghe tên kia nói, trong đạo huyền tinh vực có bóng dáng Huyễn Thiên thần tộc, cùng bọn chúng cấu thành Huyễn Thiên đạo huyền liên minh, cướp đoạt các thế giới hàng tinh nguyên khác để bổ sung cho mình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ là đạo huyền tinh vực tự giác vàng lên mặt mình thôi, dù sao chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, đạo huyền tinh vực kia rốt cuộc nhỏ bé đến đâu, chúng ta cũng không rõ. Nói không chừng cũng không lớn đến vậy, hù dọa những thế giới hàng tinh nguyên đơn độc như chúng ta mà thôi. Dù sao theo ta biết, Huyễn Thiên thần tộc là vương của trật tự tinh không, từ vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới có thể thấy, bọn họ là thị tộc đỉnh phong như kỳ tích. Là người chế định trật tự của trật tự tinh không. Nếu như thật sự như lời ngươi nói, loại tồn tại này thật sự âm mưu chúng ta, ngươi nói ngoài việc đền tội, chúng ta còn có biện pháp nào? Chống cự sao? Thần Quy lão tổ chắc chắn nói. Tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa thảo luận. Dù sao Huyễn Thiên thần tộc đã từng đến đây, còn giúp đỡ tử diệu tinh, đây chính là ân nhân cứu mạng. Nếu ân nhân cứu mạng này thật sự là người xấu, lúc ấy đã đâm chết mình rồi, cần gì phải âm mưu? Chẳng phải tốn công vô ích sao? Thiên Mệnh, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, hôm nay đến chủ yếu là muốn nói với ngươi, Diệp Thần lần này đạt được kỳ ngộ mà vẫn không đánh bại ngươi, có lẽ hắn không cam tâm, sẽ đến khiêu chiến ngươi lần nữa trong thế giới hiện thực, rửa sạch nhục nhã, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu ở thế giới hiện thực, đao kiếm vô tình. Thần Quy lão tổ nói. Minh bạch. Nếu ta lại có thêm một cái đế tôn thần nguyên thì tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ta ở đây, lão phu nghe rõ ràng, tiểu tử ngươi giả vờ giả vịt, cũng là muốn đòi bảo bối. Thần Quy lão tổ dở khóc dở cười. Xuyệt, không cần nói thẳng ra vậy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Được được, chuyện này ta lặng lẽ nói với đế tôn, nhất định dốc hết toàn lực tranh thủ cho ngươi. Thần Quy lão tổ nói. Không chỉ thần nguyên đâu, có vật gì tốt, đều lấy ra, ta không từ chối ai cả. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Yên tâm, Diệp Thần gì đó, ta không để vào mắt, hiện tại trong mắt ta, chỉ có các thế giới hằng tinh nguyên động thiên cấp, thần khư cấp, cái gọi là thiên tài tinh không chí tôn cấp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. U, nổ tung rồi. Thần Quy lão tổ, Thiên Mệnh mỉm cười giúp nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, còn véo lên mũi nàng một cái. Rất nhanh, khuôn mặt nàng đã bị đông cứng đến đỏ bừng, khi thở, trong miệng còn toát ra sương trắng dài. Cùng đi. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh, vung bàn chân, chân trần dẫm lên mặt tuyết. Wow, tuyết đẹp quá. Thế giới một màu trắng thuần như vậy, rất dễ khiến người ta cảm giác an toàn, bởi vì toàn bộ thế giới sẽ có vẻ đơn giản mà dứt khoát, có thể khiến người ta quên phiền não, chỉ quan tâm nhiệt độ người bên cạnh. Vù vù. Gió nhẹ quét, váy ngắn màu xanh lam của nàng xoay tròn, phấn khởi, giống như tinh linh trên mặt tuyết. Từng mảnh tuyết hoa dính lên đôi chân bóng loáng trắng nõn, càng làm nổi bật sức sống thân thể trùng sinh của nàng. Khi Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại khoảnh khắc vĩnh sinh niết bàn của nàng, thân thể lần lượt nổ nát vụn, lại ngoan cường ngưng tụ, tại nguyệt hạch nguyệt chi thần cảnh, dùng sinh mệnh lực lượng kéo lại dị độ chi thăng. Lần đó, nàng cứu vớt Lý Thiên Mệnh, cứu vớt Dạ Lăng Phong, đồng thời cũng cứu chính mình. Trải qua 100 lần trắc trở đáng sợ nhất, nàng mới có thể có được thân thể hoạt bát, hoàn mỹ như hiện tại. Chỉ có hắn biết, điều này đến cỡ nào không dễ dàng. Cô nương nhìn như mềm mại, ngọt ngào này rất dễ khiến người ta xem nhẹ sự dẻo dai của nàng. Thực tế, từ thời Diễm Đô, nàng dứt khoát quyết định rời khỏi Chu Tước Quốc, theo hắn sấm đảng thiên nhai, Lý Thiên Mệnh đã biết, lực lượng nội tâm của nàng thường cường đại hơn bất kỳ ai. Trong sinh mệnh hai lần gặp trắc trở, một lần thượng cổ thần tán phản sát Hiên Viên Si, một lần trăm chết luân hồi, Hiên Viên Si không chống đỡ được, nàng đều chống đỡ nổi. Từ cõi chết mà sinh, cuối cùng đạt được cơ hội còn sống, có thể hoạt bát đứng trước mặt người nàng yêu thích, nàng thật sự trân quý hơn bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh đứng trong đống tuyết, kinh ngạc nhìn phía trước. Giờ phút này, hình ảnh trước mắt có thể nói cả đời khó quên. Trong gió tuyết đằng đẵng, tóc dài Khương Phi Linh phấn khởi, dây cột tóc màu xanh lam ghim trên sợi tóc là sắc thái lãng mạn lớn nhất trong đống tuyết. Phía trên còn mang theo mấy cái tiểu linh đang màu đồng cổ, có lẽ chỉ nhỏ như hạt đậu nành, lại phát ra thanh âm thanh thúy. Tiếng chung ấy cùng tiếng cười khẽ khoái lạc, ngọt ngào của nàng hòa lẫn, thắng qua bất luận tiên âm dịu khúc nào. Nàng như một con hồ điệp màu xanh lam, xoay tròn trong gió tuyết tung bay, thân thể mềm mại cơ hồ hòa là một thể với tuyết hoa. Nhìn ra được, giờ phút này nàng thật vô cùng buông lỏng, rất vui vẻ. Thiên hồn vô cùng lớn này, giờ phút này thuộc về Khương Phi Linh của chính nàng. Là cô nương cùng mình đi xa thiên nhai năm 16 tuổi. Là người đồng sinh cộng tử, từ trước tới giờ không hề rời đi. Nàng không cùng hắn phàn nàn sự mê man và hoảng sợ về tương lai, thủy chung cho hắn nụ cười. Nàng mấy lần cứu hắn, tính mạng của hắn cũng sớm đã hòa cùng nàng thành một thể. Có lẽ không có oanh oanh liệt liệt như vậy, nhưng một đường đi theo, mỗi một tín nhiệm, ôn nhu, ánh mắt kiều tiếu, đều là một phần của yêu. Từ định tình chi hôn trong Viêm Hoàng học cung, đến mỗi lần chuyện thú vị về Đông Hoàng kiếm chui và thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh sớm đã hiểu rõ, cô nương này đã khắc sâu trong tính mạng hắn, nàng là một phần của sinh mệnh. Mất đi nàng, hoặc là tương đương với hắn cũng đã chết. Lý Thiên Mệnh vươn tay, từng mảnh tuyết hoa rơi trên bàn tay hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay mình, đang hòa tan băng tuyết. Cảm giác này chân thật đến mức khiến người ta không phân biệt được đây là huyễn thiên chi cảnh hay nhân gian chân thực. Có lẽ tuyết hoa và Nhiên Linh Cung đều là hư giả, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, thiên hồn của hai người họ lại là chân thật, là thiên địa ban cho họ. Ít nhất khi còn sống, thiên hồn cũng là một phần sinh mệnh của họ, chỉ khi chết mới quay về thiên địa. Nhưng mà, sau khi thịt chết, chẳng phải cũng quay về thiên địa sao? Cho nên, thiên hồn khác nhục thân ở chỗ nào? Băng tuyết là biểu tượng lạnh lùng của nhân gian, nhưng nhiệt độ của người có thể hòa tan băng tuyết. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Hắn thừa nhận, hình ảnh trước mắt quá đẹp, khiến hắn muốn sinh ra vĩnh tồn tại nơi này, định vị nơi này là tưởng niệm vĩnh hằng. Ca ca, đến đây. Trong gió tuyết, nữ hài toàn thân cống đến hơi đỏ bừng xoay người lại, dí dỏm ném một quả cầu tuyết về phía hắn, đúng lúc trúng vào bụng dưới Lý Thiên Mệnh trở xuống. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, Khương Phi Linh vẻ mặt khiêu khích, ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn, nói, người trẻ tuổi, bản tôn tối thiểu sống 10 triệu kỷ nguyên, chính là tồn tại vĩnh sinh bất tử, người dám khinh nhận ta. À, thanh âm mềm nhũn của nàng lại cố ý giả đến mức từng trải, còn ho khan vài tiếng, chỉ khiến nàng thêm đáng yêu. Có gì không dám? Ta thích những lão tiền bối đã được năm tháng lắng động. Lý Thiên Mệnh giơ hai tay lên, chuẩn bị bắt, đạp lên gió tuyết lướt tới. Người bắt không được ta, hừ. Vạn vạn không ngờ, sau lưng Khương Phi Linh mọc thêm ba cặp vũ dực trắng như tuyết. Đây là trường sinh dực và thiểm linh thiên dực dung hợp, có thêm ba đôi cánh này, nàng càng thêm thánh khiết, thật sự có cảm giác cao không thể chạm, khó có thể nắm bắt tuyết trắng vũ dực này cùng gió tuyết tung bay dung hợp hoàn mỹ, khiến nàng múa trong tuyết, tựa như tinh linh tuyết trắng thuần khiết. Da thịt nàng trắng như tuyết lại càng thêm phấn nộn. Trên những bím tóc nhỏ của Khương Phi Linh, Linh đang vang lên đinh linh, lộ vẻ càng thêm sinh động. Linh nhi, bây giờ ta là giao thớt, còn nàng là thịt cá, đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh triển khai tốc độ, duỗi hai tay chộp tới, điệu bộ như diều hâu trên thương thiên, bắt thỏ trắng nhỏ trong đống tuyết. Vụt. Không ngờ, Khương Phi Linh lóe lên rồi biến mất, Lý Thiên Mệnh vồ hụt, đập mặt xuống tuyết. Rơi như thế mà vẫn có thể chạy. Cố lên ca ca, huynh chậm quá, thịt cá chạy mất đó nha. Thanh âm thanh thúy truyền đến từ phía sau hắn. Nàng cười vui vẻ, lúng đồng tiền trên má tựa như vòng xoáy, có thể hút hồn người ta vào. Nằm mơ. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đứng lên, hung mãnh đuổi theo. Vụt. Vụt. Khương Phi Linh liên tục lấp lóe. Ba cặp cánh chim chấn động, khiến Nhiên Linh cung đâu đâu cũng thấy bóng hình xinh đẹp của nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy trước mắt trắng xóa, không biết nàng đã chạy đi đâu. Không ngờ, thiểm linh thiên dực lại khó truy đến thế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút quẫn bách. Thật lúng túng. Hắn điên cuồng đuổi theo mà vẫn không thể bắt được nàng. Khương Phi Linh càng chuồn mất càng cười, khiến mặt Lý Thiên Mệnh đỏ ửng. Khi hắn đang phiền muộn, bỗng một thân thể mềm mại ấm áp đâm vào lưng hắn. Đôi tay tỉ mỉ từ phía sau đưa tới, ôm lấy eo Lý Thiên Mệnh. Đây là thực sự va vào. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lắc lư trên lưng mình. Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói dụ hoặc, nóng bỏng bên tai, ca ca, huynh không bắt được ta, nhưng ta lại bắt được huynh. Huynh nói phải làm sao đây? Vậy thì chờ muội xử lý thôi. Tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên, hít sâu một hơi đáp. Gió tuyết băng lạnh chỉ khiến thân thể trên lưng càng thêm nóng. Tự như lò sưởi trong giá lạnh, khiến người si mê, lưu luyến quên về, thậm chí muốn chen cả thân vào. Vậy thì, hôm nay ta chiếm lấy thân thể huynh. Nói rồi, hai má nàng ửng hồng. Lý Thiên Mệnh càng nghe rõ nhịp tim nàng đang đập rộn. Sau câu nói đó, cô nương trên lưng tự như từ một khối hàn băng tan ra thành một đoàn nước sôi, càng ngày càng nóng. Cứu mạng. Có nữ hoa tặc, lại còn là loại không nhỏ tuổi. Lý Thiên Mệnh hô. Cứ kêu to lên, gọi trách cổ họng cũng không ai cứu huynh đâu. Chính huynh đã nói, đuổi kịp thì hắc hắc hắc. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh đều cho rằng mình thèm muốn nàng. Không ngờ, đến ngày này, chân tướng là mình bị thèm muốn. Lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải một phương cưỡng cầu. Coi như đây là huyễn thiên chi cảnh, chỉ là thiên hồn dây dưa, không biết thực hư. Sau trăm lần niết bàn sinh ly tử biệt, lại nhịn ba bốn tháng. Dưới nồng tình phong hoa tuyết nguyệt, hai linh hồn thiêu đốt chỉ muốn quên hết phiền não. Như hai hằng tinh nguyên đụng nhau, núi lở đất nứt. Bắt đầu từ nụ hôn. Ca ca, muội không giỏi biểu đạt, muội chỉ muốn nói với huynh, hết thảy của Linh Nhi, dù chỉ là một sợi tóc, đều có dấu ấn của huynh. Mệnh của muội là vì huynh mà thành. Cho nên, sau này mặc kệ muội trải qua những gì, còn có hai bánh vĩnh sinh niết bàn, muội nhất định sẽ sống sót, nhất định. Nàng chớp mắt, hô hấp trầm trọng, dốc hết lực lượng để làm một lời hứa cuồng loạn. Hai bánh vĩnh sinh niết bàn kia là vòng xoáy tử vong trước mắt nàng. Không ai có thể giúp nàng, nên nó thường là ác mộng. Vì thích, trong trái tim nhỏ bé của nàng sinh ra sự cứng cỏi đáng kính. Trong thân thể mềm mại không cường tráng ẩn chứa dũng khí hướng chết mà thành. Đây cũng là nguyên nhân nàng hôm nay chủ động hơn Lý Thiên Mệnh. Nàng không muốn là một người bị động nữa, mà chủ động xuất kích, tranh thủ người mình thích, tranh thủ sinh mệnh, chống lại một chính mình khác trong thân thể. Lý Thiên Mệnh, ta yêu huynh. Nàng rất ngoan, dường như chưa từng gọi thẳng tên hắn. Nhưng giờ khắc này, mắt nàng rực lửa, toàn thân như thiêu đốt, huyết dịch sôi trào. Với hắn gần trong gang tấc, nàng hô lên câu nói đó. Với một cô nương nhu thuận, điều đó không dễ dàng. Nhưng nàng cần đấu chí cương liệt để nói ra tình cảm giấu kín trong lòng, tình thâm ý thiết, không chút hoài nghi nói cho hắn biết. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng thích. Tình cảm bàn bạc, nồng đậm này không hề mỏng manh như vẻ ngoài của nàng. Câu nói đó như thủy triều nóng hổi nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như hòa tan vào một bến cảng ấm áp, có chút mộng mị. Từ trước đến nay, nữ hài luôn e lệ, mờ mịt, rụt rè, khiến người nghĩ lầm nàng không có khoảnh khắc cuồng loạn. Vì thế Lý Thiên Mệnh mới bị chấn động. Sáu chữ này như cột sắt nung đỏ đâm vào Lý Thiên Mệnh, khiến mắt hắn đỏ bừng. Vậy thì sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhiệt huyết xông lên não. Trong hốc mắt hắn có lệ nóng nhấp nhô, bắt nguồn từ cảm động, bắt nguồn từ việc hắn càng nhận biết Khương Phi Linh hơn trước. Ôm tinh thần của muội nhập vào tâm hoài huynh. Nàng đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé tìm tòi trong quần áo Lý Thiên Mệnh, cuối cùng nắm lấy kẻ cầm đầu từng ảnh hưởng giấc ngủ của nàng. Tinh thần ức vạn, lòng mang chỉ có một. Lời vừa dứt, lửa đã bùng lên. Ngay trên mặt tuyết, trong gió tuyết, dưới hoàn cảnh lạnh lẽo này, khí thở ra mới nóng hổi, mới cần sưởi ấm. Hô hô hô. Bông tuyết đầy trời phấn khởi, sương mù trên đất tuyết tràn ngập, từng đoàn dâng lên. Không biết từ khi nào, gốc tuyết tùng trong đình viện bắt đầu rung động. Trên tán cây vốn có không ít tuyết động. Theo chấn động, tuyết động lần lượt rơi xuống, hóa thành bụi tuyết ào ào rơi rụng. Gió tuyết tràn ngập, bụi tuyết phiêu tán khắp đình viện, rồi lặng yên rơi xuống. Chỉ có phần bụi tuyết hạ xuống giữa đình viện không rơi xuống, mà bị khí huyết nóng rực chấn bay lên, nhiễm chút phấn hồng, lại tuôn ra bầu trời. Rất lâu sau, gió tuyết bắt đầu tan. Mặt trời trắng như tuyết mơ hồ nhô lên trong mây mù. Dưới ánh nắng, bụi tuyết nhiễm phấn sắc trở nên trong suốt hơn. Toàn bộ Nhiên Linh Cung sáng ngời lên. Không biết từ khi nào, tuyết động trên ngói lưu ly của Nhiên Linh Cung cũng rơi xuống không ít, để lộ ngói lưu ly màu thủy lam dưới ánh mặt trời. Từng mảnh ngói lưu ly trông như hải dương thanh tịnh. Hình chiếu màu xanh lam lắc lư trên mặt tuyết, lướt qua tuyết trắng mênh mang, biến đình viện thành hải dương. Hải dương dao động, không ngừng luật động. Đến khi biển cả cuộn trào, tinh thần vào lòng ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu rọi Nhiên Linh Cung, gió tuyết đã dứt hẳn, tự như sau một cuộc chiến đình viện đầy tuyết chìm vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này, thật thoải mái làm sao? Mái tóc dài trắng như tuyết của Lý Thiên Mệnh xõa tung, hắn nằm ngửa trên mặt tuyết, híp mắt ngắm nhìn mặt trời chói chang, cả người dang rộng hình chữ đại. Khương Phi Linh gối đầu lên cánh tay hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, hai tay ôm mặt, co ro lại. Ui, mùi áp sát gần vậy, chẳng lẽ ta không có mồ hôi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, tiểu cô nương này suýt chút nữa vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực hắn rồi. Ai nha, đừng nói nữa. Mất mặt. Nàng buông một tay, véo mạnh cánh tay Lý Thiên Mệnh, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng. Bàn tay khẽ nhích, có thể thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của nàng, ánh mắt vẫn còn mê ly, tựa hồ đến giờ vẫn còn lơ lửng trên mây. Mất mặt chỗ nào? Lúc đầu muội bá khí lắm mà. Còn ôm lấy tinh thần nhập vào tâm ta nữa kìa. Lý Thiên Mệnh nhớ lại dáng vẻ của nàng lúc đó, trong lòng vẫn tán thưởng, lúc ấy hoàn toàn không ngờ nàng lại táo bạo đến vậy. Im miệng, im miệng. Nàng càng cuống quýt, vội vàng che miệng Lý Thiên Mệnh, mặt vẫn dán vào hõm vai hắn, chẳng nỡ rời đi dù chỉ một khắc. Ha ha, ta hiểu, hiểu cả. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, có chút dở khóc dở cười, quả nhiên cái bá khí trước đó của nàng đều là do não bộ bốc hỏa. Giờ hồi tưởng lại sự phóng khoáng của mình lúc đó, nàng hận không thể tìm một cái lỗ nẻ chui xuống. Đương nhiên, sự ngọt ngào trong lòng đã sớm lấp đầy tất cả. Sự xấu hổ hiện tại chẳng qua là muốn vãn hồi hình tượng sau này thôi. Linh Nhi, đừng ngại ngùng, lúc đó muội mới gọi là mị lực vô hạn đấy. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hừ, huynh nói vậy, đơn giản là muốn dụ dỗ ta thêm lần nữa thôi, không muốn, đồ xấu xa. Nắm đấm nhỏ bé của nàng đấm vào ngực Lý Thiên Mệnh, tạo ra những tiếng động phanh phanh. Dù sao đi nữa, hiện tại xác thực sản khoái tinh thần. Hắn mèo, đây là huyễn thiên chi cảnh. Chúng ta chỉ là thiên hồn ở đây mù quáng làm càn. Cảm giác này có khác gì so với chân thật? Tại huyễn thiên chi cảnh tử vong, cũng chân thật như vậy. Lý Thiên Mệnh tự mình cũng rối bời. Hắn hiện tại cũng không rõ, hắn và Khương Phi Linh có tính là có phu thê chi thực không? Thiên hồn, nhục thân. Khác nhau ở đâu? Hắn có chút không hiểu rõ. Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng có thể kết luận một điều, có người thiên hồn vượt quá giới hạn, vậy thì khác gì so với thật đâu. Bất quá, hắn vẫn cho rằng, đẹp nhất, chân thực nhất, có lẽ vẫn là song tu một lần ở hiện thực nhân gian đi. Chỉ tiếc thế giới hiện thực bị đóng băng thuật cản trở, hai thanh niên bọn họ chỉ có thể lùi bước mà cầu việc khác, yêu nhau bằng thiên hồn tại huyễn thiên chi cảnh. Linh Nhi, muội cảm thấy thật không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật mà. Dù sao ta không biết, bên ngoài sẽ như thế nào? Nàng sâu xa nói. Dù sao đi nữa, vẫn phải hiểu rõ tình trạng thân thể của muội, muội bây giờ có cảm giác gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ca ca, đừng nói cái này nữa, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Khương Phi Linh nỉ non nói. Ngủ trong giấc mơ, muội đúng là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngô. Khương Phi Linh chậm rãi nhắm mắt, quả thực rất mệt mỏi, khoan thai chìm vào giấc ngủ trong ngực Lý Thiên Mệnh. Nàng như bạch tuộc bám vào người hắn, trông vô cùng tự nhiên, tràn đầy cảm giác an toàn. Thật sự ngủ được. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thần kỳ. Tại hiện thực nhân gian nằm mơ, sẽ đến dị độ ký ức không gian, vậy thì nằm mơ ở huyễn thiên chi cảnh thì sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ đến những điều này, mà chỉ dùng nụ cười người cha hiền lành, nhìn mỹ nhân trong ngực xuất thần, nhìn rất rất lâu. Linh Nhi, quên nói với muội. Ta cũng yêu muội. Nhiên Linh Cung đúng là một nơi tuyệt diệu. Huyễn thiên chi cảnh, cái gì cũng có thể biến hóa ra được. Nàng ngủ rất lâu, mới mơ màng tỉnh lại, lúc còn mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nháo nháo khóe miệng nàng, khiến khóe miệng nàng nhếch lên, sau đó hôn lên đó một nụ hôn sâu, nói, con heo lười nhỏ, mặt trời chiếu mông rồi, dậy đi. Ô, nàng vẫn còn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. Dậy mau. Bột một tiếng, nàng mới bật dậy, vừa thẹn vừa giận nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, huynh thô lỗ quá. Hôm qua muội chẳng phải nói thích thô lỗ một chút sao? Mặt Khương Phi Linh đỏ bừng, không nói nên lời. Lúc đó giống như uống say, muốn điền bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đi thôi, về thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ân. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ca ca, thiên hồn trở về, sẽ có một lần giao hòa với mệnh hồn, không biết có vấn đề gì không? Chắc là không đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nắm tay Khương Phi Linh, cả hai cùng nhau tỉnh lại từ huyễn thiên chi cảnh, trong khoảnh khắc thiên hồn trở về, trở lại nhân gian. Ông. Lý Thiên Mệnh tỉnh lại tại huyễn thiên chi cảnh. Hắn vươn vai một cái, đứng lên, trước tiên nhìn về phía Khương Phi Linh. Lúc này, Khương Phi Linh cũng từ từ mở mắt, ánh mắt nàng đen lấy, khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Ca ca. Nàng đứng dậy, nhìn thân thể mình, dường như không có gì đáng ngại. Không sao cả. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa nói ra hai chữ này, thân thể và khí tức của Khương Phi Linh đột nhiên biến đổi lớn. Sắc băng lạnh trong nháy mắt trào lên đôi mắt nàng, khiến nàng trở nên lạnh lùng, giận dữ. Lý Thiên Mệnh như rơi vào hầm băng, dưới ánh mắt giận dữ của nàng, sống lưng hắn có chút lạnh lẽo. Ngươi! Ngươi! Biểu tình này, quả thực tương đương với việc Lý Thiên Mệnh cưỡng chiếm nàng, trong chốc lát nghịch huyết dâng lên, trào ra khóe miệng. Ta muốn giết ngươi! Nàng đột nhiên xông tới, hai tay bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh, đôi mắt xanh băng giá gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ngón tay sắc nhọn đâm vào huyết nhục trên cổ Lý Thiên Mệnh, hàng băng từ trên người nàng xông vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Biến hóa như vậy, vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm lấy đôi tay đó, may mắn là lúc này Khương Phi Linh không đủ sức giết chết hắn. Linh Nhi. Hắn khẽ gầm lên, sau đó kéo tay nàng ra, lại ôm thân thể lạnh lẽo đó vào lòng, quả nhiên việc tiếp xúc thân thể ở huyễn thiên chi cảnh khác với hiện thực nhân gian ngược lại càng băng lãnh, hoàn toàn không cảm nhận được sự thích thú. Ngươi phá ta. Linh Nhi, tỉnh táo lại. Lý Thiên Mệnh ngắt lời nàng, hắn không màng đến hàng băng, lúc này, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực để ôm ấp, dù là lạnh đến đóng băng cả hai người. Ca ca, ta không thở được. Rất lâu sau, bên tai mới truyền đến giọng nói của nàng, Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông tay, có thể thấy một mắt nàng đã khôi phục màu đen, mắt còn lại vẫn rất lạnh lùng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, bỗng nhiên rất tức giận, rất oán hận huynh, ta không cố ý, nàng ủy khuất nói. Có phải có một mệnh hồn khác, trong thức hải của muội không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Phi Linh lắc đầu, nếu đơn giản như vậy, nàng đã không đau đầu. Nàng nói, chỉ có một mệnh hồn, nhưng mấu chốt là, ta cảm giác như có hai người ta, một người ta, là người huynh quen thuộc, một người ta khác, nàng cảm thấy xa lạ với huynh, nàng chán ghét huynh, căm hận huynh, nhất là sau lần này. Hai người nàng. Loại lời này nghe thật khó tin, tựa như hai người cách biệt, đó không phải là vấn đề linh hồn xâm chiếm thân thể. Cho nên thân thể nàng, bản thân không gặp nguy hiểm. Mà bộ phận kháng cự kia, có lẽ chính là phần do thành chủ vĩnh sinh thế giới để lại. Sau lần này, nàng thậm chí muốn giết Lý Thiên Mệnh. Ca ca, phải làm sao bây giờ? Màu xanh lam trên mắt trái nàng, vẫn luôn không biến mất, thỉnh thoảng oán hận, thỉnh thoảng nhu tình. Có lẽ ta chỉ có thể nỗ lực, để người kia cũng chấp nhận ta, để cả hai hòa làm một thể. Lý Thiên Mệnh nói. Việc này tương đương với việc đạt được trái tim, đạt được linh hồn, lại nhận lấy sự kháng cự từ một nửa nhục thân của nàng. Hai Khương Phi Linh, ai sẽ nuốt ai, ai sẽ đồng hóa ai, đều khó mà nói. Đối với hai người bọn họ, đều là khó hiểu. Tối thiểu nhất, dù chỉ là dây dưa về thiên hồn, đối với một Khương Phi Linh khác, nàng đều bị Lý Thiên Mệnh xâm phạm. Con mắt băng lam kia, khi nhìn Lý Thiên Mệnh, tràn đầy vô tận lạnh lùng, còn có sát cơ ẩn sâu vô cùng mỗi lần trở lại thế giới hiện thực, hồi tưởng những sự tình đã xảy ra ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, bởi vì mệnh hồn và thiên hồn khác nhau, hết thảy mọi thứ trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, xác thực sẽ sinh ra một loại cảm giác hư giả. Cái này giống như thể nghiệm chân thực trong mộng cảnh, tỉnh lại đã mơ hồ, đạo lý là như nhau. Một trận hồn giao tự như ảo mộng, sau khi trở lại nhân gian, Khương Phi Linh biến hóa rất lớn. Coi như Lý Thiên Mệnh không động vào nàng, trên người nàng cũng có băng hàn bao phủ, nhất là trên một con mắt, màu băng lam vẫn luôn không biến mất, khiến nàng lúc nào cũng có ba phần băng lãnh. Chính nàng cũng sốt ruột. Khi cuống cuồng, khi lạnh lùng. Không có chuyện, ca ca, đây là lựa chọn của ta, huynh không cần ấy nấy. Ta sẽ cố gắng vứt bỏ cái ma chướng này. Khóe miệng Khương Phi Linh nỗ lực vểnh lên, cố nặn ra vẻ tươi cười, để hết thảy đều trở nên không quan trọng. Nhưng rất nhanh, lời này vừa dứt, nàng lại lui về phía sau mấy bước, khó chịu, phiền muộn, băng lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như trạng thái vừa rồi của nàng đều là diễn kịch. Một thân thể, hai tính cách, thực sự quá tra tấn người. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy đều vạn phần đau lòng. Theo mộng cảnh của tiên tiên, vĩnh sinh thế giới thành chủ kia nhất định tồn tại, là nàng chuyển sinh thành Hiên Viên Si, mà Hiên Viên Si sáng tạo ra thần thai Linh Nhi, Hiên Viên Si đã không còn, vậy tính cách nguyên thủy của Linh Nhi ắt phải đến từ vĩnh sinh thế giới thành chủ. Nàng tự xưng vĩnh sinh, có lẽ luân hồi niết bàn chính là phương thức vĩnh sinh của nàng, lặp lại sinh mệnh luân hồi, đạt tới hiệu quả khoa trương hơn luân hồi kính. Vậy nàng và Linh Nhi rốt cuộc có quan hệ gì? Là một người nắm giữ những trí nhớ khác nhau, hay là hai cá thể độc lập? Khương Phi Linh nói nàng chỉ có một mệnh hồn, lại có hai nàng. Vậy nói rõ, vĩnh sinh thế giới thành chủ tồn tại phải khác biệt với Hiên Viên Si. Nàng không phải một hồn linh khác, mà chính là bản thân Khương Phi Linh. Dù sao mệnh hồn hiện tại của Khương Phi Linh đều là nàng và Hiên Viên Si dung hợp mà đến, là nàng hấp thu Hiên Viên Si. Cái gọi là nhân cách, tại mệnh hồn nội bộ hiện ra như thế nào, Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ, dù sao hắn hiểu biết về phương diện này rất ít. Linh hồn chi đạo, cũng là một loại cao thâm chi đạo. Không sao, ca ca, không có việc gì. Hễ nàng thanh tỉnh một chút, liền vội vàng cùng Lý Thiên Mệnh giải thích. Thế nhưng, rất rõ ràng, lần này thiên hồn tiếp xúc thân mật, tương đương với chọc giận nhân cách kia của nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác bị làm bẩn. Không có đầu mối. Ta sau này nghiên cứu một chút thần hồn chi đạo, xem có giải pháp nào không, để muội bình an vô sự. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đứng ở trước nàng 2 mét, rất hiển nhiên từ hôm nay trở đi, muốn tiếp cận nàng cũng khó khăn. Trước kia bọn họ ở cùng nhau, coi như chưa đi bước cuối cùng, đó cũng là không gì kiên kỵ. Ngược lại hiện tại nhất định phải cách ly. Ngoài trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Ca ca, Linh Nhi cũng muốn không cần đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, đều có thể vô tư cùng huynh ở cùng nhau. Lúc này Lý Thiên Mệnh muốn ôm nàng một chút, cho nàng thêm lòng tin, nhưng hàng băng đã ngăn cách bọn họ. Điều này chẳng khác nào trong thế giới hiện thực, bọn họ bị sinh sinh xé rách ra. Có lẽ đối với nhân cách kia của nàng, triền miên trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nếu là thế giới hiện thực có một lần như vậy, vậy thì nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ dốc hết tất cả nỗ lực, thử giải quyết vấn đề này. Mà trên thế giới này, có một phương thức giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất, đó chính là cường đại. Chỉ có cảnh giới, kiến thức, thần ý, bố cục tăng lên mới có thể thi chạy cùng thời gian. Đã gây ra phản ứng lớn như vậy, chúng ta tạm thời thu lại một chút, xem có thể lắng xuống không. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Nàng biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt kháng cự, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự sai lệch và đứt gãy, khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm đau lòng. Linh Nhi, không ai có thể cướp muội khỏi bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh nói câu nói ấy trong lòng, giống như cảnh tuyết mỹ diệu trước đây, khắc sâu trong tim. Đứng bên mặt hồ trong đình viện Tử Trăng Tinh Thành, ngóng nhìn chân trời, có thể thấy tự tinh vân lóng lánh như tinh quang mộng ảo trên bầu trời, rơi xuống mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu tự tinh vân, dường như thiên địa đều là tinh hải. Tử Diệu Tinh chỉ là một hành tinh nguyên dương phàm cấp nhất cấp trong mắt đạo huyền tinh vực, thế mà nó hạo hãn vô biên, vĩnh hằng bao la hùng vĩ, vẫn kinh tâm động phách. Cứ như vậy một ngôi sao, trên cơ bản tất cả tu luyện giả Tử Diệu Tinh, cả đời không thể rời khỏi nơi này. Dưới ánh sao chiếu rọi, một nữ tử xuất trần mặc váy dài, đứng trên mặt hồ. Trong vòng một đêm, nàng dường như trưởng thành hơn nhiều, màu băng lam mắt trái chậm rãi thối lui, khí chất của nàng có một chút biến hóa, giống như thành thục hơn, trên cơ sở ban đầu, thêm một chút phong vận. đôi mắt chiếu đến tinh quang, cũng ngậm nhu tình đẹp hơn. Nàng là Khương Phi Linh. Nàng ngồi xuống trên tảng đá bên hồ, váy dài theo đường cong uốn lượn mà xuống, tản ra trên mặt đất, còn đôi mắt như nước hồ thâm thúy của nàng, đang dõi theo mặt nước xuất thần. Trong lúc bất tri bất giác, sau lưng nàng, ba cặp lông trắng quang dịch từ hư vô đến ngưng thực, chậm rãi căng ra. Quang mang vũ dịch này, càng tôn lên nàng như tiên nữ trong tranh. Ông. Ba cặp lông trắng quang dịch duỗi dài đến hơn 100 mét, sau đó vỗ một lần, gây ra một trận bão táp, hướng về phía mặt hồ bao phủ. Nhất thời, mặt hồ hình thành từng đạo gợn sóng, rất nhiều nước hồ bắn lên tận trời, hình thành bọt nước nhỏ, phóng tới nơi xa. Ông. Lại là một lần vỗ cánh. Tiếp đó, hết lần này đến lần khác, mỗi lần quang dịch chấn động, đều khiến hồ nước nhấc lên. Cho đến sau cùng, trong Tử Trăng Tinh Thành nổi lên phong bạo, đại lượng nước hồ bị cuốn lên bầu trời, hóa thành mưa rơi xuống. Tràng diện khiến người ta như trở về đêm mưa thần đô. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở sau lưng nàng, khẽ gọi một tiếng. Đến lúc này, quang dịch sau lưng nàng mới ngừng vỗ, hồ nước nhộn nhạo lúc này mới chậm rãi lắng xuống, nhưng nước hồ cũng đã thiếu một nửa. Sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, quang dịch sau lưng nàng ông một tiếng, hóa thành ánh sáng trắng như tuyết đầy trời, biến mất giữa thiên địa, tràng diện càng thêm mộng huyễn. Và trong giấc mộng này, Khương Phi Linh quay người lại, không có gì bất ngờ, khi thấy Lý Thiên Mệnh, trên người nàng lập tức dâng lên một cổ lãnh ý, có vẻ hơi người sống chớ gần. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn cố gắng gạt nụ cười trên gương mặt băng sương, cắn răng nói, "Ca ca, ta chỉ là ra ngoài giải sầu một chút." "Ừm, ta cùng muội." Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, huynh không tới gần, mà ngồi trên một hòn đá khác cách 20 mét, miễn cưỡng song song với nàng, cùng nhau nhìn về phía trước. Khoảng cách này, nàng kia cuối cùng không phòng bị như vậy, bầu không khí mới hòa hoãn hơn. Lai lịch của nàng rất lớn, rất có thể là vĩnh sinh thế giới thành chủ kia, chỉ thân phận này đã thuyết minh nếu nàng có địch ý với Lý Thiên Mệnh, đây tuyệt đối là địch nhân đáng sợ nhất từ trước đến nay. Con đường yêu nhau của bọn họ, nhìn như ngọt ngào tự nhiên, xuôi gió xuôi nước, nhưng giờ Lý Thiên Mệnh mới ý thức được, có một vĩnh sinh thế giới thành chủ cản trở, đó có lẽ sẽ là khoảng cách lớn nhất không thể vượt qua trên thế giới này. Còn khó hơn cả Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Hơn nữa, lúc này Ngân Trần còn nói một chuyện, đủ khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Đó là, từng ở Tinh Động Nguyên Nguyên, Lý Thiên Mệnh để lại một số Ngân Trần, sau khi đến Tử Diệu Tinh, Ngân Trần Tinh Động Nguyên Nguyên không ngủ đông, nói rõ khoảng cách hai thế giới, không vượt qua cực hạn của Ngân Trần. Ở đó lưu lại Ngân Trần, chủ yếu là vì Thái Nhất Tháp. Và ngay vừa rồi, tại Khôn Lan giới Tinh Động Nguyên Nguyên phát sinh một đại sự, cửa vào Khôn Lan giới như mặt hồ, bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn, một cổ lực lượng quỷ dị đến từ Khôn Lan giới bạo phát, xé rách mấy toái tinh không người ở lại bên ngoài Khôn Lan giới, tuy nhiên mấy toái tinh này không lớn, nhưng diện tích cộng lại cũng tương đương một hai tòa đại lục. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ Khôn Lan giới, nhưng hắn biết, chuyện này trong lịch sử Tinh Động Nguyên Nguyên chưa từng xảy ra. Trước kia Khôn Lan giới chỉ sinh ra nguyên dực. Tính chất của việc này thì cùng Thủy Long Động bỗng nhiên xảy ra biến cố, làm hỏng Vạn Long Đại Lục. Khác biệt ở chỗ Vạn Long Đại Lục có rất nhiều chúng sinh, còn Khôn Lan giới phụ cận, vừa hay không người ở lại. Đương nhiên việc này vốn dĩ không có gì, dù sao không ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, Ngân Trần nói, nó quan sát được tần suất Khương Phi Linh vỗ quang dược sau lưng vừa rồi, và tần suất bạo phát trên mặt hồ Khôn Lan giới hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Khương Phi Linh mỗi lần chấn động nguyên dực, mặt hồ trước mắt sẽ nhấc lên mưa gió, và cùng lúc đó trên mặt hồ Khôn Lan giới xuất hiện phong bạo. Tần suất hoàn toàn giống nhau. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần xác nhận, nó nói hàng ngàn con mắt của nó, thấy rất rõ ràng. Lúc trước Thiên Chi Dực Thiểm Linh Thiên Dực xuất hiện ở Khôn Lan giới, đã tìm đến nàng trước tiên, lúc này Thiểm Linh Thiên Dực chấn động, lại dẫn đến Khôn Lan giới xa xôi nổi lên phong bạo hủy diệt thế giới. Tất cả đều cho thấy, vĩnh sinh thế giới thành chủ kia có quan hệ với Khôn Lan giới. Hơn nữa, Khôn Lan giới còn nút Thái Nhất Tháp của ta, việc này cần phải chắc chắn 100%. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn chưa có cách nào nói chuyện này với Khương Phi Linh. Quái sự phát sinh trên người bọn hắn, dường như càng ngày càng nhiều. Thí nghiệm phẩm, chiến trường trên bầu trời chờ đợi hắn, người thần bí, còn có Thủy Long Động, Khôn Lan giới, chưa kể đến Lý Mộ Dương 10 thế luân hồi, hết thảy mê chướng bao phủ, có chút khiến người ta nghẹt thở. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, chuyện tương lai nếu hắn xử lý không tốt, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất nàng. Thao, thật khó. Ba chữ này, thật sự là một câu hai ý nghĩa. Để bản thân càng hiểu hồn, Lý Thiên Mệnh quyết định tìm Tử Tiêu Vương tộc Tử Yên Tinh Vương, để nàng truyền thụ phương pháp tu hành linh hồn. Lần trước nàng vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ đế tôn thần nguyên, thành công tăng độ thiện cảm. Nay xâm nhập huyễn thiên chi cảnh, thêm vào hành trình thần diệu tại dị độ giới, càng làm Lý Thiên Mệnh minh bạch, tu hành linh hồn đã lửa xém lông mày. Hắn hiện tại đã là tinh tướng thần cảnh cấp 10, mệnh hồn còn dừng lại ở trình độ nhất cảnh thần hồn, điều này thật sự có chút xấu hổ, phải biết rằng so với các loại cảnh giới, tối thiểu đều là nhị cảnh tướng hồn. Thậm chí như Diệp Thần đều có tam cảnh vương hồn, chưa kể đến Dạ Lăng Phong, đã thành tựu tứ cảnh đế hồn, tu vi mệnh hồn của hắn, tại toàn bộ Tử Diệu Tinh, đoán chừng có thể đứng vào top 5. Tuy nhiên Dạ Lăng Phong cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ tình huống hiện tại của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn dựa vào chính mình. Thần hồn tu luyện chi pháp của Dạ Lăng Phong đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Loại truyền thừa đặc thù này, cũng như hệ thống đế hoàng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh, không có cách nào ngoại truyền. Trong những người Lý Thiên Mệnh tiếp xúc, Mộ Tử Yên xem như đại sư tu luyện linh hồn nhất đẳng của Tử Diệu Tinh. Tử Tiêu Vương tộc, trời sinh hồn tu thức thần, truyền thừa mấy triệu năm, là đại tộc thiên cổ nội tình hùng hậu, càng là thị tộc thức thần đệ nhất Tử Diệu Tinh. Dạ Lăng Phong còn nói nàng có tứ cảnh đế hồn, vậy khẳng định không kém. Tuy nhiên có thần hồn tháp bảo hộ, nhưng đây không phải là lý do để ta lười biếng. Mệnh hồn của ta tự như ốc sên, hiện tại vỏ cứng rắn, vạn nhất vỏ nát, mạng nhỏ hồn bên trong, bóp thì tan thành mây khói. Khuyết điểm trí mạng này là thời điểm phải bù đắp. Sau đó, một ngày này Lý Thiên Mệnh tự mình đến nhà bái phỏng. Mấy người khác của Tử Trăng Tinh Thành vượt qua Tao Nhã Cư đi Đế Tôn Khư tu hành, còn hắn thì trong đám truy tinh tổ chen chúc, tiến vào bên trong Tao Nhã Cư. Tử Yên Tinh Vương, Thiên Mệnh cầu kiến. Lý Thiên Mệnh làm học sinh, tư thái khẳng định phải hạ thấp một chút. Chỉ chốc lát sau, cửa điện mở ra. Trong sương mù tím lượn lờ phía trước, một cái chân thon dài từ bên trong duỗi ra. Cái chân này cũng không có bước ra, mà chỉ ngoắc ngoắc chân với Lý Thiên Mệnh, ra hiệu để hắn đi vào. Lý Thiên Mệnh đang muốn bước đi, bên trong truyền ra một giọng nói sâu kín, ngươi có thể tiến vào, nhưng phải để đám truy tinh tổ của ngươi lăn ra ngoài, đám dính bóng cao su này, nhìn chướng mắt. Không ngoài dự liệu, Tử Yên Tinh Vương này rất thông minh, vừa nhìn đã biết Lý Thiên Mệnh khách khí như vậy, khẳng định là có chỗ thỉnh cầu, sau đó liền bắt đầu ra điều kiện. Không được. Người của truy tinh tổ cự tuyệt. Các vị, giúp một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu thật sự vì sợ mạo hiểm mà không thể làm gì, vậy thà về nhà trồng khoai tây còn hơn. Trong sắc mặt khó xử của truy tinh tổ, Lý Thiên Mệnh nói lời cảm tạ với bọn họ, rồi mới đi vào trong. Vừa mới đi vào, cửa lớn phịch một tiếng đóng lại. Điều này khiến tâm lý Lý Thiên Mệnh hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, nàng sẽ không giết ta chứ. Nghĩ kỹ lại, với danh vọng hiện tại của mình, giết hắn nàng cũng không gánh nổi, lợi ích không lớn. Hơn nữa sát vách còn có uy hiếp của Diệp Thần, nghĩ đến khả năng tương đối thấp. Vù vù. Trong điện phủ sương mù tím lượn lờ, truyền đến tiếng thở dốc nhẹ nhàng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới thanh âm của Linh Nhi trong Nhiên Linh Cung, hình ảnh trong đầu lập tức hiện ra. Không thể không nói, khi đó mọi thứ đều rất duy mỹ, đáng tiếc với tình huống hiện tại, muốn mai khai nhị độ có chút khó. Hắn giọng một cái, tâm lý bừng tỉnh. Trước mắt trong sương mù đi ra một nữ tử chân trần đáng yêu, nàng dùng ánh mắt cổ linh tinh quái nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, lén lén lúc lúc đến tìm ta, có phải có ý đồ gì không? Tinh Vương quá lo lắng, phụ mẫu ta khỏe mạnh, cũng không có ý định tìm nghĩa mẫu. Lý Thiên Mệnh nói, ai, muốn đánh ngươi à, chỉ một câu ngắn ngủi này, khiến Tử Yên Tinh Vương tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa phun nước ra ngoài. Người ta vì sao giả bộ nai tơ, chẳng phải là muốn vĩnh bảo thanh xuân sao? Còn tìm nghĩa mẫu? Trong mồm chó không nhả ra ngà voi. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh, tuy là trách mắng, nhưng dường như cũng không có ý chán ghét. Lý Thiên Mệnh nói đến như thế quá phận, kỳ thật cũng là thăm dò. Ngay cả lời quá đáng như vậy, nàng đều không thật sự tức giận, xem ra nàng quả thật đối với mình rất kiên nhẫn. Vậy là có thể đưa ra yêu cầu. Quả thật không sai, nàng gõ gõ đầu Lý Thiên Mệnh, chắp tay sau lưng vây quanh hắn chuyển, nói đi. Lý Thiên Mệnh nhớ lại một chút, nói, là như vậy, ta tại chiến trường Thanh Hư cấp 2, đạt được một môn luyện hồn chi pháp gọi là Quy Hồn Bảo Điển, ta đối với nó không có nghiên cứu, muốn hỏi Tử Yên Tinh Vương môn pháp quyết này như thế nào, có phù hợp với ta tu luyện không? Phù hợp a. Tử Yên Tinh Vương cười khúc khích, eo gần như muốn gãy xuống, mắt nàng cũng cười híp lại, nói, quả thực vì ngươi mà sinh, ngươi không phải cùng thần quy lão tổ lăn lộn ở một chỗ sao? Cộng sinh thú của hắn cũng là lão ô quy ngàn năm, đến lúc đó ngươi luyện thành một lão ô quy, một rùa đen nhỏ, tuyệt phối. Thật sự không tệ. Được, vậy ta liền bắt đầu điều nghiên, dù sao ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nghe nói Tử Tiêu Đế Cung hồn tu chi pháp đều nằm trong tay Tử Tiêu Vương tộc các ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Sau khi nói xong, hắn chắp tay với Tử Yên Tinh Vương, nói, đa tạ Tinh Vương giải hoặc, vạn bối xin cáo từ. Chờ một chút. Tử Yên Tinh Vương trợn mắt một cái, tức giận nhìn hắn, nói, ngươi có biết chỉ cần tu một môn linh hồn chi pháp, về sau muốn đổi có bao nhiêu khó không? so với trọng tu còn khó hơn đấy. Nói thật cho ngươi biết, thần quy bảo điển hạng mức cao nhất không cao, không đạt được tứ cảnh đế hồn đâu. Dạng này à, vậy thì nhức đầu rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi à ngươi. Tử Yên Tinh Vương hận không thể xông lên bóp hắn, nàng trừng hồi lâu mới nói, đừng giả bộ hai lúa, chẳng phải là muốn tỷ tỷ dạy ngươi sao? Còn bảy lần quạt tám lần rẻ, đại nam nhân, không chút nào thẳng thắn. Ngồi xuống. À, Lý Thiên Mệnh nghe theo nàng phân phó, ngồi trên mặt đất trong cung điện. Tử Yên Tinh Vương dừng lại một chút phía sau hắn, đứng cách hắn chưa đến nửa mét. Mùi thơm mị hoặc trên người nàng rõ ràng có thể ngửi thấy, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nàng mang đến càng nhiều là uy hiếp của cường giả. Đến mức Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng tắp, trong lòng còn có chút khẩn trương, sợ nàng giết mình. Dù sao trên thế giới này, còn rất nhiều người không theo lẽ thường ra bài. Tỷ như Lý Vô Song, Thái Dương Đế Tôn hết chương 1630. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.